Chương 1940, trèo lên đỉnh, kim sắc trong cung điện người, đúng là Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ Trạm Nguyệt. Trạm Nguyệt cốc chủ, cũng là cả thần giới, công nhận đệ nhất cường giả, am hiểu nhất không gian pháp tắc. Cũng bởi vì đã có nàng, cho nên Tinh Nguyệt thế giới mới có thể siêu phàm thoát tục, siêu thoát tại thần giới 3000 thần vực bên ngoài. Lúc này, vị này thần giới đệ nhất cường giả, một đôi mắt đẹp bên trong, nhưng lại lóe ra giật mình ánh mắt. Ở tại thần giới, có thể làm cho nàng đều cảm thấy giật mình sự tình, thật đúng là rất khó tìm đến. Trên thực tế, Trạm Nguyệt cốc chủ đối với Tiên Kiều hội đã cũng không phải rất để bụng rồi. Mặc dù Tinh Nguyệt Sơn cốc vẫn đang mỗi cách trăm vạn năm tổ chức một lần Tiên Kiều hội, nhưng nàng cũng chỉ là lại để cho thân truyền đệ tử chủ trì Tiên Kiều hội mà thôi. Bản thân nàng là sẽ không lộ diện, hơn nữa, nàng đã thật lâu không có công khai lộ diện qua. Nàng một mực đang bế quan, chính cô ta cũng không có tính toán qua, lúc này đây bế quan đã qua bao nhiêu vạn năm. Có thể là 1000 vạn năm, cũng có thể là 3000 vạn năm, thậm chí càng lâu. Nếu không là ngay tại vừa rồi, Tiên Kiều ý chí đã có rõ ràng biến hóa, bị nàng cảm giác đã đến. Trạm Nguyệt vẫn đang sẽ không đem chính mình bất luận cái gì một điểm chú ý lực, đặt ở Tiên Kiều hội bên trên. Mà Tiên Kiều ý chí, hiển nhiên cũng là cảm nhận được cảnh ngôn thần hồn phong bạo khí tức, cho nên mới phải có mãnh liệt chấn động. Thần hồn, phong bạo, cảnh ngôn thanh âm trầm thấp, từ miệng trong truyền ra. Đối với cái này một cương vừa sáng chế thần hồn bí pháp, cảnh ngôn cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng có thể hay không mượn này đến mở ra cuối cùng một tòa Tiên Kiều đại môn. Theo cảnh ngôn ý niệm chuyển qua, Tiểu Hắc cùng cảnh ngôn phối hợp, đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Tại cảnh ngôn thân thể chung quanh, thần hồn lực cùng nguyên lực, mãnh liệt sôi trào lên. Khủng bố năng lượng khí tức, cuốn sạch ra, chỉ là trong nháy mắt, chấn động tựu đảo qua toàn bộ đạo trường. Cái kia từng tòa trong đại điện võ giả, tất cả đều thân hình chấn động. Ánh mắt lộ ra một loại thật sâu không biết giải quyết thế nào ánh mắt. Hắn điên rồi, cái này, thật sự là không muốn sống nữa. Hắn rõ ràng, thiêu đốt của mình thần hồn thể. Trời à, đúng là điên tử, thiêu đốt thần hồn thể, tự tính toán có thể mượn này leo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều, thần hồn thể cũng có thể gặp không thể nghịch chuyển tổn thương. Chẳng lẽ, hắn đời này không muốn trở thành vi vạn thần chi chủ đại năng giả sao? Thiêu đốt thần hồn thể, xác thực có thể tại lập tức trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Thế nhưng mà, cái này cũng chưa chắc có thể leo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều. Các loại tiếng nghị luận đều tại phần đông trong đại điện vang lên. Rõ ràng cảm giác được cảnh ngôn trên người bộc phát ra thần hồn khí tức, những võ giả này đều vô ý thức cho rằng cảnh ngôn là ở thiêu đốt của mình thần hồn thể. Lại nói tiếp, cảnh ngôn thi triển thần hồn phong bạo thời điểm, cái loại này cuồng bạo thần hồn lực chấn động, cảm giác thật đúng là cùng thiêu đốt thần hồn thể không sai biệt lắm. Nếu không phải cẩn thận điều tra, mặc dù là vạn thần chi chủ cấp độ cường giả, trong lúc nhất thời cũng rất khó phân đi ra khác nhau. Cho nên, đương cảm giác được cảnh ngôn trên người bộc phát ra năng lượng khí tức về sau, liền nói trên trận khoái nhung bọn người, đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy cái kia ngôn kim thật sự điên rồi. Vì trèo lên đỉnh, không từ thủ đoạn rồi. Cao Cử Phàm, Hạo Vân Thiên bọn người, cũng đều tràn đầy lo lắng ánh mắt, nhìn qua cái kia tiếp cận cuối cùng một tòa Tiên Kiều cảnh ngôn. Mà lúc này cảnh ngôn thì là hết sức chăm chú cảm ứng đến phía trước cách đó không xa cái này thứ 20 tòa Tiên Kiều. Không có có hiệu quả sao? Cảnh ngôn không có phát hiện, thứ 20 tòa Tiên Kiều bên trên, có cái gì rõ ràng biến hóa. Hắn một lòng, theo thần hồn phong bạo uy năng tiếp xúc phía trước Tiên Kiều, cũng là dần dần trầm xuống. Nếu ngay cả thần hồn phong bạo đều không có dùng, vậy hắn xác thực thì không cách nào leo lên cuối cùng này một tòa Tiên Kiều rồi. Đúng vào lúc này, một cỗ thần bí khí tức lại tự phía trước rồi đột nhiên trước mặt mà đến. Ân, cảnh ngôn nhướng mày, tại hắn còn không kịp có thêm nữa ý niệm trong đầu thời điểm, cỗ lực lượng này liền đem hắn toàn thân bao vây lại. Ngay sau đó, cảnh ngôn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến. Lập tức, trước mắt của hắn cảnh tượng tự trở nên mông lung. Quá trình này tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ là trong nháy mắt thời gian, cảnh ngôn tự phát hiện mình giống như đã thân ở tại một mảnh trong mây mù. Bốn phía rậm rạp lấy vô tận đại đạo khí tức. Đây là cuối cùng một tòa Tiên Kiều. Cảnh ngôn chuyển mục, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau đó cuồng hỉ. Tại đây, hiển nhiên tựu là thứ 20 tòa Tiên Kiều, thì ra là toàn bộ Tiên Kiều tầng cao nhất. Thành công rồi, hắn thành công leo lên cuối cùng này một tòa Tiên Kiều. Thần hồn phong bạo, quả nhiên là có hiệu quả. Cái này, Đơn Hải Thần Tôn, trên mặt của hắn, biểu lộ ra có chút quái dị. Có thể nói, theo bắt đầu, Đơn Hải Thần Tôn sẽ không cho rằng cảnh ngôn có thể leo lên cuối cùng một tòa Tiên Kiều. Mặc dù là cảnh ngôn đã đến thứ 19 tòa Tiên Kiều về sau, hắn loại ý nghĩ này cũng không có phát sinh bất luận cái gì chuyển biến. đương nhiên không phải nhằm vào Cảnh Ngôn một người, Đơn Hải Thần Tôn cho rằng, thần giới bất luận cái gì một gã cửu đỉnh chủ thần, đều không thể leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Hơn nữa, đây là sư tôn của hắn Trạm Nguyệt Cốc chủ từng chính miệng đã từng nói qua lời nói. Đơn Hải Thần Tôn có thể hoài nghi mình, nhưng tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình sư tôn. Sư tôn của mình, chính là thần giới đệ nhất cường giả, làm sao có thể hội sai. Mà ngay cả cái này tiên kiều, đều là sư tôn theo hỗn độn trong mang về đến. Nhưng là bây giờ, việc này thực phát sinh tình huống, cho hắn mang đến cực kỳ mãnh liệt chấn động. Sao có thể thành công trèo lên đỉnh, cái kia Ngôn Kim, sao có thể leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Đại sư huynh, Ngôn Kim thành công nữa à? Khoái Nhung nháy mắt con ngươi, miệng mở rộng, vẻ mặt mê mang biểu lộ. Tôn Chiêu chủ thần, cùng Khoái Nhung biểu lộ cũng là không sai biệt lắm. Đại sư huynh, xem ra muốn leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều, cần thiêu đốt của mình thần hồn thể a. Khoái Nhung bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, khó trách trước kia chưa từng có người, có thể leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Trước kia đăng tiên kiều võ giả, đều không có thiêu đốt của mình thần hồn thể, hay là cái này Ngôn Kim lá gan khá lớn. Bình thường võ giả, ai dám tùy tiện thiêu đốt thần hồn thể. Đơn Hải Thần Tôn, nhìn Khoái Nhung, nhưng lại lắc đầu. Ngươi sai rồi, Đơn Hải Thần Tôn nói ra, thiêu đốt thần hồn thể, căn bản là vô dụng. Tiên kiều ý chí, sẽ không thừa nhận võ giả thiêu đốt thần hồn thể về sau tăng cường thực lực. À, đại sư huynh, ý của ngươi là nói, cái kia Ngôn Kim cuối cùng không phải thiêu đốt thần hồn thể. Thế nhưng mà, lúc ấy thần hồn của hắn lực chấn động, lại phi thường mãnh liệt. Chúng ta tại cái này đạo trường bên trên, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Ta có thể để xác định, tự tính toán ta cực lực phóng thích thần hồn lực, cũng làm không được loại trình độ này. Khoái Nhung lại mê mang rồi, nhưng hắn là vạn thần chi chủ cảnh giới. Tôn Chiêu cũng hai mắt tràn đầy buồn bực ánh mắt nhìn xem đại sư huynh Đơn Hải Thần Tôn. Ngôn Kim nếu không là thiêu đốt thần hồn thể, đó là như thế nào phóng xuất ra khủng bố như thế thần hồn lực hay sao? Cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không phải thiêu đốt thần hồn thể. Đơn Hải Thần Tôn cũng căn bản không làm rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn ước chừng suy đoán đến, Ngôn Kim sử dụng một loại đặc thù thủ đoạn. Đúng là loại thủ đoạn này, đã nhận được tiên kiều ý chí tán thành, cái kia Ngôn Kim mới có thể đăng nhập đến cuối cùng này một tòa tiên kiều phía trên. Chương 1941, màu đen môn. Thứ 20 tòa tiên kiều lên, đại đạo khí tức càng như thế nồng đậm, thật sự là khủng bố. Tại đây tòa tiên kiều bên ngoài thời điểm, ta còn suy đoán qua những ẩn chứa này đáng sợ năng lượng chấn động sương mù màu trắng là cái gì. Không nghĩ tới, lại sẽ là đại đạo khí tức hiển hóa. Tại loại hoàn cảnh này tu luyện, coi như là những bình thường kia hư thần võ giả, cũng có thể tại rất trong thời gian ngắn thì đến được chân thần cấp độ A. Không thể lãng phí thời gian, cái này tòa tiên kiều bên trên, ta cũng hẳn là chỉ có 10 năm thời gian tu luyện. Cảnh Ngôn lập tức bàn ngồi xuống. Mà đang ở Cảnh Ngôn vừa mới khoanh chân mà ngồi một khắc này, có một đạo huyền ảo khí tức đột nhiên hướng Cảnh Ngôn quanh quẩn mà đến. Cảnh Ngôn lập tức cảm thấy cái này cổ huyền ảo khí tức, nhưng là hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này một đạo khí tức, không hề trở ngại, liền trực tiếp tiến nhập Cảnh Ngôn trong cơ thể. Tùy theo, tại Cảnh Ngôn thần hồn bên trong, xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng. Đây là, Cảnh Ngôn nhìn xem bốn phía cảnh tượng, cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Ánh mắt của hắn rất nhanh tựu thấy được 5 miếng thần hạch, còn có 5 miếng thần hạch bên trên thần hạch hoa. Đây không phải của ta thần hải sao? Cảnh Ngôn không thể không giật mình, hắn căn bản cũng không có muốn nội thị chính mình thần hải, nhưng là bây giờ, hắn thần niệm lại phảng phất bị nhốt tại chính mình thần hải trong. Bất quá loại này cảm giác khó chịu, cũng không có lại để cho Cảnh Ngôn buồn rầu quá lâu. Bởi vì, thần hải lập tức tựu phát sinh biến hóa. Xác thực mà nói, là năm đóa thần hạch hoa bắt đầu đã xảy ra lặng yên biến hóa. Năm đóa thần hạch hoa, phân biệt đại biểu 5 loại thuộc tính pháp tắc chi lực, vi kim mộc thủy hỏa thổ. Cảnh Ngôn chủ thần hạch, vi hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy, năm đóa thần hạch hoa, dùng hỏa thuộc tính thần hạch hoa làm chủ, đúng là đã bắt đầu một loại lẫn nhau thẩm thấu dung hợp. Thấy như vậy một màn, vậy mà bất ngờ hiểu được, đây là tại hợp đạo. Cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, muốn trở thành vạn thần chi chủ, nhất định phải kinh nghiệm một bước, tựu là hợp đạo. Hợp đạo thành công là vạn thần chi chủ, hợp đạo thất bại, nhẹ thì nguyên khí đại thương thần hải bị hao tổn, nặng thì thần hải nghiền nát thần hồn câu diệt. Bất kỳ một cái nào cửu đỉnh chủ thần đều sẽ không dễ dàng đi hợp đạo. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn cả đời khả năng chỉ có một lần hợp đạo cơ hội. Ta hiểu được, đây là tại diễn biến của ta hợp đạo, là cuối cùng một tòa tiên kiều, lưu cho đăng tiên kiều võ giả một phần cơ duyên. Lại để cho leo lên cái này tòa tiên kiều võ giả, có thể chính mình tự mình nhận thức một lần hợp đạo quá trình. Như vậy, võ giả tại về sau chính thức hợp đạo bên trong, sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảnh Ngôn đã minh bạch, có thể sớm thể nghiệm một lần hợp đạo quá trình, đối với cửu đỉnh chủ thần mà nói, tuyệt đối là vô giá. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, bắt đầu cẩn thận cảm thụ, cảm ứng đến hợp đạo trong quá trình, năm đóa thần hạch hoa, phát sinh từng cái biến hóa rất nhỏ. Lúc này Cảnh Ngôn, hoàn toàn không cách nào cảm giác đến thời gian đang trôi qua. Mặc dù chỉ là biểu thị, nhưng Cảnh Ngôn cảm giác, nhưng thật giống như là tự mình thật sự tại hợp đạo. Theo thời gian trôi qua, năm đóa thần hạch hoa dung hợp được càng ngày càng nhiều, năm miếng thần hạch cũng bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ. Thẳng đến có một ngày, thần hạch nghiền nát, thần hạch hoa héo rũ, thần hải tùy theo sụp đổ. Hô, hô, Cảnh Ngôn ồ ồ thở hào hển, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Mà lúc này đây, trước mắt sở hữu cảnh tượng tùy theo biến mất, Cảnh Ngôn ngũ giác nhanh chóng khôi phục bình thường. Cảnh Ngôn vội vàng nội thị chính mình thần hải, phát hiện hết thảy bình thường về sau, tinh thần lúc này mới dễ dàng hơn. Trước khi hắn quan sát biểu thị, cuối cùng nhất là dùng thất bại vi chấm dứt. May mắn là biểu thị, nếu như là thật sự hợp đạo, như vậy hiện tại Cảnh Ngôn khả năng đã thân chết rồi. Biểu thị bên trong, hợp đạo thất bại, ngược lại là tại Cảnh Ngôn trong dự liệu. Nếu như hợp đạo thành công, cái kia Cảnh Ngôn mới cảm thấy không bình thường. Dù sao hắn tấn chức cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, thời gian còn không dài. Hắn thần hạch còn có thần hạch hoa các loại, cũng còn có rất nhiều phát triển không gian. Loại tình huống này, tự nhiên là rất không có khả năng hợp đạo thành công. Nhưng là từng có như vậy một lần thể nghiệm, xác thực đối với Cảnh Ngôn có trợ giúp rất lớn. Cái kia biểu thị hợp đạo quá trình, Cảnh Ngôn cơ hồ đem từng cái rất nhỏ chỗ đều thật sâu tuyên khắc tại thần hồn bên trong. Đợi đến lúc tương lai, chính mình thật sự bắt đầu hợp đạo, có thể đem lần này biểu thị cho rằng tham khảo. Cái này tương đương với, chính mình trực tiếp có được hai lần hợp đạo cơ hội. Phát hiện mình, còn xếp bằng ở thứ 20 tòa tiên kiều bên trên về sau, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem nỗi lòng chậm rãi bình phục lại. Hiểu thấu đáo kiếm ý lĩnh vực, Cảnh Ngôn lập tức đem trọng tâm, bỏ vào thứ hai cảnh kiếm ý lĩnh vực phía trên. Hắn lúc này không biết, chính mình còn có thể thứ 20 tòa tiên kiều bên trên, cụ thể nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian. Nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng thực lực lên không có sai. Kỳ thật, tại bên ngoài người xem ra, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm, thì ra là vừa mới leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn thể nghiệm hợp đạo quá trình biểu thị, cảm giác đã qua thật lâu thời gian. Nhưng đối với ngoại giới người đến nói, cũng chính là một cái lập tức sự tình. Tại cuối cùng một tòa tiên kiều bên trên tu luyện, hiệu quả xác thực khủng bố. Dùng 3 năm thời gian, Cảnh Ngôn đem của mình kiếm ý lĩnh vực, lột xác đã đến thứ 3 cảnh. Tiếp được, lại dùng 6 năm thời gian, đem trọng lực lĩnh vực, theo thứ 2 cảnh lột xác đến thứ 3 cảnh. Đến tận đây, Cảnh Ngôn nắm giữ 3 loại lĩnh vực, toàn bộ đều đạt đến thứ 3 cảnh. Luận sức chiến đấu, Cảnh Ngôn hiển nhiên đã vượt qua Tôn Chiêu như vậy cửu đỉnh chủ thần. Tại toàn bộ thần giới, chủ thần cảnh giới võ giả ở bên trong, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, hẳn là không có địch thủ rồi. Tựu là bình thường vạn thần chi chủ, chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Có lẽ, Cảnh Ngôn đã có, chém giết bình thường vạn thần chi chủ thực lực. Trọng lực lĩnh vực cũng đạt tới thứ 3 cảnh về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Tại tiên kiều bên trên những năm này, Cảnh Ngôn đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, cho tới bây giờ tựu không có đình chỉ qua. Năm loại trụ cột pháp tắc đều có thập phần tiến bộ cực lớn. Mà ngay cả đặc thù pháp tắc bên trong không gian pháp tắc, Cảnh Ngôn so với trước, tương đối mà nói đều đã có sâu đậm lý giải. Đáng tiếc chính là, tại Cảnh Ngôn toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, chỉ qua một năm thời gian, tiên kiều bên trên đại đạo khí tức tựu biến mất. Cảnh Ngôn mở to mắt, bốn phía đại đạo khí tức hiển hóa đi ra xương trắng, đã không có bóng dáng. Mà tại phía trước, lại xuất hiện một cái màu đen môn. Một cỗ tang thương khí tức, theo hắc môn ở trong, thời gian dần trôi qua tràn ngập đi ra. Cảnh Ngôn cảm giác được cỗ hơi thở này về sau, cả người, thoáng cái đều phảng phất trở nên trầm trọng. Cái này là như thế nào khí tức, đứng tại đối diện với của nó, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thật giống như đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Cái này cánh cửa, đến tột cùng đi thông ở đâu? Nó tới hạn, là ở nơi nào? Cảnh Ngôn đôi mắt, càng phát thâm thúy u ám. Giờ khắc này, hắn thậm chí có nhấc chân, tiến vào cái này cánh cửa tìm tòi đến tột cùng xúc động. Bất quá, cuối cùng hắn hay là nhịn được cái này cổ xúc động. Hắc môn, dần dần trở nên mơ hồ. Cảnh Ngôn thân thể khẽ run lên, ý thức của hắn, giống như đã đi ra thân thể của mình. Chờ hắn ý thức khôi phục lại thời điểm, nhưng lại phát hiện, mình đã đứng ở đạo trường bên trên. Chương 1942, cơ hội cuối cùng. Mặc dù đã về tới đạo trường bên trên, nhưng Cảnh Ngôn trong đầu, lại vẫn còn xoay quanh lấy, cuối cùng một tòa tiên kiều bên trên xuất hiện màu đen cổng vòm hình ảnh. Phong cách cổ xưa, tang thương, tuyên cổ trường tồn. Cái kia phiến hắc môn, đến cùng đi thông phương nào? Nếu như mình lúc ấy đi vào, như vậy hiện tại, lại sẽ như thế nào? Ngôn Kim, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn bên tai truyền đến một đạo tiếng hô. Cảnh Ngôn liền tranh thủ suy nghĩ của mình, kéo lại. Hắn chứng kiến Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần, Khoái Nhung thần chủ, đều đứng tại chính mình phía trước cách đó không xa. Mà bên cạnh hai người, còn có một vị khí tức lâu dài nam tính võ giả. Lúc này gọi Cảnh Ngôn danh tự, đúng là Khoái Nhung thần chủ. Bái kiến các vị tiền bối, Cảnh Ngôn liền vội vàng khom người chào. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu, trước khi đều có đối với Cảnh Ngôn truyền đạo, Cảnh Ngôn đương nhiên nhận thức. Về phần cái kia người thứ ba, theo Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai vị tiền bối đối với hắn cung kính thái độ xem, hẳn là thân phận so hai người bọn họ cao hơn. Ngôn Kim, chúc mừng ngươi trèo lên đỉnh tiên kiều. Khoái Nhung thần chủ vẻ mặt dáng tươi cười, xác thực là thật đáng mừng, tự tiên kiều hội tổ chức đến nay, trước khi còn chưa bao giờ có võ giả có thể trèo lên đỉnh tiên kiều. Ngôn Kim, ngươi là thần giới cái thứ nhất trèo lên đỉnh tiên kiều võ giả. Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần cũng hướng về Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Tại hai người lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn cũng thừa cơ chuyển mục quan sát, hắn phát hiện cái kia 20 tòa tiên kiều đã biến mất. Khổng lồ đạo trường phía trên, khôi phục vắng vẻ. Ngôn Kim tiểu hữu, biểu hiện của ngươi, chỉ sợ là làm cho cả thần giới đều thất kinh. Đơn Hải thần tôn, hòa khí thanh âm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ngôn Kim, vị này chính là chúng ta Tinh Nguyệt Sơn cốc Đơn Hải thần tôn, cũng là chúng ta đại sư huynh. Khoái Nhung thuận thế, hướng Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát Đơn Hải thần tôn. Bái kiến Đơn Hải thần tôn, Cảnh Ngôn nghe được Khoái Nhung thần chủ lời nói, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn đương nhiên biết rõ Đơn Hải thần tôn, đây chính là, cùng Chí Oanh thần tôn đều là một cái cấp bậc cường giả. Tại toàn bộ thần giới, cũng là đứng ở đỉnh phong nhất cấp độ, là siêu nhất lưu vạn thần chi chủ. Không cần đa lễ, Ngôn Kim tiểu hữu, người võ đạo tiềm lực, chỉ sợ là so với ta càng mạnh hơn nữa. Có lẽ dùng không được bao lâu, người có thể siêu việt ta rồi. Đơn Hải thần tôn nhẹ cười rộ lên, đối với cái này có thể trèo lên đỉnh tiên kiều người trẻ tuổi, Đơn Hải thần tôn đặc biệt khách khí. Lời nói bên trong, không có chút nào siêu nhất lưu thần chủ cái giá đỡ, lộ ra bình dị gần gũi. Vèo, vèo, vèo, ngay tại Cảnh Ngôn cùng Đơn Hải thần tôn bọn người, đứng tại đạo trường bên trên đơn giản hàn huyên thời điểm. Cái kia từng tòa trong đại điện, từng đạo bóng người đều nhanh nhanh chóng bay ra. Trong nháy mắt, đạo trường bên trên, tụ tập đại lượng võ giả. Không ít vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả, đều tại phía trước nhất. Cơ hồ ánh mắt mọi người, đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Những ánh mắt này, ẩn chứa tình cảm phi thường phức tạp, có hiếu kỳ, hưng phấn, nghi hoặc, còn có tiếc hận, thậm chí có nhìn có chút hả hê. Ngôn Kim, ngươi đã là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, bước tiếp theo chính là muốn tiến hành hợp đạo. Như có một cái thần chủ sư phụ tinh tế dạy bảo, là được cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngươi có bằng lòng hay không, bái ta Ngụy Nhạc thần chủ vi sư. Một gã gọi Ngụy Nhạc thần chủ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, nhất mở miệng trước nói ra. Ha ha, một đạo tiếng cười truyền ra, chỉ nghe người này nói ra, Ngụy Nhạc đạo hiếu, ngươi hay là buông tha cho Thu Ngôn Kim làm đồ đệ nghĩ cách ha. Luận dạy bảo đồ đệ, ta Quế Mộc có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này gọi Quế Mộc thần chủ sau đó lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Ngôn Kim, ngươi như bái ta Quế Mộc thần chủ vi sư, khẳng định phải so bái Ngụy Nhạc đạo hiếu vi sư tốt nhiều lắm. Không ít vạn thần chi chủ cường giả, đều nhao nhao mở miệng, muốn Cảnh Ngôn bái chính mình vi sư. Bất quá, hiện tại mở miệng, phần lớn đều là so sánh bình thường thần chủ. Như Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa đế quân cái này cấp độ nhất lưu thần chủ, cũng đều không có lên tiếng. Những thần chủ này, thậm chí đều không có ly khai chính mình đại điện. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, sáng tạo ra tiên kiều hội lịch sử. Nhưng cái thành tích này, lại bởi vì hắn tại thời khắc cuối cùng thiêu đốt thần hồn thể, do đó giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn nếu không thiêu đốt của mình thần hồn thể, tự không khả năng leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Đương nhiên, có thể leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, cái này cũng đủ làm cho những nhất lưu kia thậm chí siêu nhất lưu thần chủ tâm động thu đồ đệ rồi. Vấn đề là, Cảnh Ngôn đã thiêu đốt thần hồn thể. Một gã võ giả, thiêu đốt qua thần hồn thể, cái kia võ đạo tiềm lực, có thể sẽ rất khó nói. Nói không chừng, cái này Ngôn Kim, võ đạo một đường chạy tới cuối cùng, có lẽ còn có rất lớn có thể sẽ ngã xuống. Ngũ Hỏa, người nghĩ như thế nào hay sao? Nếu như ngươi không có hứng thú thu đồ đệ, ta ngược lại là muốn nhận Ngôn Kim làm đệ tử. Đông Hoa đế quân truyền âm cho Ngũ Hỏa lão tổ hỏi thăm thứ hai nghĩ cách. ngươi không cần phải xen vào ý nghĩ của ta, ngươi nếu muốn thu đồ đệ, chỉ để ý đi làm là được. Ngũ Hỏa Lão Tổ đáp lại nói ra. Đông Hoa Đế Quân nhìn Ngũ Hỏa Lão Tổ, đối với hắn khẽ gật đầu, liền ý định mở miệng. Chỉ là tại hắn mở miệng trước khi, một giọng nói nhưng lại theo mặt khác một tòa trong đại điện truyền ra. Ngôn Kim, đạo này thanh âm, trong thời gian ngắn lấn át toàn trường sở hữu thanh âm. Mà đạo trường bên trên võ giả, nghe được thanh âm này về sau, liền đều ánh mắt ngưng tụ, lập tức trầm mặc xuống, kể cả Ngụy Nhạc, Quế Mộc những bình thường kia thần chủ, cũng đều không nói gì thêm. Lúc này gọi cảnh ngôn người, đúng là cái kia Trĩ Oanh thần tôn. Ngôn Kim, ta có thể cho ngươi thêm một cái bái sư cơ hội. Hiện tại, ngươi vẫn đang có thể trở thành ta Trĩ Oanh ký danh đệ tử. Đây là ngươi, một lần cuối cùng bái ta làm thầy cơ hội. Trĩ Oanh thần tôn thanh âm, vang vọng toàn trường, ký danh đệ tử, cảnh ngôn lông mày cao lại. Tại Đăng Tiên Kiều trước khi, vị này Trĩ Oanh thần tôn, tụ lại để cho hắn đệ tử Cưu Ma Cửu Đỉnh chủ thần đi tìm cảnh ngôn, lúc ấy Trĩ Oanh thần tôn ý tứ, tự là thu cảnh ngôn vi ký danh đệ tử. Hiện tại Tiên Kiều hội đã xong, cảnh ngôn leo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều. Trĩ Oanh thần tôn, hay là chỉ nguyện ý thu cảnh ngôn vi ký danh đệ tử? Cảnh ngôn trong nội tâm, không khỏi cười lạnh cười. Trĩ Oanh thần tôn mặc dù thực lực cường đại, có thể như gần kề trở thành hắn ký danh đệ tử, cái kia có lẽ còn không bằng thành làm một cái cường lớn hơn một chút thần chủ thân truyền đệ tử. Còn nữa nói, cảnh ngôn cũng không tin, nhiều như vậy đại năng giả, tự không có một cái nào tiếp cận Trĩ Oanh thần tôn thần chủ, nguyện ý thu chính mình vi thân truyền đệ tử. Người thiêu đốt qua thần hồn thể, võ đạo tiềm lực đã giảm bớt đi nhiều. Không chỉ có như thế, người đan đạo, chỉ sợ cũng đem đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ta thu ngươi vi ký danh đệ tử, đã là cực hạn. Hiện tại, nói cho ta biết, quyết định của ngươi. Trĩ Oanh thần tôn thanh âm, lại lần nữa ầm ầm mang theo uy áp truyền đến. Liền Trĩ Oanh, đều cho rằng cảnh ngôn tại Tiên Kiều bên trên, là thiêu đốt thần hồn thể. Cũng thế, Trĩ Oanh thần tôn mặc dù là siêu nhất lưu thần chủ, có thể hắn dù sao không phải tinh nguyệt trong sơn cốc bộ người. Hắn không cách nào như đơn hải thần tôn như vậy cảm giác đến Tiên Kiều bên trên biến hóa rất nhỏ. Mà cảnh ngôn tại đăng nhập thứ 20 tòa Tiên Kiều thời điểm, cái loại này trình độ thần hồn lực bộc phát, tựa hồ ngoại trừ thiêu đốt thần hồn thể cái này một loại khả năng bên ngoài, tựu không có cái khác mặt khác khả năng. Cho nên, Trĩ Oanh thần tôn cũng vô ý thức cho rằng, cảnh ngôn là thiêu đốt thần hồn thể. Sau đó mượn này, leo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều. Chương 1943, Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Trĩ Oanh thần tôn, trước khi xác thực có ý định thu cảnh ngôn vi thân truyền đệ tử, tự mình dạy bảo chỉ điểm. Có thể đó là tại cảnh ngôn không có thiêu đốt thần hồn thể trước khi. Võ giả thần hồn thể một khi đã bị không cách nào chữa trị tổn thương, cái kia mặc dù thiên ti lại cao, thiên phú lại yêu nghiệt, lại có chỗ lợi gì. Trĩ Oanh thần tôn cảm thấy, chính mình lần thứ hai cho cảnh ngôn bái sư cơ hội, cũng đã là phi thường đại ân đức rồi, đây là xem tại, cảnh ngôn leo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều biểu hiện bên trên. Mà Trĩ Oanh thần tôn lời nói này, nhưng là để ở trường không ít thần chủ cường giả, đều âm thầm gật đầu. Tại đây tuyệt đại đa số, chỉ sợ đều không quá coi được cảnh ngôn võ đạo tương lai. Mặc dù nói cảnh ngôn hiện tại sức chiến đấu, khả năng so một ít bình thường vạn thần chi chủ còn mạnh hơn đại. Có thể tại thần hồn thể bị hao tổn về sau, vậy bây giờ võ đạo cảnh giới cũng là có rất lớn khả năng dần dần suy yếu. Nói cách khác, cảnh ngôn sức chiến đấu, có lẽ cũng không thể duy trì thật lâu, sẽ suy bại xuống dưới. Sư phụ, trước ngươi không phải cũng rất coi được cái này Ngôn Kim sao? Tại một tòa trong đại điện, một già một trẻ hai đạo thân ảnh, lẳng lặng đứng thẳng. Năm lão nhân, mở miệng nói ra, hắn xưng bên cạnh còn trẻ người, sư phụ, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, đây là một cái phi thường còn trẻ người, đỉnh lấy một trương mặt em bé, cái đầu cũng so bình thường người trưởng thành thấp một đầu bộ dạng. Mà lão giả kia, đối với thiếu niên miệng nói sư phụ, trong thần sắc cũng là vô cùng cung kính. Thiêu đốt của mình thần hồn thể, còn đáng giá ta đi tài bồi sao? Mặt em bé, lắc đầu, mà ngay cả tiếng nói, đều lộ ra một lượng thanh thúy hương vị. Nếu là cái này Ngôn Kim, không có đi trèo lên thứ 20 tòa Tiên Kiều, cái kia vi sư, khẳng định phải vì hắn cùng với Trĩ Oanh cái này lão giả kia tranh một chuyến. Mặt em bé thanh tịnh đôi mắt, nhìn về phía Trĩ Oanh thần tôn chỗ đại điện. Bên cạnh lão giả thân hình run rẩy, hắn bảo trì trầm mặc. Đáng tiếc a, ta Phong Hoa thần tôn, tung hoành thần giới không mấy năm qua, bái kiến võ đạo thiên tài có thể nói vô số kể. Từng cái thời đại, luôn luôn như vậy mấy cái chói mắt. Thế nhưng mà, cái này Ngôn Kim, lại để lại cho ta nhất ấn tượng khắc sâu. Nếu như của hắn thần hồn thể không có thiêu đốt, dựa vào tư chất của hắn, đem để đạt tới thần chủ cấp độ, cái kia hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Mà hắn một khi thành tựu thần chủ vị, hắn sức chiến đấu, tất nhiên thẳng truy trĩ oanh giả như vậy thứ đổ vật. Mặt em bé thở dài một tiếng, tiếp tục nói, hắn tự xưng, Phong Hoa Thần Tôn, ở tại thần giới, cái tên này, đối với vô số võ giả mà nói, tuyệt đối là như sấm bên tai. Hắn lực uy hiếp, hoàn toàn không tại cái kia am hiểu sinh mệnh pháp tắc trĩ oanh thần tôn phía dưới. Phong Hoa Thần Tôn, am hiểu chính là thời gian pháp tắc. Hắn thậm chí có thể tùy ý, cải biến bề ngoài của mình niên kỷ bộ dáng. Bất quá, tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều là một bộ thiếu niên bộ dáng bên ngoài hiện ra ở trước mặt mọi người, thì ra là lúc này lần này bộ dáng. Phong Hoa Thần Tôn, cũng là trong thần giới, vi số không nhiều siêu nhất lưu cấp độ vạn thần chi chủ, thực lực cực kỳ khủng bố. Sư phụ, đã nhưng cái này ngôn kim thiên phú cao như thế, vậy hẳn là đáng giá hao phí một cái giá lớn, khôi phục hắn bị hao tổn thần hồn thể a. Lão giả ngưng lông mày, nhìn thoáng qua Phong Hoa Thần Tôn, trong miệng nói ra. Phong Hoa Thần Tôn khóe miệng hếch lên, dùng năng lực của ta, ngược lại là có biện pháp, khôi phục của hắn thần hồn thể. Nhưng là, mặc dù của hắn thần hồn thể khôi phục, nhưng đối với tương lai của hắn, đối với hắn võ đạo tiền đồ vẫn đang hội có ảnh hưởng rất lớn. Hắn muốn trở thành thần chủ, độ khó muốn so với thần hồn thể thiêu đốt trước khi, tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, muốn khôi phục của hắn thần hồn thể, mặc dù là đối với ta mà nói, một cái giá lớn đều là khó có thể thừa nhận. Phong Hoa Thần Tôn lại lắc đầu nói, hiển nhiên, hắn cũng không muốn mạo hiểm đi bác cảnh ngôn có thể thành tựu thần chủ. Cho nên, chị oanh lão già kia đã muốn nhận một cái ký danh đệ tử, cái kia vi sư sẽ thanh toàn hắn tốt rồi, lần này tựu không cùng hắn tranh đoạt rồi. Phong Hoa Thần Tôn xoay chuyển ánh mắt, trên mặt lộ ra một cái ánh mặt trời giống như sáng lạn dáng tươi cười. Tinh Nguyệt Sơn Cốc, một loại trọng không gian, ân, sư phụ bảo ta, một đạo bóng hình xinh đẹp, cảm thấy huyền ảo pháp tắc chấn động. Nàng đúng là Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ Trạm Nguyệt thân truyền đệ tử một trong, Dịch Hồng Thần. Thì ra là Khoái Nhung bọn người trong miệng, tiểu sư muội. Cái này tiểu sư muội cũng là vạn thần chi chủ cấp độ cường giả. Hơn nữa nàng cũng thế, Trạm Nguyệt cốc chủ thu cuối cùng một cái thân truyền đệ tử. Thậm chí có thể nói, tại Dịch Hồng Thần về sau, Trạm Nguyệt cốc chủ sẽ không có lại thu bất luận cái gì đệ tử, kể cả ký danh đệ tử đều không có. Dịch Hồng Thần cảm giác được một tia huyền ảo pháp tắc chấn động. Đúng là lai nguyên ở sư phụ của mình Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Vèo, không dám có bất kỳ trì hoãn, Dịch Hồng Thần cấp tốc hướng về sư phụ chỗ không gian tiến đến. Gần kề mấy hơi thở thời gian, nàng đã đến Kim Sắc Đại Điện bên ngoài. Cái này một tòa Kim Sắc Đại Điện, đúng là sư phụ Trạm Nguyệt Thần Hoàng bế quan chỗ. Đừng nhìn Dịch Hồng Thần rất nhanh liền đi tới cái không gian này, đó là bởi vì Trạm Nguyệt Thần Hoàng muốn cho nàng tới. Nếu như không có Trạm Nguyệt Thần Hoàng cho phép, cái kia mặc dù là Dịch Hồng Thần chờ thân truyền đệ tử, cũng mơ tưởng tìm được Trạm Nguyệt Thần Hoàng chỗ không gian. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, đối với không gian pháp tắc nắm giữ, đã đạt đến một loại tầm thường thần chủ căn bản là không cảm tưởng giống như trình độ. Nói một cách khác, Trạm Nguyệt Thần Hoàng nếu là đối mặt một cái tầm thường thần chủ cường giả, nếu như nàng không hy vọng cái kia thần chủ võ giả phát hiện mình, như vậy tiểu tính toán nàng đứng ở đó bình thường thần chủ trước mặt, cái kia bình thường thần chủ đừng nói là chứng kiến Trạm Nguyệt Thần Hoàng, tựu là muốn cảm giác đến đều là phi thường khó. Theo như đồn đãi nói Trạm Nguyệt Thần Hoàng một chiêu liền giết chết một gã bình thường thần chủ cường giả, đây cũng là một kiện chân thật sự tình. Sư phụ, ta là Hồng Thần. Dịch Hồng Thần đi vào Kim Sắc Đại Điện bên ngoài, khom người nói ra. Vào đi, Trạm Nguyệt Thần Hoàng thanh âm từ bên trong truyền ra. Rất nhanh, Dịch Hồng Thần liền tiến vào đến Đại Điện ở trong, đối mặt khoanh chân ngồi ở trong Đại Điện sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Hồng Thần, người bây giờ đi đạo trường một chuyến, tìm người này. Trạm Nguyệt Thần Hoàng cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một bóng người tự xuất hiện tại Dịch Hồng Thần trước mặt trong không gian. Bóng người này đúng là Cảnh Ngôn bộ dáng. Hắn là tham gia đang tiến hành tiên kiều hội võ giả, gọi Ngôn Kim. Trạm Nguyệt Thần Hoàng tiếp tục nói, ngươi đi gặp hắn, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Nếu như hắn nguyện ý, ngươi tự dẫn hắn thẳng nhận lấy gặp ta. Nếu như hắn không muốn, ngươi liền đem này phù giao cho hắn. Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói chuyện thời gian, một miếng lục sắc lệnh phù đột nhiên xuất hiện tại Dịch Hồng Thần trước mặt. Cái lúc này, Dịch Hồng Thần còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Thu đồ đệ, sư phụ lại để cho thu đồ đệ. Dịch Hồng Thần nguyên lai tưởng rằng, chính mình hẳn là sư phụ Trạm Nguyệt Thần Hoàng quan môn đệ tử. Dù sao, sư phụ nàng đã có mấy ngàn vạn năm thời gian không có thu đồ đệ rồi. Mấy người bọn hắn Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử vụng trộm trao đổi, cũng đều cho rằng, sư phụ Trạm Nguyệt Thần Hoàng hẳn là sẽ không lại đi thu đồ đệ rồi. Nếu là thần giới có một ít tốt võ đạo hạt giống xuất hiện, vậy bọn họ bảy cái thân truyền đệ tử, còn có ký danh đệ tử trong tâm đối mạnh một ít cửu đỉnh chủ thần, cũng đều có thể thu đồ chỉ điểm. Chương 1944, ai có thể vào pháp nhãn? Dịch Hồng Thần trước cũng không có đi tận lực chú ý đang tiến hành tiên kiều hội. Cho nên, nàng còn không rõ ràng lắm cảnh môn trèo lên đỉnh tiên kiều chuyện này. Chứng kiến trước mặt lệnh phù, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bất quá nét mặt của nàng lại càng thêm giật mình rồi. Cái này lệnh phù cũng không phải là tầm thường thứ đồ vật. Tựa hồ thô thiển thoạt nhìn, cũng không thấy được, thậm chí đều không có rất mạnh uy năng chấn động truyền lại đi ra. Vừa vặn Vi Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử Dịch Hồng Thần, liếc tự nhận ra lệnh phù. Đây chính là Trạm Nguyệt Thần Hoàng tự mình luyện chế phi không phù. Một loại cực kỳ cao cấp lệnh phù, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn không ngờ, nhưng là lệnh phù bên trong lại ẩn chứa cực kỳ phức tạp không gian pháp tắc đạo văn, có được không thể tưởng tượng uy năng. Tự cái này một miếng phi không phù, đủ để phá vỡ siêu nhất lưu thần chủ cường giả toàn lực phong tỏa. Đương nhiên, muốn luyện chế một miếng phi không phù cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù là Trạm Nguyệt Thần Hoàng tự mình động thủ, cũng muốn hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, mỗi một miếng phi không phù đều có thể nói vật báu vô giá. Người có nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng mơ tưởng ở tại thần giới mua được Trạm Nguyệt Thần Hoàng tự tay luyện chế đỉnh cấp phi không phù. Tựu là Trạm Nguyệt Thần Hoàng hiện tại 7 tên thân truyền đệ tử ở bên trong, hơn phân nửa đều không có được qua phi không loại này ban thưởng. Trạm Nguyệt Thần Hoàng ý định đem một miếng phi không phù đưa cho Cảnh Ngôn, vậy thì chờ vì vậy đưa cho Cảnh Ngôn một cái mạng. Dịch Hồng Thần chính là vì phi thường hiểu rõ phi không phù giá trị, cho nên mới phải giật mình, thậm chí là có chút hoảng sợ. Đi thôi, nhớ kỹ, là thân truyền đệ tử, như hắn nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể thu hắn vì tên thứ 8 thân truyền đệ tử. Trạm Nguyệt Thần Hoàng xếp đặt bầy ngọc thủ. Vâng, Dịch Hồng Thần tiếp nhận phi không phù, lên tiếng, quay người ly khai kim sắc đại điện. Lúc này đạo trường, có chút yên tĩnh, Chí Oanh Thần Tôn còn đang chờ Cảnh Ngôn quyết định có phải hay không bái ông ta làm thầy, trở thành hắn một cái ký danh đệ tử. Chí Oanh Thần Tôn cũng không phải một cái phi thường có kiên nhẫn người, cho nên hắn cũng sẽ không cho Cảnh Ngôn quá nhiều cân nhắc thời gian. Hắn muốn Cảnh Ngôn tại chỗ tự làm ra một cái quyết định. Cảm tạ Chí Oanh tiền bối coi trọng, chỉ là đáng tiếc, ta thiên ti ngu dốt, chỉ sợ xa xa không đạt được tiền bối yêu cầu. Cho nên ta muốn, để tránh tiền bối thất vọng, ta hay là bất nhập tiền bối môn tầng rồi. Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ chần chờ, tự mở miệng nói ra. Trở thành Chí Oanh Thần Tôn ký danh đệ tử, quả thực là hay nói giỡn. Tử Linh Sơn Sơn Chủ, nếu là tìm Chí Oanh Thần Tôn yếu nhân, Chí Oanh Thần Tôn hội nguyện ý vì một cái ký danh đệ tử đắc tội Tử Linh Sơn Sơn Chủ sao? Loại khả năng này tính tuyệt đối sẽ không rất cao. Lớn nhất có thể là Tử Linh Sơn Sơn Chủ trả giá một ít một cái giá lớn, đổi lấy Chí Oanh Thần Tôn thỏa hiệp giao người. Hừ, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Chí Oanh Thần Tôn trong miệng quát lạnh một tiếng truyền ra. Ngay sau đó là một đạo khủng bố uy áp theo trong đại điện cuốn sạch ra, tinh chuẩn hướng về Cảnh Ngôn quét ngang mà đến. Đứng ở một bên Đơn Hải Thần Tôn, ánh mắt ngưng tụ, cánh tay mãnh liệt vung bỗng nhúc nhích, đem cái kia Chí Oanh Thần Tôn uy áp lặng yên chặn đường xuống dưới. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Chí Oanh Thần Tôn cuồng tiếu vài tiếng, ngược lại là không có lại đối với Cảnh Ngôn thi triển thủ đoạn gì. Lúc này Chí Oanh Thần Tôn hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Hắn tự mình mở miệng, rõ ràng bị cự tuyệt rồi. Hắn Chí Oanh Thần Tôn là nhân vật nào? Tung hoành thần giới, có mấy người dám không nể tình. Nhưng là hôm nay, hắn rõ ràng bị một cái nho nhỏ cửu đỉnh chủ thần cho cự tuyệt. Tại Chí Oanh Thần Tôn xem ra, đây không thể nghi ngờ là khó có thể chịu được, hắn cảm thấy mặt của mình đều bởi vì cái này Ngôn Kim cho mất hết. Bất quá, hắn cũng biết, muốn tại Tinh Nguyệt Sơn Cốc đối phó cái này Ngôn Kim, hắn vô luận như thế nào cũng là làm không được. Cảnh Ngôn cũng là tùng ra một hơi, đương hắn cảm giác được cái kia một cỗ châm đối với chính mình uy áp tịch cuốn tới thời điểm, hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn thi triển thần hồn phong bạo để ngăn cản rồi. Cái loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm rung động, dùng ngôn ngữ rất khó để hình dung. Tóm lại, cái này Chí Oanh Thần Tôn, thật là vô cùng đáng sợ, không hổ là siêu nhất lưu thần chủ. Cái này Ngôn Kim tiểu hữu, ngược lại là ngạo khí được vô cùng. Liên bản thần tôn muốn thu hắn làm đồ đệ, đều bị cự tuyệt, chư vị đạo hữu cũng đều thấy được. Không biết ở đây, có vị nào đạo hữu có thể vào vị này Ngôn Kim tiểu hữu pháp nhãn? Chí Oanh Thần Tôn hơi chút dừng thoáng một phát, lại tiếp tục nói. Người ở chỗ này, cơ hồ cũng có thể cảm giác được Chí Oanh Thần Tôn trong lời nói nồng đậm uy hiếp hương vị. Cái kia ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là muốn nhìn xem, hắn mình không thể thu Ngôn Kim làm đồ đệ, nơi này có ai, có cái kia lá gan dám thu Ngôn Kim làm đồ đệ. Ai nếu là làm như vậy rồi, tự là cùng hắn Chí Oanh Thần Tôn đối nghịch, chính là hắn Chí Oanh Thần Tôn địch nhân. Ở đây bình thường thần chủ đều yên lặng giúp nhau liếc nhau một cái, cũng là chỉ có thể trong nội tâm thở dài. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí nghĩ Thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ, thế nhưng mà Chí Oanh Thần Tôn cũng như này công khai uy hiếp, bọn hắn nếu thật Thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ, chẳng phải là cùng Chí Oanh Thần Tôn đối nghịch sao? Cái kia mình chính là có 9 cái mạng, cũng không đủ chết. Cảnh Ngôn cũng là sắc mặt tái nhợt, cái này Chí Oanh Thần Tôn, không khỏi cũng thật là bá đạo a. Mà ngay cả Khoái Nhung bọn người, đều có chút sắc mặt lúng túng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Chí Oanh Thần Tôn chỗ đại điện. Nơi này là Tinh Nguyệt Sơn Cốc, há là của ngươi Chí Oanh Dương Oai địa phương. Chí Oanh, ngươi cũng không tránh khỏi vô cùng lòng dạ nhỏ mọn đi à nha. Điểm ấy việc nhỏ, cũng đáng được tức giận. Lúc này thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Tại thanh âm truyền ra đồng thời, có hai đạo thân ảnh, theo một tòa trong đại điện chậm rãi bay ra. Giữa đường trên trận phần đông võ giả, chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh về sau, nhất là chứng kiến thiếu niên kia mô hình người như vậy về sau, bọn họ đều là thân hình khẽ run lên, ánh mắt kinh hãi. Phong Hoa Thần Tôn, Cảnh Ngôn chứng kiến Phong Hoa Thần Tôn về sau, cũng nhận ra được. Lúc trước hắn mặc dù chưa thấy qua Phong Hoa Thần Tôn bản thân, nhưng là Phong Hoa Thần Tôn tiêu chí tính quá mạnh mẽ, chỉ cần nghe nói qua, tại kết hợp hiện tại tình cảnh, tự nhiên thoáng cái có thể phán đoán ra. Ở tại thần giới, dám như vậy cùng Chí Oanh Thần Tôn nói chuyện, lại có mấy người. Phong Hoa, hẳn là ngươi muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Chí Oanh Thần Tôn thân ảnh, cũng theo trong đại điện bay ra, nhìn đối diện Phong Hoa Thần Tôn, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lãnh ý cùng kiêng kỵ chi sắc cùng sở hữu. Ha ha, Phong Hoa Thần Tôn mỉm cười, ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua về sau, lại nhìn về phía Chí Oanh Thần Tôn nói ra, nếu như cái này Ngôn Kim tiểu hữu không có thiêu đốt chính mình thần hồn thể lời nói, ta khẳng định phải cùng Chí Oanh ngươi tranh một chuyến. Chỉ là đáng tiếc, Phong Hoa Thần Tôn lắc đầu, ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, hắn hiện tại sẽ không cùng Chí Oanh Thần Tôn dây dưa cái gì, cũng không có Thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ nghĩ cách. Cảnh Ngôn sắc mặt càng phát khó nhìn lên, đại sư huynh, sao không lại để cho Ngôn Kim gia nhập Tinh Nguyệt Sơn Cốc? Khoái Nhung, nói khẽ với Đơn Hải Thần Tôn nói ra. Như Đơn Hải Thần Tôn Thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ, cái kia dĩ nhiên là không tồn tại vấn đề. Chí Oanh Thần Tôn cường thịnh trở lại thế, chẳng lẽ còn dám cùng Tinh Nguyệt Sơn Cốc là địch phải không? Tự chỉ là đại sư huynh Đơn Hải Thần Tôn, đó cũng là cùng Chí Oanh Thần Tôn đồng dạng cấp độ cường giả. Chương 1945, bảo ta hồng thần. Đại sư huynh thu Ngôn Kim làm đồ đệ, Chí Oanh Thần Tôn mặc dù nếu không thoải mái, phẫn nộ, thì phải làm thế nào đây? Khoái Nhung nhìn xem đại sư huynh Đơn Hải Thần Tôn, Tôn Chiêu đồng dạng cũng chuyển mục nhìn qua, chờ đại sư huynh Đơn Hải Thần Tôn lên tiếng. Đơn Hải Thần Tôn, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ sợ là không có tí cách chỉ điểm Ngôn Kim. Đơn Hải Thần Tôn nhẹ nói đạo, ân, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu, đều nghi hoặc, lúc này, Chí Oanh Thần Tôn sắc mặt dần dần dễ nhìn một ít. Theo tràng diện bên trên xem, hắn Chí Oanh tên tuổi, lực uy hiếp còn là phi thường đầy đủ. Hắn một câu phát ra tới, tại đây tựu không ai dám thu cái này Ngôn Kim làm đồ đệ rồi. Loại cảm giác này không tệ, rất mỹ diệu. Hắn đem ánh mắt thời gian dần qua nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tiểu tử, người không phải không nguyện ý trở thành ta Chí Oanh Thần Tôn ký danh đệ tử sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn, người có thể bái ai là sư? Cái đó một người, có lá gan thu ngươi làm đồ đệ. Cảnh Ngôn cảm thấy Chí Oanh Thần Tôn trong mắt mỉa mai ý tứ hàm xúc. Một cỗ lửa giận, cũng là không ngừng tại trong lòng sinh sôi. Nhưng đối mặt Chí Oanh Thần Tôn đáng sợ như vậy nhân vật, chính mình phải tỉnh táo lại. Xem ra là không có đại năng giả dám thu Ngôn Kim làm đệ tử rồi. Đúng vậy a, hắn công nhiên đắc tội Chí Oanh Thần Tôn, về sau thời gian khẳng định cũng khó qua. Hơn nữa hắn thiêu đốt qua thần hồn thể, võ đạo tiền đồ đan đạo tiền đồ cũng đen tối. Ai nguyện ý vì một cái thiêu đốt qua thần hồn thể người, đi đắc tội Chí Oanh Thần Tôn đâu. Chỉ sợ hắn ly khai Tinh Nguyệt Sơn Cốc về sau, Chí Oanh Thần Tôn còn sẽ không dễ dàng buông tha hắn đấy. Bất quá, Chí Oanh Thần Tôn có lẽ cũng sẽ cố kỵ Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ đại nhân, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không cố ý tìm Ngôn Kim phiền toái. Tiếng nghị luận lặng yên lan tràn mở, Hạo Yên Thần Vực cao cử phàm bọn người cũng là có chút hít hổn hển, tức giận đến huyết sắc dâng lên. Nhưng là, bọn hắn căn bản là giúp không được gì. Mà ngay cả Sách La Vực chủ nhân vật như vậy, tại Chí Oanh Thần Tôn cái kia mặt bên trên, cũng không nhúng vào lời nói. Vèo, lúc này thời điểm, một đạo tử sắc xinh đẹp thân ảnh, nhưng lại từ phía chân trời phía trên trong hư không, đột nhiên dần hiện ra đến. Trong nháy mắt thời gian về sau, thân ảnh màu tím hàng rơi xuống đạo trường bên trên, tinh xảo trên hai gò má, một đôi mắt đẹp lóe lóe, trong đám người rất nhanh xẹt qua ánh mắt, nhưng lại tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại chỉ chốc lát. Cái này là sư tôn muốn ta đến tìm chính là cái kia Ngôn Kim. Dịch Hồng Thần tâm ti chuyển động, đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn. Đại sư huynh, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh, Dịch Hồng Thần đi đến trước, hướng về Đơn Hải Thần Tôn ba người chào. Tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử bên trong, Dịch Hồng Thần là tiểu sư muội, là lão thất. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, nhìn thấy Dịch Hồng Thần đã đến, hiển nhiên đều thật bất ngờ. Tiểu sư muội, người tại sao cũng tới? Khoái Nhung thần chủ lập tức tự lên tiếng đối với Dịch Hồng Thần hỏi. Ngược lại là Đơn Hải Thần Tôn, giống như có lẽ đã dự liệu được tiểu sư muội sẽ đi qua, cho nên biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, cười cùng Dịch Hồng Thần đánh nữa cái bắt chuyện. Trước khi hắn nói mình không có tư cách dạy bảo Cảnh Ngôn, lời nói bên ngoài ý tứ, khả năng tự là suy đoán đã đến cái gì. Mặc dù lúc trước hắn cũng hiểu được sư tôn đã không có gì thu đồ đệ tâm ti rồi, thế nhưng mà một cái trèo lên đỉnh tiên kiều tuổi trẻ võ giả, nhưng lại không đồng dạng như vậy. Là sư phụ để cho ta tới, Dịch Hồng Thần nói ra, cái lúc này, đạo trường bên trên võ giả, cũng biết áo tím thân phận của cô gái. Dịch Hồng Thần từ khi bái sư về sau, cũng rất ít tại bên ngoài lộ diện. Cho nên, tại đây tuyệt đại đa số người, cũng không nhận ra Dịch Hồng Thần. Nhưng nghe đến Dịch Hồng Thần cùng Khoái Nhung bọn người đối thoại về sau, tự nhiên cũng có thể đoán ra Dịch Hồng Thần thân phận, biết rõ cô gái áo tím này, tự là Trạm Nguyệt Thần Hoàng tên thứ bảy thân truyền đệ tử. Sư phụ cho ngươi đến hay sao? À, sư phụ chẳng lẽ xuất quan sao? Khoái Nhung thần chủ tính cách, tương đối sinh động một ít. So sánh với mà nói, Tôn Chiêu cái này cửu đỉnh chủ thần muốn trầm ổn nhiều lắm, mặc dù hắn biểu lộ bên trên cũng có thể nhìn ra nội tâm của hắn trông thật bất ngờ, nhưng không có vội vã hỏi thăm quá nhiều. Tiểu sư muội, sư phụ chẳng lẽ cũng chú ý đang tiến hành tiên kiều hội sao? Khoái Nhung thần chủ, ánh mắt nhìn qua Dịch Hồng Thần. Ân, Dịch Hồng Thần gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn, sư phụ để cho ta tới, tìm hắn, vị này Ngôn Kim võ giả. Dịch Hồng Thần vươn tay, chỉ đứng tại cách đó không xa một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Đương Dịch Hồng Thần những lời này nói ra thời điểm, toàn bộ đạo trường bên trên hào khí, thoáng cái đều trở nên vi diệu. Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ, thần giới đệ nhất cường giả, tìm cái kia Ngôn Kim. Trời à, rất nhiều người đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chẳng lẽ cũng bởi vì, cái này Ngôn Kim, trèo lên đỉnh Thiên Kiều, sáng tạo ra Tiên Kiều hội một cái lịch sử. Có thể dù vậy, Ngôn Kim thiêu đốt của mình thần hồn thể, vị kia chí cao vô thượng cốc chủ đại nhân, cũng chắc có lẽ không tiếp qua nhiều chú ý đi à nha. Trong toàn trường, cơ hồ hết thảy mọi người, đều lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Ở trong đó, tự kể cả Trí Oanh thần tôn, Phong Hoa thần tôn như vậy siêu nhất lưu thần chủ. Trạm Nguyệt thần hoàng, muốn tìm cái này Ngôn Kim, cái này tình huống như thế nào? Trí Oanh thần tôn ti duy, rất nhanh vận chuyển, hắn có chút ngừng thở, suy đoán loại khả năng. Tại hắn xem ra, coi như là Trạm Nguyệt thần hoàng muốn thu đồ đệ rồi, có lẽ cũng sẽ không xem một cái đằng trước thiêu đốt qua thần hồn thể võ giả a. Phong Hoa thần tôn, đồng dạng là cảm thấy hoang mang, trong mắt chuyển động. Về phần Ngũ Hỏa lão tổ bọn người, nguyên một đám thì là trong mắt đều đỏ. Bọn hắn mặc dù đều là thần giới nhất lưu thần chủ cường giả, thế nhưng mà so sánh với Trạm Nguyệt thần hoàng, vậy thì thật là chênh lệch rất nhiều nữa. Có thể nói, bọn hắn cả đời, khả năng đều không có gì cơ hội nhìn thấy Trạm Nguyệt thần hoàng. Mà lúc này Cảnh Ngôn, trái tim cũng hung hăng run rẩy thoáng một phát. Bái kiến tiền bối, Cảnh Ngôn đi đến trước, đối với Dịch Hồng Thần chắp tay. Mặc dù Dịch Hồng Thần thoạt nhìn rất tuổi trẻ rất đẹp, nhưng là hắn niên kỷ, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn tuế rồi, lại là thần chủ cường giả, Cảnh Ngôn xưng tiền bối chắc chắn sẽ không sai. Ngươi gọi ta Hồng Thần là được, Dịch Hồng Thần khoát khoát tay. Lúc này, nàng còn không biết sư phụ vì sao đối với cái này Ngôn Kim coi trọng như vậy. Tại Kim Sắc Đại Điện thời điểm, nàng mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, có thể cũng không dám hỏi nhiều. Cho nên đến bây giờ, nàng cũng không biết Cảnh Ngôn tại Đăng Tiên Kiều bên trong thành công trèo lên đỉnh. Nhưng bất kể thế nào nói, đã sư tôn đều coi trọng như vậy Ngôn Kim, nàng cũng không thể có bất luận cái gì lãnh đạm. Có thể làm cho sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng coi trọng người, tuyệt đối không phải những tầm thường kia võ đạo thiên tài có thể so sánh. Mà Dịch Hồng Thần câu này lời vừa nói ra, toàn trường lại là hung hăng chấn động một lần. Bọn hắn tuyệt đại đa số người, trước khi đều chưa thấy qua Dịch Hồng Thần bản thân, nhưng lại nghe nói qua. Đồn đãi bên trong, Dịch Hồng Thần là Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ cuối cùng thu một cái thân truyền đệ tử, đối với người đệ tử này, cốc chủ đại nhân là cực kỳ coi trọng. Có lẽ cũng cùng, Dịch Hồng Thần là bảy tên cốc chủ đại nhân thân truyền đệ tử ở bên trong, duy nhất nữ tính võ giả có quan hệ. Dù sao cốc chủ đại nhân, bản thân tựu là nữ tính. Mà giờ này khắc này, vị này bị cốc chủ đại nhân phi thường coi trọng thân truyền đệ tử, lại làm cho cái kia Ngôn Kim, trực tiếp xưng hô tên của nàng Hồng Thần. Đây là lớn cỡ nào vinh quang, có thể nói, tựu là Ngũ Hỏa lão tổ cái này cấp độ cường giả, cũng sẽ không tại dịch Hồng Thần trước mặt, tùy ý trực tiếp hô, Hồng Thần. Chương 1946, Nguyện Ý. Cảnh Ngôn thần sắc cũng hơi hơi ngây ngốc một chút, hắn có thể cảm giác được, dịch Hồng Thần cũng không phải nói khách khí lời nói, mà thật sự muốn hắn trực tiếp xưng hô, Hồng Thần, cái tên này. Còn nữa nói, chính mình cùng dịch Hồng Thần hay là lần đầu gặp mặt, người ta có tất yếu cùng mình thuyết khách nói nhảm sao? Dịch Hồng Thần ti không chút nào để ý chung quanh những ánh mắt kia, nàng thanh tịnh đôi mắt tiếp tục nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngôn Kim, sư tôn của ta Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc Chủ, cũng là Trạm Nguyệt Thần Hoàng, mệnh ta đến tìm ngươi, hỏi thăm ngươi có nguyện ý hay không bái sư. Dịch Hồng Thần âm thanh trong trẻo, truyền khắp toàn bộ đạo trường, truyền khắp bốn phía từng tòa rộng rãi đại điện. Bái sư, Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên nóng bỏng, khí tức cũng trở nên ngưng kết. Như ngươi nguyện ý, ngươi liền đem là ta sư tôn tên thứ 8 thân truyền đệ tử. Dịch Hồng Thần tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra, oanh, cực lớn vui sướng, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm sôi trào lên, phảng phất muốn chợt nổ tung. Mà đạo trường bên trên vô số võ giả, đều há to mồm, mở to mắt, trong đầu ông ông, rung động. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, lại để cho Thu Ngôn Kim làm đệ tử, nhưng lại trực tiếp tự là thân truyền đệ tử. Trạm Nguyệt Thần Hoàng đệ tử mặc dù không ít, nhưng là phải nói thân truyền đệ tử, tại Cảnh Ngôn trước khi, cũng chỉ có 7 cái. Hơn nữa, cái này 7 cái trong hàng đệ tử, đến bây giờ có 6 cái cũng đã là vạn thần chi chủ. Duy nhất Tôn Chiêu Cửu đỉnh chủ thần, mặc dù chưa bước vào thần chủ cấp độ, có thể hắn sức chiến đấu, lại là vượt qua bình thường đại năng giả. Chỉ là, Trạm Nguyệt Thần Hoàng, vì sao phải thu Ngôn Kim làm đệ tử? Chẳng lẽ, Trạm Nguyệt Thần Hoàng không biết Ngôn Kim vi trèo lên đỉnh tiên kiều thiêu đốt thần hồn thể, ít khả năng có hy vọng đạt tới thần chủ tầng thứ sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chí Oanh Thần Tôn, trong nội tâm gào rú, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Hắn xác thực thật không ngờ, Trạm Nguyệt Thần Hoàng lại có thể biết thu cái kia Ngôn Kim vi thân truyền đệ tử. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, chừng mấy ngàn vạn năm không có lại thu bất luận cái gì đệ tử. Nếu là cái kia Ngôn Kim, thần hồn thể không có thiêu đốt, Trạm Nguyệt Thần Hoàng nhìn thấy một cái trèo lên đỉnh tiên kiều tuổi trẻ võ giả, nhịn không được muốn thu làm đệ tử hắn còn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, cái kia Ngôn Kim rõ ràng đã thiêu đốt thần hồn thể, tấn chức thần chủ vô vọng rồi. Tại dưới tình huống như vậy, đừng nói thân truyền đệ tử, chính là một cái ký danh đệ tử, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng chắc có lẽ không cân nhắc mới đúng. Phong Hoa Thần Tôn, đồng dạng là trong lòng chấn động. Tâm tình của hắn chấn động. Ngược lại là không có Chí Oanh Thần Tôn mãnh liệt như vậy, nhưng trong đôi mắt cũng thật sâu lộ ra không cách nào lý giải tâm ti. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, vị này công nhận thần giới đệ nhất cường giả, rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Yên tĩnh đạo trường bên trên, mỗi người phảng phất liền tim đập của mình âm thanh đều có thể nghe được. Không có người vào lúc đó mở miệng nói chuyện, có chỉ là từng đạo kinh hãi ánh mắt tụ tập tại Cảnh Ngôn trên người. Ngôn Kim võ giả, ngươi là cái gì nghĩ cách? Sư tôn của ta cũng không bắt buộc ngươi bái sư, hoàn toàn bằng ngươi bản tâm. Dịch Hồng Thần nhìn qua Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn chính mình quyết định. Nếu như Cảnh Ngôn cự tuyệt bái sư, như vậy nàng sẽ dựa theo sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng giao phó, đem một miếng phi không phù giao cho Cảnh Ngôn. Đương nhiên, biết được đang âm thầm tặng cùng, ta nguyện bái sư, Cảnh Ngôn lúc này tựu lớn tiếng nói. Cơ hội như vậy, Cảnh Ngôn làm sao có thể hội bỏ qua. Tốt, vậy ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, sư tôn đang chờ gặp ngươi. Dịch Hồng Thần nhẹ gật đầu, âm thanh trong trẻo đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tại Cảnh Ngôn đồng ý bái sư về sau, Dịch Hồng Thần đối với Cảnh Ngôn thái độ hiển nhiên lại có biến hóa vi diệu. Nguyên nhân cũng đơn giản, Cảnh Ngôn nguyện ý bái sư, sau này sẽ là sư đệ của nàng rồi. Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được, Dịch Hồng Thần trong lúc vô hình đối với chính mình thân cận thêm vài phần. Vâng, Cảnh Ngôn lên tiếng, ba vị sư huynh, ta trước mang Ngôn Kim đi gặp sư tôn. Dịch Hồng Thần đối với Đơn Hải chờ ba vị sư huynh đạo. Sư muội thỉnh tự tiện, Đơn Hải Thần Tôn ba người, trước sau đối với tiểu sư muội Dịch Hồng Thần vừa cười vừa nói. Cốc chủ đại nhân, muốn thu Ngôn Kim vi thân truyền đệ tử. Ai có thể nói cho ta biết, ta không phải xuất hiện ảo giác, chuyện này là thật vậy chăng? Đương Dịch Hồng Thần, mang theo Cảnh Ngôn tại trong hư không xuyên thẳng qua mà đi về sau, đạo trường bên trên phân loạn thanh âm mới một lần nữa vang lên. Rất nhiều người, cái lúc này vẫn là không thể tin được, Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ lại để cho thu Ngôn Kim vi thân truyền đệ tử. Đơn Hải đạo hữu, không biết người có thể không cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Thiếu niên bộ dáng Phong Hoa Thần Tôn, ánh mắt đi lòng vòng, sau đó hắn nhìn về phía Đơn Hải Thần Tôn, mở miệng hỏi. Phong Hoa đạo hữu ý gì? Đơn Hải Thần Tôn ánh mắt híp mắt thoáng một phát, hỏi ngược lại. Nếu là có thể, ta hy vọng Đơn Hải đạo hữu có thể cáo chi, vì sao Trạm Nguyệt Thần Hoàng nguyện ý thu Ngôn Kim làm đệ tử, hay là thân truyền đệ tử. Nếu như Ngôn Kim thần hồn thể hoàn hảo, ta đây có thể hiểu được cốc chủ đại nhân tâm ti. Nhưng bây giờ, Ngôn Kim thần hồn thể thiêu đốt qua, tự tính toán thần hoàng đại nhân có biện pháp băng hắn khôi phục thần hồn thể, đáng nói nay tương lai cũng không có gì hy vọng đạt tới thần chủ tầng thứ A. Phong Hoa thần tôn, khẽ cau mày nói ra, Phong Hoa đạo hiếu, là ai nói Ngôn Kim sư đệ thiêu đốt thần hồn thể? Đơn Hải thần tôn cười nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì? Phong Hoa thần tôn ánh mắt ngưng tụ, một chỗ khác Chí Oanh thần tôn, thân hình cũng đi theo chấn động. Đơn Hải thần tôn những lời này là có ý gì? Ai nói Ngôn Kim thiêu đốt thần hồn thể? Đó không phải là nói, cái kia Ngôn Kim cũng không thiêu đốt thần hồn thể sao? Thế nhưng mà, cái kia Ngôn Kim tại đăng nhập thứ 20 tòa tiên kiều thời điểm, thần hồn lực đại quy mô bộc phát, cái loại này chấn động tuyệt đối không phải dưới tình huống bình thường thần hồn thể phóng thích thần hồn lực. Cái loại này cường độ chấn động, tựu là nhất lưu vạn thần chi chủ, đều làm không được. Đạo trường bên trên phân loạn thanh âm, tại Phong Hoa thần tôn mở miệng thời điểm tựu yên tĩnh rồi, cho nên mỗi người, đối với Đơn Hải thần tôn lời nói, đều nghe được rất rõ ràng. Đơn Hải thần tôn tiếp tục vừa cười vừa nói, Ngôn Kim sư đệ mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải phong tử. Hắn như thế nào sẽ vì đăng nhập thứ 20 tòa tiên kiều, tự chôn vùi chính mình võ đạo tiền đồ đâu? Không lên nhập thứ 20 tòa tiên kiều, đối với hắn có thể có bao nhiêu ảnh hưởng? Có thể thiêu đốt thần hồn thể, đây chính là tương đương bị mất chính mình võ đạo hành vi. Phong Hoa thần tôn bọn người, nghe được Đơn Hải thần tôn những lời này, trong nội tâm cũng không khỏi lộp bộp thoáng một phát. Đúng a, cái kia Ngôn Kim tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách có chút trầm ổn. Hắn như thế nào hội đơn giản thiêu đốt thần hồn thể? Cũng không phải Mặt Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, muốn liều lĩnh cắn xé nhau. Chẳng lẽ, cái kia Ngôn Kim thần hồn thể căn bản cũng không có tổn thương? Phong Hoa thần tôn cái kia một trương thiếu niên bộ dáng trên mặt, cũng dần dần đỏ lên. Một cái ý niệm trong đầu, không cách nào khống chế căng vọt. Hắn cảm thấy, chính mình có phải hay không bỏ lỡ một cái cơ hội khó được. Như cái kia Ngôn Kim, không có thiêu đốt thần hồn thể, như vậy một cái trèo lên đỉnh tiên kiều tuyệt thế thiên tài, chính mình cứ như vậy bỏ lỡ. Vừa rồi cái kia Ngôn Kim, bị Chí Oanh thần tôn như vậy áp chế. Nếu như lúc ấy, hắn mở miệng khiêu chiến Chí Oanh, nói muốn thu Ngôn Kim vi thân truyền đệ tử, cái kia Ngôn Kim hội có bất cứ chút do dự nào sao? Chương 1947, gặp Trạm Nguyệt. Dùng lúc ấy Ngôn Kim đối mặt áp lực, Phong Hoa thần tôn cho rằng, Ngôn Kim nhất định sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng, hơn nữa còn sẽ phi thường cảm kích mình ở mấu chốt lúc ra mặt. Mà một khi Ngôn Kim đáp ứng bái chính mình vi sư, như vậy mặc dù là Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng không thể theo trong tay mình cưỡng ép cướp đoạt đệ tử. Chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Lúc ấy hắn cũng cho rằng cái kia Ngôn Kim thiêu đốt thần hồn thể, không có quá lớn tài bồi giá trị, cho nên hắn cũng tựu không có hứng thú thu Ngôn Kim làm đệ tử. Phong Hoa thần tôn con ngươi lóe lóe, ánh mắt vẫn đang nhìn qua Đơn Hải thần tôn, tại ánh mắt ở chỗ sâu trong, có một cái nghi vấn, tựu là Ngôn Kim nếu không là thiêu đốt thần hồn thể, lại là như thế nào bộc phát ra mãnh liệt như vậy thần hồn lực chấn động hay sao? Không chỉ có là Phong Hoa thần tôn có nghi vấn, ở đây những võ giả khác, vô luận là vạn thần chi chủ đại năng giả hay là những bình thường kia chủ thần, cũng đều ở đằng kia khiếp sợ trong ánh mắt, lộ ra không có thể hiểu được chi ý. Ngôn Kim sư đệ, khẳng định không có thiêu đốt của mình thần hồn thể. Điểm này, là có thể xác định, Đơn Hải thần tôn tiếp tục nói. Nghe được Đơn Hải thần tôn những lời này, bốn phía vô số võ giả, lại là tâm thần siết chặt. Đơn Hải thần tôn, rõ ràng dám xác định cái kia Ngôn Kim không có thiêu đốt thần hồn thể. Như thế nào xác định? Chí Oanh thần tôn nhịn không được mở miệng, giờ này khắc này, Chí Oanh thần tôn một tấm mặt mo này, thật là phi thường khó coi. Vừa rồi hắn, đối với cảnh ngôn thế nhưng mà cực kỳ bá đạo. Trực tiếp tự uy hiếp ở đây mặt khác thần chủ võ giả, không thể thu Ngôn Kim làm đệ tử, lúc ấy hắn đường làm quan rộng mở, tốt không hung hăng càn quấy. Chỉ là loại này hung hăng càn quấy không thể tiếp tục bao lâu, tựu theo Trạm Nguyệt thần hoàng tên thứ 7 thân truyền đệ tử Dịch Hồng thần đến bị đánh vỡ. Dịch Hồng thần mang đến tin tức. Đúng là nói Trạm Nguyệt thần hoàng muốn thu Ngôn Kim vi thân truyền đệ tử. Tin tức này, lại để cho Chí Oanh thần tôn mặt mo, tựa hồ cũng thoáng cái sưng lên. Trong lòng của hắn, tự là phi thường phẫn uất, nhưng cũng chỉ có thể vô cùng biệt khuất thừa nhận lấy. Chẳng lẽ, hắn còn có thể đi tìm Trạm Nguyệt thần hoàng phiền toái? Đương Đơn Hải thần tôn nói xác định Ngôn Kim không có thiêu đốt thần hồn thể về sau, Chí Oanh thần tôn lập tức tự mắt lộ ra tinh quang, chằm chằm vào Đơn Hải thần tôn, lớn tiếng hỏi thăm như thế nào xác nhận. Đơn Hải thần tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Chí Oanh thần tôn, khóe miệng nhẹ nhàng buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung. Những võ giả khác, cũng đều sáng quắc ánh mắt nhìn qua Đơn Hải thần tôn, chờ Đơn Hải thần tôn trả lời. Rất đơn giản, tiên kiều, sẽ không thừa nhận võ giả thiêu đốt thần hồn thể về sau tăng lên các loại năng lực. Cho nên Ngôn Kim sư đệ leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, tuyệt đối không là vì thiêu đốt của mình thần hồn thể. Đơn Hải thần tôn vừa cười vừa nói, cái gì? Chí Oanh thần tôn hai gò má, hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Thiêu đốt thần hồn thể, lại là không bị tiên kiều thừa nhận hay sao? Trước đó, hắn thật đúng là không biết tin tức này. Không mấy năm qua, xác thực cũng không có võ giả tại đăng tiên kiều thời điểm thiêu đốt qua của mình thần hồn thể. Còn nữa nói, nếu như Ngôn Kim sư đệ thiêu đốt thần hồn thể, cái kia chỉ sợ, sư tôn là sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Đơn Hải thần tôn nhìn xem Chí Oanh thần tôn, lại bổ sung một câu. Chí Oanh thần tôn chỉ cảm thấy ngực đến mức khó chịu, thiếu chút nữa tại chỗ phun ra một búng máu đến. Hắn lúc ấy thu Ngôn Kim vi ký danh đệ tử, biểu hiện được đều hình như là đối với Ngôn Kim rất lớn ban ân, có thể trong nháy mắt, cái kia Ngôn Kim là được Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử. Đáng giận a, Chí Oanh thần tôn trong nội tâm gào rú. Phong Hoa thần tôn cũng là thật lâu không nói. Kim sắc đại điện bên ngoài, Dịch Hồng thần mang theo Cảnh Ngôn đến nơi này. Sư phụ, Ngôn Kim đã tới rồi. Dịch Hồng thần đối với Kim sắc đại điện, cung kính khom người, trong miệng nói ra. Tất cả vào đi, đại điện ở trong, truyền ra một đạo lộ ra không linh thanh âm. Chợt, Dịch Hồng thần mang theo Cảnh Ngôn, tiến vào đến Kim sắc đại điện ở trong. Cảnh Ngôn thừa cơ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn chứng kiến phía trước, có một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Chỉ là bóng người này bốn phía không gian giống như tự thành nhất thể, liền ánh sáng đều là vặn vẹo, lại để cho hắn thấy không rõ lắm vị này thần giới đệ nhất cường giả Trạm Nguyệt thần hoàng hình dáng. Cảnh Ngôn tâm linh cảm giác được Trạm Nguyệt thần hoàng ánh mắt hướng về chính mình nhìn sang, hắn vội vàng cúi đầu xuống. Trước mặt người này thế nhưng mà thực lực so với kia Chí Oanh thần tôn còn cường đại hơn tồn tại. Sư phụ, đây là phi không phù. Dịch Hồng thần sau khi hành lễ lấy ra trước khi Trạm Nguyệt thần hoàng giao cho nàng phi không phù. Lúc ấy Trạm Nguyệt thần hoàng đối với nàng giao phó là nếu như Ngôn Kim không muốn bái sư, liền đem phi không phù đưa cho Ngôn Kim. Mà bây giờ Ngôn Kim nguyện ý bái sư, cái này miếng phi không phù tự nhiên muốn trả lại cho sư tôn. Ân, Hồng thần, người đi trước đi. Trạm Nguyệt đối với Dịch Hồng thần nhẹ gật đầu nói. Vâng, Dịch Hồng thần quay người, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Rời đi cái này tòa kim sắc trước đại điện, ánh mắt của nàng còn ý vị thâm trường nhìn Cảnh Ngôn liếc. Dịch Hồng thần sau khi rời đi, không có phản hồi tu luyện của mình không gian, mà là đi đạo trường. Nàng muốn biết, vì sao sư phụ đối với cái này Ngôn Kim hội coi trọng như vậy? Chẳng lẽ, cái này Ngôn Kim tại tiên kiều hội bên trên, có gì đặc biệt hơn người thành tích? Nàng ý định đi đạo trường, hỏi một chút mấy vị sư huynh, hiểu rõ thoáng một phát cái này gọi Ngôn Kim võ giả. Ngôn Kim, kim sắc trong đại điện, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt thần hoàng hai người. Trạm Nguyệt thần hoàng, nhẹ giọng kêu lên, bái kiến cốc chủ đại nhân. Cảnh Ngôn khom người chào, lúc này Cảnh Ngôn tâm tình, so sánh phức tạp, Ngôn Kim cái tên này, là giả. Cảnh Ngôn đang suy nghĩ, có phải hay không hiện tại tự đem việc này nói ra. Nếu như tiếp tục giấu giếm, vậy sau này có thể sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Cảnh Ngôn có thể nghĩ đến, từ Linh Sơn bên kia dùng không được bao lâu có thể tìm được tung tích của mình, thậm chí khả năng hiện tại cũng đã biết rõ mình ở tinh nguyệt thế giới. Một khi từ Linh Sơn đã có động tác, như vậy Trạm Nguyệt thần hoàng cũng sẽ biết rõ hết thảy. Ngôn Kim, người nguyện bái ta làm thầy sao? Trạm Nguyệt thần hoàng, thanh âm không linh, nhưng lại cực kỳ êm tai dễ nghe. Cốc chủ đại nhân, ta tự là phi thường nguyện ý bái cốc chủ đại nhân vi sư. Bất quá có một việc, ta cần trước hướng cốc chủ đại nhân thẳng thắn. Cảnh Ngôn cuối cùng nhất hay là quyết định, đem sự kiện trải qua nói cho Trạm Nguyệt thần hoàng. Ta nghe, Trạm Nguyệt thanh âm, phảng phất không có bất kỳ chấn động. Ta chính thức danh tự, không gọi Ngôn Kim, mà gọi là Cảnh Ngôn. Sở dĩ cải biến danh tự tham gia tiên kiều hội, là vì ta đắc tội Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Ly muốn tánh mạng của ta. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh, hắn đổi tên tham gia tiên kiều hội, là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải tận lực muốn giấu giếm. Vì bảo vệ tánh mạng, mới đổi một cái tên, cái này không gì đáng trách. Trung Ly sao? Trạm Nguyệt thần hoàng nói ra ba chữ kia, thanh âm có chút mờ mịt, tiếp tục nói Trung Ly tính tình, là rất quái dị. Bất quá, hắn có lẽ không đến mức vô duyên vô cớ muốn tánh mạng của ngươi mới là. Cảnh Ngôn, Trung Ly coi như là sư huynh của ngươi đúng không? Ít nhất tại bị trục xuất sư môn trước khi, hắn là. Nghe được Trạm Nguyệt thần hoàng câu nói sau cùng, Cảnh Ngôn thân hình đột nhiên chấn động. Chương 1948, bát sư đệ. Trạm Nguyệt thần hoàng, chẳng lẽ là đã nhìn ra, nàng biết rõ, chính mình đã nhận được tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa. Trước khi Cảnh Ngôn một mực đang suy nghĩ, làm như thế nào giảng thuật mình cùng Trung Ly kết thù kết oán trải qua, hắn tựu là có chút cầm không cho phép, có phải hay không nên hỏi ra bản thân được đến tử vong thần điện truyền thừa chuyện này. Cảnh Ngôn cũng không thể không lo lắng, vị này Trạm Nguyệt Thần Hoàng, nếu là cùng tử vong thần điện chủ nhân quan hệ không tốt, thậm chí có thù lời nói, có thể hay không đối với chính mình cái này được đến tử vong thần điện truyền thừa người bất lợi. Ý niệm trong đầu tại Cảnh Ngôn trong óc như thiểm điện chuyển qua. Đã Trạm Nguyệt Thần Hoàng đã xem ra bản thân đạt được qua tử vong thần điện truyền thừa, cái kia lúc này đi phủ nhận, tự hoàn toàn ngược lại rồi, dứt khoát hào phóng thừa nhận. Cốc chủ đại nhân, ta cùng với cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Ly, xác thực tính toán sư gia đồng môn. Bất quá, ta chỉ là được đến tử vong thần điện truyền thừa. Mà Trung Ly cũng sớm đã bị trục xuất tử vong thần điện. Cảnh Ngôn châm trước cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Hắn xác thực rất lo lắng, như Trạm Nguyệt Thần Hoàng vạn nhất cùng tử vong thần điện điện chủ có cửu oán, cái kia chính mình nhưng chỉ có dê vào miệng cọp rồi. Cảnh Ngôn một chút cũng không nghi ngờ, như vị này Trạm Nguyệt Thần Hoàng muốn lộng chết chính mình, cái kia tuyệt đối dễ dàng, có lẽ động động ngón tay tựu có thể làm được. Trạm Nguyệt Thần Hoàng lúc này, thân thể chung quanh ngoại trừ vặn vẹo không gian bên ngoài, cũng không mặt khác uy năng phóng xuất ra. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn đứng ở chỗ này, thần hồn ở chỗ sâu trong, đã có một loại phát ra từ thực chất bên trong tim đập nhanh cảm giác. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trạm Nguyệt Thần Hoàng đẹp mắt khóe miệng, làm như nhẹ nhàng hiển hiện một vòng vui vẻ. Nàng đương nhiên nhìn ra, Cảnh Ngôn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Cảnh Ngôn nói mình chỉ là được đến tử vong thần điện truyền thừa, không phải là muốn nói cùng tử vong thần điện chủ nhân không có minh xác thầy trò quan hệ sao? Đối với cái này, Trạm Nguyệt cũng không thèm để ý, ngược lại là cảm thấy cái này Cảnh Ngôn tư duy rất nhanh, hơn nữa cẩn thận ổn trọng. Ngươi nói một chút, Trung Ly vì sao nhất định phải giết ngươi? Trạm Nguyệt chuyển mục lại hỏi, hồi cốc chủ đại nhân, vấn đề này, còn muốn theo quê hương của ta, một cái cấp thấp thế giới lại nói tiếp. Cảnh Ngôn nhớ lại lấy, từ từ kể rõ, đem chính mình, như thế nào cùng Trung Ly phân thân kết thù kết oán trải qua, trên đại thể giảng thuật một lần. Nghe xong Cảnh Ngôn kể rõ, Trạm Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng hé miệng nói ra, khó trách Trung Ly sơn chủ, đối với ngươi hận thấu xương rồi. Nếu như ta suy đoán đúng vậy lời nói, quê hương của ngươi, hẳn là một cái pháp tắc hoàn mỹ cấp thấp thế giới. Thấp như vậy trở thế giới, ở tại thần giới 3.000 thần vực vô số cấp thấp trong thế giới, cũng không phải tốt như vậy tìm, Trung Ly sơn chủ phân thân tìm được như vậy một tòa cấp thấp thế giới, khẳng định cũng hao phí đã rất lâu gian a. Cảnh Ngôn, ngươi không chỉ có đã diệt phân thân của hắn, còn phá hủy kế hoạch của hắn, từ loại nào trình độ đi lên nói, là bị mất hắn một hồi đại cơ duyên. Hắn không chịu buông tha ngươi, điều này cũng làm cho bình thường. Trạm Nguyệt Thần Hoàng gật gật đầu, nhẹ nói, Cảnh Ngôn lúc này, đại khái có thể xác định, Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cùng tử vong thần điện chủ nhân hẳn là không có cửu oán. Nếu không, hiện tại tựu không khả năng còn như thế vẻ mặt ôn hòa cùng mình nói như vậy. Chỉ là, Cảnh Ngôn trong nội tâm vẫn đang bất ổn. Hắn lúc này cũng không biết, Trạm Nguyệt Thần Hoàng, có thể hay không đỉnh lấy Trung Ly mà bảo vệ chính mình. Trung Ly thủ đoạn, có chút vô cùng ngoan độc rồi. Vì tu luyện của mình, liền không hề thương cảm triệt để phá hủy một cái cấp thấp thế giới. Trạm Nguyệt Thần Hoàng lại lắc đầu, cũng là cảm thấy Trung Ly cách làm, quá mức âm tàn. Bất quá, nàng ngược lại là không có vì vậy mà sinh ra cái gì phẫn nộ. Một cái cấp thấp thế giới, cái kia xác thực không coi vào đâu. Thần giới 3.000 thần vực, có bao nhiêu cấp thấp thế giới? Tựu là lưu ly thần vực thấp như vậy trở thần vực, đều có hàng tỷ cái cấp thấp thế giới tâm liên. Mà những cao đẳng kia thần vực, liên thông cấp thấp thế giới quả thực vô số kể. Ở tại thần giới, mỗi thời mỗi khắc, đều có một ít cấp thấp thế giới hủy diệt biến mất, cũng có một ít mới cấp thấp thế giới sinh ra đời. Cho nên, Trạm Nguyệt Thần Hoàng chỉ là cho rằng Trung Ly thủ đoạn vô cùng ngoan độc, lại không có càng nhiều tiến hành phê phán. Cảnh Ngôn, người đổi tên Ngôn Kim tham gia tiên kiều hội nguyên nhân, hiện tại ta đã biết. Trạm Nguyệt Thần Hoàng một đôi mắt đẹp, nhìn xem cúi đầu Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đối với cái này, ta sẽ không truy cứu. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Đệ tử nguyện ý, Cảnh Ngôn vội vàng mừng rỡ bái tạ. Trạm Nguyệt Thần Hoàng mỉm cười nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, ngươi cùng Trung Ly Sơn Chủ ở giữa ân oán, ta cũng không cách nào hóa giải. Trung Ly Sơn Chủ, không phải bình thường thần chủ, thực lực của hắn, không tại đại sư huynh của ngươi Đơn Hải phía dưới. Cảnh Ngôn khí tức lập tức ngưng tụ. Trung Ly Sơn Chủ thực lực, lại có thể biết mạnh như thế. Vậy mà, có siêu nhất lưu thần chủ thực lực, tại tham gia tiên kiều hội trước khi gần ngàn năm trong thời gian, Cảnh Ngôn đều không có đi tìm hiểu vượt qua kiểm tra tại Tử Linh Sơn Sơn Chủ bất kỳ tin tức gì. Hắn chính là sợ, vạn nhất chính mình mạo muội tìm hiểu, đưa tới Tử Linh Sơn chú ý, do đó bạo lộ chính mình. Tự tính toán hắn không một chút phân tâm, cũng là có khả năng bạo lộ. Cho nên, Cảnh Ngôn trước đó còn chưa không rõ ràng lắm, Trung Ly cái này Tử Linh Sơn Sơn chủ thực lực chân chính. Bất quá, ta sẽ vì ngươi ra mặt, cùng Trung Ly Sơn chủ đàm một lần. Cảnh Ngôn, ta có lẽ có thể cho ngươi tranh thủ 1 vạn năm thời gian. 1 vạn năm trong, ta tận lực cam đoan Trung Ly Sơn chủ sẽ không đối với ngươi ra tay. Nhưng 1 vạn năm sau, phải nhờ vào chính ngươi rồi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên. 1 vạn năm, Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ cái số này. Đối với chủ thần mà nói, 1 vạn năm có thể không lâu lắm. Đừng nói chủ thần, tựu là đối với bình thường chân thần mà nói, 1 vạn năm thời gian cũng rất nhanh tựu sẽ đi qua. Bất quá, tại Cảnh Ngôn xem ra, 1 vạn năm thời gian vậy là đủ rồi. Chỉ cần mình có thể đạt tới thần chủ cấp độ, cái kia sức chiến đấu, không nói có thể đánh bại Tử Linh Sơn Trung Ly, nhưng ít ra cũng sẽ không tại hắn trước mặt không có phản kháng chỗ trống. Đa tạ sư phụ, Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ. Tinh Nguyệt Sơn Cốc, khổng lồ đạo trường bên trên, Lục sư huynh, người nói ngôn kim, leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Dịch Hồng Thần trên mặt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này còn có giả, tại đây tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Khoái Nhung chỉ vào 4 phía phần đông võ giả nói ra. Cái này, Dịch Hồng Thần thật sự là thật không ngờ, cái kia gọi ngôn kim tuổi trẻ võ giả, rõ ràng có thể trèo lên đỉnh tiên kiều. Dịch Hồng Thần đã từng cũng trèo lên qua tiên kiều, bất quá nàng tiên kiều hành trình chỉ đạt tới thứ 18 tòa. Cái kia thứ 19 tòa tiên kiều, nàng không có thể leo lên đi, càng đừng đề cập cuối cùng một tòa tiên kiều rồi. Dịch Hồng Thần đối với chính mình võ đạo thiên phú, vẫn luôn là so sánh tự tin. Đương nhiên, nếu là võ đạo thiên phú không đủ cường hãn, cũng không có khả năng trở thành Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử. Nhưng lúc này Dịch Hồng Thần nghe nói Cảnh Ngôn trèo lên đỉnh tiên kiều, trong nội tâm hay là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nàng không cách nào tưởng tượng Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Khó trách sư phụ hội coi trọng như thế cái kia ngôn kim, thậm chí còn quyết định, tự tính toán cái kia ngôn kim không bái sư, cũng tặng cùng một miếng phi không phù. Phần này đãi ngộ, liền bọn hắn hơn phân nửa thân truyền đệ tử đều là không có. Vừa lúc đó, Đơn Hải, Dịch Hồng Thần chờ thân truyền đệ tử, đều lập tức cảm ứng được thứ nhất huyền diệu thần niệm chấn động truyền đến, chính là đến từ sư tôn của bọn hắn, Trạm Nguyệt Thần Hoàng thần niệm chấn động. Ngôn Kim, Cảnh Ngôn, hắn tên thật là Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn thành cho chúng ta bát sư đệ rồi. Chương 1949, Cảnh Ngôn sư thúc tổ. Lúc này, chỉ cần là đang ở Tinh Nguyệt Sơn Cốc, vô luận là Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử hay là ký danh đệ tử, đều tiếp nhận được như vậy thứ nhất huyền ảo thần niệm chấn động. Cảnh Ngôn, Trạm Nguyệt Thần Hoàng tên thứ 8 thân truyền đệ tử, chư vị đồng đạo, Đơn Hải thần tôn, lúc này thời điểm hướng về 4 phía võ giả vừa chắp tay, đầy mặt dáng tươi cười. Cảnh Ngôn, thì ra là tham gia tiên kiều hội ngôn kim võ giả, đã chính thức bái sư Trạm Nguyệt Thần Hoàng, trở thành Trạm Nguyệt Thần Hoàng tên thứ 8 thân truyền đệ tử. Đơn Hải thần tôn, đem tin tức này, cáo chi sở hữu tại đạo trường bên trên cùng với tại đạo trường 4 phía trong đại điện võ giả. Thật sự bái sư rồi. Cảnh Ngôn, nguyên lai hắn tham gia tiên kiều hội, còn dùng ngôn kim cái này giả danh chữ. Bất quá cốc chủ đại nhân hiển nhiên không có trách tội ý tứ, cái này đều thân truyền đệ tử rồi, hắn hẳn là có đầy đủ lý do làm như vậy a. Cái này Cảnh Ngôn thần hồn thể, hẳn là thật không có cháy lên gì. Nếu như thiêu đốt thần hồn thể, cái này Cảnh Ngôn tuyệt đối không dám giấu giếm cốc chủ đại nhân. Cốc chủ đại nhân cũng không có khả năng thu hắn vì thân truyền đệ tử, ký danh đệ tử cũng khó khăn. Ở đây thần chủ, có chút hối hận ruột đều thanh rồi. Nhất là Ngũ Hỏa lão tổ như vậy nhất lưu thần chủ. Bình thường thần chủ, có lẽ là thật sự sợ hãi Chí Oanh thần tôn, sợ bị trả thù. Có thể Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa đế quân như vậy nhất lưu thần chủ, mặc dù thực lực không bằng Chí Oanh thần tôn, có thể cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chí Oanh thần tôn chẳng lẽ còn có thể thật sự bởi vì bọn hắn thu Cảnh Ngôn làm đệ tử, tự cùng bọn họ không chết không ngất sao? Còn nữa nói, một khi tương lai Cảnh Ngôn trở thành thần chủ, cái kia hắn sức chiến đấu nhất định nhẹ nhõm đạt tới nhất lưu thần chủ cấp độ, thậm chí có thể so sánh siêu nhất lưu thần chủ. Khi đó, Chí Oanh thần tôn thì phải làm thế nào đây? Nhìn như vẫn đang đạm mạc lần lượt từng cái một dưới gương mặt, che giấu nhưng lại hối hận nảy ra cảm xúc chấn động. Kim sắc đại điện, Cảnh Ngôn, cái này miếng phi không phù, là ta tự mình luyện chế mà thành, hiện tại tặng cùng ngươi. Nhớ kỹ, không đến sống chết trước mắt, không thể nhẹ dùng. Trạm Nguyệt thần hoàng tay trắng nõn nà vung lên, treo ở trong không gian phi không phù, liền đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Xem lên trước mặt cái này miếng cũng không ngờ lệnh phù, Cảnh Ngôn đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng có được không che giấu được lửa nóng. Hắn trước kia tựu nghe nói qua Tinh Nguyệt thế giới phi không phù, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tận mắt nhìn đến. Hôm nay, hắn không chỉ có gặp được phi không phù, hơn nữa có thể được cái này miếng Trạm Nguyệt Thần Hoàng tự tay luyện chế phi không phù. Đây quả thực là đã có điều thứ hai mệnh a. Tựu là đối mặt Chí Oanh Thần Tôn, Phong Hoa Thần Tôn cường giả như vậy, có một miếng phi không phù tại thân, cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Đáng tiếc chính là, phi không phù chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi kích phát qua đi, tựu triệt để báo hỏng rồi. Đa tạ sư phụ, Cảnh Ngôn cảm kích nói lời cảm tạ. Hắn tại chỗ tựu đã luyện hóa được phi không phù bị luyện hóa về sau, trực tiếp chui vào đến Cảnh Ngôn thân thể ở trong, tùy thời có thể kích phát. Thu liếm tâm thần, nghe đạo, tại Cảnh Ngôn luyện hóa phi không phù về sau, Trạm Nguyệt Thần Hoàng không linh thanh âm, theo sát mà đến. Cảnh Ngôn vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông thần hồn khí tức, ẩn chứa vô cùng tin tức, không ngừng dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn bên trong. Những tin tức này, thật sự là quá mức bàng bạc rồi. Nếu không là vì Cảnh Ngôn thần hồn thể có thể so với thần chủ đại năng, chỉ sợ hắn căn bản là không cách nào tiếp thu, không cách nào thừa nhận lớn như thế lượng tin tức. Truyền đạo cùng truyền đạo là không đồng dạng như vậy. Như trước khi Tiên Kiều hội đối chiến bên trên, Khoái Nhung thần chủ cùng Tôn Chiêu chủ thần cũng đều đối với Tiên Kiều hội tấn cấp võ giả truyền đạo. Nhưng là như vậy truyền đạo đều là có rất nhiều giữ lại. Như Trạm Nguyệt thần hoàng, đối với thân truyền đệ tử truyền đạo, cùng đối với ký danh đệ tử truyền đạo, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Tựu là đối với bất đồng thân truyền đệ tử truyền đạo nội dung, đều không có cùng. Có thân truyền đệ tử, lấy được hội thiếu một ít, có thân truyền đệ tử, lấy được sẽ nhiều hơn một chút. Cái này muốn xem, Trạm Nguyệt thần hoàng tâm tình hoặc là yêu thích rồi. Mà Cảnh Ngôn lần này nghe đạo, sở được đến, hiển nhiên rất nhiều. Trạm Nguyệt thần hoàng, đối với Cảnh Ngôn truyền đạo, xác thực là không có gì giữ lại. Có thể dạy đạo Cảnh Ngôn, nàng đều không hề giữ lại. Lần này truyền đạo, trọn vẹn rằng có chén trà nhỏ thời gian mới cuối cùng kết thúc. Truyền đạo chấm dứt, Cảnh Ngôn hung hăng lắc lắc đầu, lúc này hắn đều có chút mơ hồ. Lần này nghe đạo, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nếu như nói trước kia, hắn đối với thiên địa đạo pháp nhận thức là một chỉ ngồi ở đáy giếng ếch xanh xem thiên lời nói. Như vậy hiện tại, hắn đối với thiên địa đạo pháp nhận thức, tựu là đứng tại cự nhân trên bờ vai xem thiên. Tầm mắt bên trên khác nhau to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là đã có càng rộng nhận thức, còn xa xa không đạt được lý giải lĩnh ngộ tình trạng. Quá kinh người, hiện tại Cảnh Ngôn cũng càng phát minh bạch, vì sao những chủ thần kia võ giả đều phi thường muốn tìm một cái đại năng giả bái sư rồi. Có đại năng giả truyền đạo chỉ giáo, cái kia không biết có thể tiết kiệm chính mình bao nhiêu thời gian, lại để cho chính mình thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn còn có chút hoảng hốt thời điểm, sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng lại mở miệng kêu tên của hắn. Võ đạo một đường, cẩn thận, mặc dù thiên ti của ngươi có 102 thần giới, mặc dù ngươi có cực kỳ cường đại sư phụ truyền đạo, cũng tuyệt đối không thể kiêu căng chủ quan, hợp đạo rất khó. Ngươi ngũ sư huynh Tôn Chiêu, thiên phú đồng dạng cực cao, hơn nữa cực kỳ cố gắng. Có thể đến nay, đều không thể hợp đạo. Ta nói, ngươi hiểu chưa? Trạm Nguyệt thần hoàng ôn hòa ngữ khi nói. Đệ tử ghi nhớ, Cảnh Ngôn cung kính khom người. Hắn hiểu được sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng ý tứ. Cho dù là hắn hiện tại, tương lai như hợp đạo, cũng chưa chắc có thể thành công. Thần giới kéo dài trong năm tháng, bao nhiêu thiên ti chắc tuyệt võ giả, đều ngã vào hợp đạo một bước này, thậm chí thân tử đạo tiêu. Tốt rồi. Ngươi đi đi, ân, ngươi cũng không cần ở lại Tinh Nguyệt Sơn cốc tu luyện, ngươi còn trẻ, cần không ngừng ma luyện chính mình, tương lai mới có càng lớn nắm chắc hợp đạo. Trạm Nguyệt thần hoàng phất tay, Cảnh Ngôn lần nữa khom người, đương nâng người lên thân thời điểm, Cảnh Ngôn lại thừa cơ nhìn xếp bằng ở phía trước sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng. Cái lúc này, mặc dù Trạm Nguyệt thần hoàng bốn phía không gian vẫn đang vặn vẹo, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại đem sư tôn dung mạo nhìn rõ ràng rồi. Đó là một chương tuyệt mỹ dung nhan, sướng được đến làm cho người tâm kinh động phách. Cảnh Ngôn vội vàng chuyển xem qua quang, lại cúi đầu xuống, lặng lẽ lui ra phía sau, đã đi ra kim sắc đại điện. Rất nhanh, trở lại đạo trường sau, Cảnh Ngôn sư đệ, ha ha, Bát sư đệ, không chỉ có là Đơn Hải, Khoái Nhung chờ trước khi Cảnh Ngôn chỉ thấy qua, còn có mấy cái chưa thấy qua sư huynh cũng đều đến rồi, nhiệt tình cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Bái kiến Cảnh Ngôn sư huynh, tại thân truyền đệ tử cùng Cảnh Ngôn bắt chuyện qua về sau, là những ký danh đệ tử kia rồi. Bọn hắn tự tính toán thành vi ký danh đệ tử trăm triệu năm lâu, tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng phải cung kính hô sư huynh. Bái kiến Cảnh Ngôn sư thúc, bái kiến sư thúc tổ, sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng ký danh đệ tử chào về sau, lại là những bối phận kia thấp hơn võ giả, ví dụ như Đơn Hải thần tôn đệ tử, ví dụ như Đơn Hải thần tôn đệ tử các loại. Dù sao, náo nhiệt được vô cùng, bởi vì nhân viên rất nhiều, Cảnh Ngôn cũng không cách nào từng cái đáp lại, chỉ có thể đối với một ít tương đối trọng yếu cùng thế hệ hàn huyên một hai. Chương 1950, chạm tay có thể bỏng. Đạo trường bên trên, vô số chúc mừng âm thanh liên tiếp. Những chúc mừng này Cảnh Ngôn có thể cũng không phải nhân vật đơn giản. Trong đó, không thiếu cao đẳng thần vực vực chủ, còn có những cái kia đại tông nhóm thế lực lớn nhân vật đầu não. Về phần trung đẳng thần vực vực chủ, tựu càng nhiều. Bọn hắn, hiển nhiên thậm chí nghĩ tại Cảnh Ngôn trước mặt hỗn cái quen mặt. Mặc dù không cách nào cùng Cảnh Ngôn tâm giao, nhưng là có thể làm cho Cảnh Ngôn đối với chính mình có một ấn tượng cũng là tốt. Đến tương lai Cảnh Ngôn trở thành thần chủ, đây chính là đủ để uy hiếp thần giới đại nhân vật, cùng với hiện tại đơn hải thần tôn đồng dạng. Đối với những chúc mừng này, Cảnh Ngôn chỉ có thể đơn giản đáp lại thoáng một phát. Muốn cùng hắn chào hỏi người thật sự quá nhiều, Cảnh Ngôn cũng mệt mỏi ứng phó. Bất quá, ở trong đó có mấy người, Cảnh Ngôn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lãnh đạm. Sách La vực chủ, Cao tông chủ, chư vị trưởng lão. Cảnh Ngôn đi thẳng tới Hạo Yên thần vực trước mọi người, đối với quen thuộc gương mặt, lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Sách La vực chủ, gặp Cảnh Ngôn nhiệt tình chủ động cùng mình mời đến, đều lộ ra rất kích động. Dứt bỏ Cảnh Ngôn hiện tại khủng bố bối cảnh không nói, tự là Cảnh Ngôn cá nhân thực lực, hiển nhiên cũng là vượt qua hắn. Hắn bản thân mặc dù là có thể cùng đại năng giả sức chiến đấu địch nổi cửu đỉnh chủ thần, nhưng Cảnh Ngôn tuyệt đối kinh khủng hơn, hẳn là cùng Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần không sai biệt lắm cấp độ. Liên Sách La vực chủ đều kích động, chớ nói chi là Cao Cử Phàm bọn người rồi. Long Tầng tông tông chủ Long Lực, còn có cái kia Vân Hà tông tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, đều rất xấu hổ. Bọn hắn cũng muốn cùng Cảnh Ngôn trao đổi bắt chuyện kéo chắp nối, nhưng là muốn đến trước khi chính mình đối với Cảnh Ngôn thái độ, mặt của bọn hắn tựu nóng rát. Nếu như lúc trước bọn hắn có thể khách khí một điểm, hiện tại há sẽ như thế xấu hổ. Nhất là Tiêu Vọng Nguyệt, hắn giờ này khắc này, thật sự có chút ít mất hết can đảm cảm giác. Ngôn Kim, a không, Cảnh Ngôn đạo hữu. Bởi vì Cảnh Ngôn đạo hữu quan hệ, ta Hạo Yên thần vực, cần phải ở tại thần giới sâu sắc nổi danh rồi. Sách La vực chủ vừa cười vừa nói, ta Huyền Thanh Tông, chỉ sợ tại tương lai, khả năng hấp dẫn vô số võ đạo thiên tài đến gia nhập. Cao Cử Phàm sắc mặt đỏ bừng, kích động được thân hình đều có chút phát run. Nhớ ngày đó, hắn chưa từng dự liệu được giờ này ngày này. Hắn cố ý cho Cảnh Ngôn một cái tiên kiều hội danh ngạch, đơn giản là coi trọng Cảnh Ngôn đan đạo năng lực. Đối với Cảnh Ngôn tham gia tiên kiều hội, nhưng hắn là không có một chút lòng tin. Ở đâu có thể nghĩ đến, vị này Cảnh Ngôn thần đan sư, đúng là nghịch thiên trèo lên đỉnh tiên kiều, bái sư thần giới đệ nhất cường giả Trạm Nguyệt thần hoàng. Cao tông chủ ánh mắt, chật chật, Sách La cố ý nhìn xem Cao Cử Phàm nói một câu. Ha ha, Cao Cử Phàm cười ha hả, Vân Thiên vực chủ, Hạo Dương huynh, Cảnh Ngôn lại đối với mọi người sau lưng Hạo Vân Thiên phụ tử thân thiết chào hỏi. Không dám không dám, Hạo Vân Thiên vội vàng khoát tay, mà Hạo Dương nghe Cảnh Ngôn còn xưng hô chính mình vi Hạo Dương huynh, con mắt cũng thoáng cái ẩm ướt. Hắn có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn xưng hô hắn Hạo Dương huynh, cũng không phải giả vờ giả vịt, mà là cùng trước kia đồng dạng. Cảnh Ngôn đại nhân, Hạo Dương vừa mở miệng, Hạo Dương huynh, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn chưa bao giờ là qua sông đoạn cầu người, Hạo Dương đối với hắn, một mực đều phi thường không tệ. Mặc dù nói hắn luyện chế ra Cửu Hà đan, chữa trị Hạo Dương đạo cung, nhưng một mã quy nhất mã, nếu không là Hạo Dương, Hạo Vân Thiên, vậy cũng có thể sẽ không có hắn sau tới tham gia tiên kiều hội cơ hội. Cảnh Ngôn sẽ không quên, mình cùng Hạo Dương tình bạn. Dù là tương lai, hắn thành thần chủ, đồng dạng hội nhớ rõ Hạo Dương. Bốn phía vô số nóng rát ánh mắt, hâm mộ nhìn xem Hạo Vân Thiên, Hạo Dương cái này đôi phụ tử. Lại lửa nóng hào khí, cuối cùng có trong trẻo nhưng lạnh lùng thời điểm. Theo tham gia tiên kiều hội võ giả lục tục ly khai Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Cảnh Ngôn danh vọng cũng dần dần ở tại thần giới truyền ra. Tuyệt đại đa số đều đã đi ra Tinh Nguyệt thế giới. Chí Oanh thần tôn, Phong Hoa thần tôn chờ các loại nhân vật đều là dẫn đầu cáo từ ly khai. Cảnh Ngôn đem Sách La vực chủ chờ cùng mình quan hệ không tệ mấy người tạm thời giữ lại. Tinh Nguyệt Sơn Cốc đem thiết yến khoản đãi bọn hắn mấy ngày. Cảnh Ngôn cũng mời Vân Hà tông nhị tông chủ Kỳ Mỹ, bất quá Kỳ Mỹ hay là cùng Tiêu Vọng Nguyệt tông chủ bọn người cùng đi rồi. Nàng dù sao cũng là Vân Hà tông nhị tông chủ, nếu như Vân Hà tông những người khác đi rồi, tự nàng một người lưu lại, vậy cũng không ổn. Cảnh Ngôn có thể hiểu được, nhưng là hắn sẽ không mời Tiêu Vọng Nguyệt bọn người. Ước chừng tại một tuần về sau, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi muốn cùng chúng ta hồi Huyền Thanh Tông. Cao Cử Phàm kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, đúng vậy a, Lâm Ngọc Thần Hải, còn cần ta luyện chế đan dược a. Cảnh Ngôn cười cười, đồng thời cũng nhìn một bên Lâm Ngọc. Lâm Ngọc gặp Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng chính mình, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên hai gò má hiện ra một vòng đỏ ửng. Cao Cử Phàm đương nhiên không có quên Lâm Ngọc Thần Hải, còn ở vào văng tung tóe biên giới. Chỉ là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn vừa mới bái sư Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cái này muốn cùng bọn họ cùng một chỗ trở lại Hạo Yên Thần vực Vân Hà Tông. Sư tôn cũng ủng hộ ta ly khai tinh nguyệt thế giới ma luyện. Cảnh Ngôn đón lấy nói một câu, ở lại tinh nguyệt thế giới, ngày ấy tử xác thực an nhàn rồi. Thế nhưng mà, loại này an nhàn, đối với Cảnh Ngôn loại này tuổi trẻ võ giả mà nói, không thấy được là chuyện tốt. Cảnh Ngôn nếu không thể tại một vạn năm thời gian trong, bước vào thần chủ cấp độ, cái kia một vạn năm sau, như thế nào đối mặt Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Linh đuổi giết. Sư tôn đều nói, nàng chỉ bảo vệ chính mình một vạn năm thời gian. Cái kia thật sự là quá tốt, Cao Cử Phàm hưng phấn lớn tiếng nói. Lưu Ly thần vực, 7449 hư không tiết điểm, liên thông 1399 số cấp thấp thế giới hư không trong thông đạo. Mẫu thân, cái này trận pháp, hẳn là phụ thân lúc trước ở tại chỗ này a. Cái này trận pháp, hạn chế thần giới người thông qua hư không thông đạo, tiến vào thế giới của chúng ta. Mà chúng ta, lại có thể thuận lợi thông qua trận pháp, tiến về thần giới. Mẫu thân, cũng không biết phụ thân đi thần giới đã lâu như vậy, hắn thế nào. Một đạo uyển chuyển thân ảnh, nhẹ nhàng lệch ra cái đầu, trong đôi mắt, có tưởng niệm. Mà uyển chuyển thân ảnh bên cạnh, tắc thì đứng đấy một bộ hồng sắc váy dài dung mạo xinh đẹp nữ tử. Hai người, đúng là Cảnh Ngôn thê tử Cao Phượng, còn có Cảnh Ngôn con gái Cảnh Đông Tuyết. Nghe con gái Cảnh Đông Tuyết nói lời, Cao Phượng không nói gì, nàng không biết nên kể một ít cái gì. Nàng trong mắt tưởng niệm, phảng phất có thể xuyên thấu hư không. 2000 năm, từ khi Cảnh Ngôn ly khai đến nay, đã vượt qua 2000 năm thời gian rồi. Nữ nhi của bọn hắn Đông Tuyết, hôm nay cũng là nhất tinh hư thần cảnh giới võ giả. Con của bọn hắn Cảnh Vân, đồng dạng đã ở không lâu đạt tới nhất tinh hư thần cảnh giới. Bất quá Cao Phượng lúc này đây, cũng không mang theo nhi tử cùng nhau đi tới thần giới. Tại thế giới của bọn hắn, còn cần hư thần cường giả làm định hải thần châm. Hơn nữa, nàng mặc dù theo Cảnh Ngôn mẫu thân Sở Liên Tinh chỗ đó, đạt được một ít về thần giới tin tức. Có thể cuối cùng, đối với nàng mà nói, đó là một cái phi thường địa phương xa lạ. Nàng cũng không biết, phu quân của mình Cảnh Ngôn, hiện tại thế nào. Cho nên, nàng chỉ đem lấy con gái Cảnh Đông Tuyết. Đông Tuyết, đi thôi, có lẽ, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân ngươi rồi. Cao Phượng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, đối với Cảnh Đông Tuyết nhẹ nói đạo. Tốt, chúng ta đây liền nhanh đến thần giới, tìm được phụ thân. Cảnh Đông Tuyết khuôn mặt tràn đầy kích động, chương 1951 nhắc nhở. Mấy tháng về sau, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người, chứng kiến hư không trước thông đạo mới có ánh sáng truyền tới. Mẫu thân, phía trước tựu là hư không thông đạo lối ra a. Từ nơi này đi ra ngoài, tựu là thần giới rồi. Cảnh Đông Tuyết chỉ vào phía trước ánh sáng nói ra. Cảnh Đông Tuyết tính cách, bình thời là so sánh trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm tĩnh. Bất quá bởi vì sắp đến thần giới, không lâu về sau khả năng sẽ nhìn thấy phụ thân Cảnh Ngôn, cho nên nàng gần đây tâm tình có chút kích động. Hẳn là rồi, Cao Phượng cười nhìn xem con gái gật gật đầu. Hai người, cơ hồ đồng thời đã bay đi ra ngoài. Đương Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người theo hư không thông đạo đi ra lập tức, ở giữa thiên địa, từng đoàn hiện ra màu vàng vầng sáng là bao phủ mà đến, đem hai người thân hình bao trùm. Hai người vô ý thức vận chuyển thần lực ngăn cản, nhưng hào không hiệu quả, tựu phảng phất lúc trước Cảnh Ngôn vừa mới đến thần giới lúc đồng dạng. Bất quá Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết rất nhanh liền phát hiện, cái này cổ không cách nào ngăn cản thẩm thấu tiến vào thân thể của mình năng lượng, chính dùng tốc độ khủng khiếp cải tạo lấy thân thể của mình về sau, các nàng sẽ hiểu, đây tựu là thần giới hỗn độn chi khí. Các nàng ngược lại là theo Sở Liên Tinh trong miệng, biết rõ thần giới hỗn độn chi khí. Siêu siêu siêu siêu. Tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tắm rửa hỗn độn chi khí thời điểm, theo bốn tòa tiếp dẫn thần điện trong, liên tục bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Là thổ dân, hơn nữa là hai người, đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới. Ân, 1399 cấp thấp thế giới, các nàng là Cảnh Ngôn trưởng lão thân nhân. Nhanh chóng bẩm báo cung chủ đại nhân, là cửu thần cung đệ 7449 tiếp dẫn thần điện phụ trách tiếp dẫn thổ dân võ giả mấy người, nhận ra Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Ngôn lúc trước ly khai Lưu Ly thần vực thời điểm, từng đối với Tiêu Anh sư huynh nhắc nhở qua, lại để cho Tiêu Anh sư huynh chú ý thoáng một phát tiết điểm này 1399 số cấp thấp thế giới phi thăng võ giả. Cảnh Ngôn cũng đem cùng mình quan hệ thân mật người bức họa, đều giao cho Tiêu Anh sư huynh. Tiếp dẫn thần điện mấy cái võ giả, đều gặp Cao Phượng bọn người bức họa. Cho nên, bọn hắn có thể nhận ra Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, biết rõ hai người là Cảnh Ngôn thái thượng trưởng lão thân nhân. Mà cái này vài tên võ giả đội trưởng, đúng là lúc trước tiếp dẫn Cảnh Ngôn Trương Lực. Trương Lực lấy ra truyền tin tức tinh thạch, trực tiếp tựu cho cung chủ Tiêu Anh truyền lại tân quan tin tức. Nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không có khả năng đưa tin cho cung chủ đại nhân, địa vị thân phận kém quá lớn quá lớn. Bất quá, bởi vì trong đó liên lụy đến 1399 cấp thấp thế giới, liên lụy đến cảnh môn thân nhân, cho nên Tiêu Anh cung chủ cố ý tại Trương Lực truyền tin tức tinh thạch trong lưu lại thần hồn của mình ấn ký. Lạc Cửu thần cung trong, lúc này, Tiêu Anh cung chủ, phó cung chủ, thái thượng trưởng lão cùng tổng ty trưởng nhóm, đang tại quan sát nhóm thứ ba theo tinh nguyệt thế giới truyền tới tiên kiều hội hình ảnh tinh cầu. Bọn hắn tại nhóm thứ hai hình ảnh tinh cầu bên trong không thấy được cảnh ngôn đối chiến hình ảnh, cho nên khi nhóm thứ ba hình ảnh tinh cầu truyền đến về sau, bọn hắn lập tức tự quan sát. Tiêu Anh cung chủ đột nhiên cảm giác được truyền tin tức tinh thạch có dị động. Hắn xuất ra truyền tin tức tinh thạch, thần niệm quét qua. Ân, cảnh ngôn sư đệ thân nhân, theo cấp thấp thế giới phi thăng đến thần giới. Ta được tự mình đi một chuyến. Tiêu Anh cung chủ lúc này đứng người lên. Cung chủ đại nhân, người đây là... Một vị phó cung chủ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Anh. Tiêu Anh cung chủ, thế nhưng mà so với ai khác đều để bụng tiên kiều hội hình ảnh tinh cầu lúc nào có thể tới. Hiện tại, như thế nào phải ly khai bộ dạng, có chuyện trọng yếu cần đi xử lý, có lẽ rất mau trở về đến, các ngươi tiếp tục quan sát a. Tiêu Anh thầm nghĩ nhanh lên đuổi tới 7449 tiết điểm tiếp dẫn thần điện, cho nên không có giải thích quá nhiều. 7449 tiết điểm, Thiên Tuyệt thần cung vài tên thành viên, ánh mắt âm lãnh theo Cao Phượng cùng cảnh đông tuyết trên người đảo qua. Đội trưởng, có thể để xác định, nữ nhân này, tự là cung chủ phân phó phải chú ý. Một gã đội viên, lặng yên truyền âm nói ra, ân, cung chủ đại nhân đã phân phó, một khi phát hiện mấy người kia tung tích, tự lập tức bẩm báo. Nữ nhân này, tự là một cái trong số đó. Thiên Tuyệt thần cung cái này tiếp dẫn thần điện đội trưởng, cũng là rất nhanh lấy ra truyền tin tức tinh thạch, hướng Thiên Tuyệt thần cung truyền ra tin tức. Bọn hắn không biết cảnh đông tuyết, nhưng lại nhận thức Cao Phượng, cái này như vậy đủ rồi. Thiên Tuyệt thần cung cao tầng, lúc này cũng đều tại quan sát nhóm thứ ba tiên kiều hội hình ảnh tinh cầu. Lúc này bọn hắn đang xem, đúng là cảnh ngôn cùng hoàng cực thần vực hoàng cực thần điện tam hoa chủ thần đồng trấn đối chiến tình cảnh. Thiên Tuyệt thần cung những nhân vật cao tầng này, khả năng chưa thấy qua cảnh ngôn bản thân. Nhưng là, cảnh ngôn bây giờ còn đang thiên hoa lâu thiên hoa bảng đệ nhất vị trí. Cho nên, bọn hắn tại quan sát nhóm đầu tiên hình ảnh thời điểm, tự nhận ra cảnh ngôn. Lúc ấy còn không xác định, bọn hắn lại chuyên môn âm thầm phái người đến Lạc Cửu thần cung tìm hiểu tin tức, biết được cảnh ngôn sớm rời đi rồi lưu ly thần vực, cho nên mới có rất lớn nắm chắc, tiên kiều hội bên trên cái kia gọi ngôn kim võ giả, chính là bọn họ lưu ly thần vực Lạc Cửu thần cung đi ra ngoài cảnh ngôn. Đương Thiên Tuyệt thần cung đám người kia, chứng kiến cảnh ngôn tại màu đen trên chiến đài, đánh chết đồng trấn về sau, cái loại này tâm linh rung động có thể nghĩ. Phụ trách thôi phát hình ảnh tinh cầu cái kia tên thái thượng trưởng lão, thậm chí quên tiếp tục thôi phát kế tiếp hình ảnh tinh cầu. Toàn bộ trong đại điện, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền tam hoa chủ thần cường giả, đều bị đánh chết. Cái này cảnh ngôn, cũng thật sự là quá kinh khủng a. Mà hình ảnh tinh cầu bên trên thư giới thiệu tức, lại nói hắn chỉ là chính nguyên chủ thần cảnh giới tu vi. Ân, Thiên Tuyệt thần cung cung chủ, phát giác được chính mình truyền tin tức tinh thạch có tin tức truyền đến. Hắn lấy lại tinh thần, lấy ra truyền tin tức tinh thạch, thần niệm đảo qua. Sau đó, sắc mặt hơi đổi, hung ác nham hiểm đôi mắt hiện lên một đạo lệ quang. Chư vị, Thiên Tuyệt thần cung cung chủ ôn đạc, âm trầm ánh mắt, nhìn chung quanh đại điện mọi người. Tô tập đại nhân người muốn tìm, có một cái xuất hiện. Ôn đạc thanh âm, lộ ra một cỗ hãi người hàn ý. Ôn đạc trong tay về Cao Phượng bức họa, chính là đến từ Tử Linh Sơn Kim Cương một trong tô tập. Lúc trước, tô tập phụng mệnh đến lưu ly thần vực, muốn đem cảnh ngôn mang về Tử Linh Sơn, có thể cảnh ngôn lại thành công theo Lạc Cửu thần cung chạy trốn. Tô tập trở lại Tử Linh Sơn, liền một mực chờ đợi sơn chủ đại nhân theo hỗn độn bên trong hàng lâm hình chiếu. Đợi đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy sơn chủ đại nhân hình chiếu. Hắn đem chuyện này nói cho sơn chủ đại nhân về sau, sơn chủ đại nhân cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, ngược lại là không có trừng phạt hắn, chỉ là lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ mới, tự là đuổi bắt cảnh ngôn người thân cận. Tử Linh Sơn sơn chủ thả ra nhiều cái cùng cảnh ngôn quan hệ khẩn mật nhất người bức họa, kể cả cảnh ngôn phụ thân cảnh Lục Nam, mẫu thân Sở Liên Tinh, thê tử Cao Phượng bọn người. Về phần cảnh Đông Tuyết cùng cảnh Vân, Tử Linh Sơn sơn chủ Trung Linh ngược lại là cũng không biết, phân thân của hắn bị diệt sát thời điểm, cảnh Vân huynh muội chưa sinh ra. Tô tập một lần nữa trở lại lưu ly thần vực, hơn nữa phái ra một ít nhất tinh hư thần võ giả tiến về cảnh ngôn chính là cái kia cấp thấp thế giới, chỉ là những phái đi ra này nhất tinh hư thần tuy nhiên cũng không thể thành công đến. Cảnh ngôn lưu lại trận pháp kia, đưa bọn chúng gắt gao cản lại rồi, một khi cưỡng ép xông trận, là táng thân hư không kết cục. Chương 1952, ai đáng sợ hơn? Tô tập cũng là không có những biện pháp khác, cho nên tự lựa chọn Thiên Tuyệt Thần Cung, lại để cho Thiên Tuyệt Thần Cung mật thiết chú ý 7449 hư không tiết điểm 1399 cấp thấp thế giới tình huống. Tô Tập hàng lâm Thiên Tuyệt Thần Cung, quả thực đem Ôn Đạc cái này Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ đã giật mình. Tô Tập thân phận gì? Đây chính là Tử Linh Sơn tám đại kim cương một trong. Mà Tử Linh Sơn sơn chủ, đây chính là uy hiếp thần giới khủng bố đại năng giả. Đương Tô Tập nói ra ý về sau, Ôn Đạc thuận tiện không chần chờ tự đáp ứng xuống. Lúc trước, Ôn Đạc cũng nhận được một ít tương quan tin tức, nghe nói Tử Linh Sơn phương diện có truy nã là Cửu Thần Cung Thái Thượng trưởng lão Cảnh Ngôn hành động. Cho nên hắn lúc ấy tự đoán được, Tô Tập tiên sinh tìm không thấy Cảnh Ngôn, liền ý định tìm Cảnh Ngôn thân nhân ra tay. Hắn biết rõ chính mình đã đáp ứng Tô Tập yêu cầu, thế tất sẽ trở mặt là Cửu Thần Cung, thế tất sẽ đắc tội Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, có thể đáp bên trên Tử Linh Sơn cường đại như vậy thế lực, trở mặt là Cửu Thần Cung đắc tội cái kia Cảnh Ngôn, lại tính toán cái gì? Khoản này mua bán, còn cần chần chờ, còn cần cân nhắc sao? Chư vị, có cái gì muốn nói sao? Ôn Đạc thanh âm trầm thấp, bồi hồi tại trong đại điện. Cung chủ đại nhân, toàn bộ Cảnh Ngôn, hôm nay đã có thể chém giết Tam Hoa chủ thần. Một vị phó cung chủ, nhíu mày nói ra, nếu như Cảnh Ngôn, chỉ là một cái cửu tinh chân thần thậm chí là bình thường chủ thần võ giả, cái kia Thiên Tuyệt Thần Cung cũng không biết có bất kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng mà đối mặt một cái có thể chém giết Tam Hoa chủ thần đáng sợ nhân vật, Thiên Tuyệt Thần Cung cái này cấp thấp thần vực thế lực, có thể phải nghĩ kỹ chính mình có đủ hay không sức nặng rồi. Đúng vậy a, nếu như chúng ta đối với Cảnh Ngôn thân nhân ra tay, Cảnh Ngôn nhất định tức giận, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể đánh chết Tam Hoa chủ thần, thực lực này quá cường đại, chỉ sợ chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung cũng có nguy cơ. Một vị thái thượng trưởng lão, ngưng vừa nói, không ít Thiên Tuyệt Thần Cung cao tầng thành viên đều nhao nhao lên tiếng. Có người biểu đạt chính mình sầu lo, cũng có người cực lực ủng hộ truy bắt Cảnh Ngôn thân nhân. Lúc này thời điểm, Ôn Đạc cung chủ thời gian dần qua giơ tay lên. Trong đại điện thanh âm mới dần dần biến mất, Ôn Đạc nheo mắt lại, ánh mắt nhìn mọi người, các ngươi là càng sợ Cảnh Ngôn hay là càng sợ Tử Linh Sơn? Ôn Đạc đối với những sầu lo kia thành viên hỏi, những người này, sắc mặt đều hơi đổi, Cảnh Ngôn cùng Tử Linh Sơn tầm đó, ai đáng sợ hơn? Cái này Cảnh Ngôn, võ đạo thực lực xác thực đã xưa đâu bằng nay rồi. Đánh chết Tam Hoa chủ thần, thực lực như vậy xác thực đối với chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung uy hiếp cực lớn. Nhưng là, thì tính sao? Hắn đến Thiên Tuyệt Thần Cung, chẳng lẽ còn có thể đánh bại Thiên Tuyệt Thần Cung tầng tầng phòng ngự đại trận sao? Mà nếu như đắc tội Tử Linh Sơn, ha ha, Ôn Đạc cười lạnh cười, tiếp tục nói các ngươi có thể không nên quên rồi, chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung lúc trước đã đáp ứng Tử Linh Sơn sự tình. Tử Linh Sơn vị kia vĩ đại tồn tại, theo như đồn đãi là dạng gì tính tình? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Ôn Đạc nói đến đây, ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Cảnh Ngôn mặc dù đã có uy hiếp, có thể xa xa không đạt được Tử Linh Sơn cái loại này trình độ. Huống chi, nếu như chúng ta có thể đem chuyện này làm tốt rồi, đối với chúng ta Thiên Tuyệt Thần Cung mà nói, có lẽ chính là một cái thiên đại cơ hội. Nếu là Tử Linh Sơn phương diện, có thể ban thưởng cho chúng ta một đám hiếm quý khan hiếm tài nguyên lời nói, lớn mạnh Thiên Tuyệt Thần Cung, chúng ta đây quét ngang Lưu Ly thần vực cũng là ở trong tầm tay sự tình. Ôn Đạc trong đôi mắt thả ra vẻ cuồng nhiệt, nghe được Ôn Đạc lời nói, trong đại điện rất nhiều ánh mắt của người đều nóng bỏng lên. Hiện tại, còn có người có mặt khác ý kiến sao? Ôn Đạc âm lạnh ánh mắt, lộ ra bức người hàn ý. Lúc này đây không có người lại nói tiếp, đã tất cả mọi người không có ý kiến, cái kia cứ làm như thế a. Ta hiện tại tự mình đi một chuyến 7449 hư không tiết điểm. Chuyện này tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Ôn Đạc tiếng nói chưa rơi xuống, thân ảnh của hắn tự biến mất tại trong đại điện. Tại 7449 tiết điểm chỗ, vèo, một đạo thân ảnh cấp tốc hàng lâm. Cung chủ, bái kiến cung chủ đại nhân. Thiên Tuyệt Thần Cung vài tên thành viên, chứng kiến người tới, đều lập tức khom người chào, kích động thanh âm nói ra. Dùng thân phận của bọn hắn, bình thường khẳng định là không thể nào nhìn thấy cung chủ. Mà lần này, bọn hắn coi như là lập công rồi. Ân, các ngươi làm tốt lắm. Ôn Đạc đối với mấy người gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía vẫn đang bị hỗn độn chi khí bao vây lấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Lúc này, khoảng cách Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết đi vào thần giới, đã qua tốt mấy canh giờ thời gian. Nữ nhân kia, tự là Cảnh Ngôn đạo lữ Cao Phượng a. Một cái khác, không biết là người nào, bất quá cùng Cảnh Ngôn đạo lữ Cao Phượng cùng lên thần giới, cũng hẳn là nhân vật trọng yếu, một hồi cùng một chỗ cầm xuống tự là. Chậc chậc, hai nữ nhân này, thiên phú cũng không tệ a. Ta theo Thiên Tuyệt Thần Cung chạy tới nơi này, mặc dù thông qua cánh đồng bát ngát truyền tống trận, nhưng là có mấy cái thời cơ rồi. Hai nữ nhân này, rõ ràng còn tại tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí. Ôn Đạc ánh mắt lập lòe, hắn không có lập tức động thủ. Tại võ giả hấp thu hỗn độn chi khí thời điểm, mặc dù hắn là chủ thần cảnh giới cường giả, cũng không thể ra thủ đả đoạn. Nếu không, kết quả của hắn đồng dạng sẽ rất thê thảm. Hiện tại chỉ có thể trước chờ, chờ hai nữ nhân này hấp thu hỗn độn chi khí về sau, lại ra tay đem hắn bắt đi. Không tốt rồi, Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ, rõ ràng tự mình đến rồi. Trương Lực nhìn xem ở xa Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc, trong nội tâm nghĩ lại. Ôn Đạc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là ở cảnh ngôn trưởng lão thân nhân phi thăng thần giới thời điểm tới, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh ngôn trưởng lão thân nhân, nhất định giáp tâm bất lương. Cung chủ đại nhân làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ, không có chú ý tới của ta đưa tin? Không được, ta được truyền tin tức xác nhận một lần. Trương Lực lặng lẽ xuất ra truyền tin tức tinh thạch, chuẩn bị cho Tiêu Anh cung chủ lần nữa đưa tin. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, cái kia Ôn Đạc, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ. Một đạo khủng bố uy áp, bỗng nhiên cuốn sạch ra, hướng về Trương Lực bọn người điên cuồng nghiền áp tới. Làm càn, ở trước mặt ta, cũng dám trêu đùa thủ đoạn, Ôn Đạc âm lãnh quát, vẻ này ẩn chứa khủng bố uy áp sát ý đầy trời thần lực chấn động, trong thời gian ngắn liền lan tràn qua Trương Lực bốn gã võ giả. Trương Lực bốn người, đều là một ít bình thường hư thần cảnh giới võ giả, làm sao có thể ngăn cản một vị chủ thần cường giả công kích. Hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản. Trương Lực bốn người sinh cơ, đã bị hoàn toàn chôn vùi mất. Trước một khắc, hay là bốn cái sống sờ sờ người. Sau một khắc, cũng đã trở thành bốn cỗ thi thể. Mà cách đó không xa Đông Nhật Thần Cung cùng Lăng Dương Thần Cung tiếp dẫn thần điện võ giả, thấy như vậy một màn, đều chấn động toàn thân, kinh hãi hướng lui về phía sau đi. Ôn Đạc khóe miệng nhe răng cười. Dù sao hắn đã làm tốt cùng Lạc Cửu Thần Cung vạch mặt chuẩn bị, giết mấy cái Lạc Cửu Thần Cung đệ tử, coi như là món ăn khai vị rồi. Ôn Đạc lão thất phu, ngươi dám? Một tiếng gầm lên, theo Lạc Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện vị trí truyền đến. Tiêu Anh cung chủ thông qua cánh đồng bát ngát truyền tống trận, truyền tống đến tiếp dẫn thần điện, mới vừa đi ra đến, tự chứng kiến Ôn Đạc công kích chính mình thần cung đệ tử, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Chương 1953, không có lựa chọn. Trơ mắt nhìn xem Lạc Cửu Thần Cung bốn gã đệ tử bị giết, Tiêu Anh như thế nào không giận. Thân ảnh của hắn cùng tiếng hét phẫn nộ đồng thời theo tiếp dẫn thần điện tới gần đến Ôn Đạc chỗ hư không tiết điểm chỗ. Ôn Đạc đôi mắt một chuyển, chằm chằm vào hùng hổ đã đến chỗ gần Tiêu Anh. Hắn chứng kiến Tiêu Anh, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá chợt tự khôi phục bình thường. Tiêu Anh chạy đến, cũng không hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cái kia cảnh ngôn ly khai lưu ly thần vực trước khi, đối với Tiêu Anh có giao phó mới là bình thường. Lạc Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện võ giả, khẳng định cũng đều gặp cảnh ngôn thân nhân tướng mạo bức họa. Tiêu Anh cung chủ, đã lâu không gặp a. Ôn Đạc nheo mắt lại, trên mặt âm tàn dáng tươi cười. Ôn Đạc, người cớ gì giết ta là Cửu Thần Cung đệ tử? Tiêu Anh hít vào một hơi, đè nặng trong nội tâm cơ hồ muốn bạo tạc lửa giận, hắn nhìn thoáng qua bị hỗn độn chi khí bao vây lấy Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết, lại nhìn về phía làm cho người chán ghét Ôn Đạc, thanh âm trầm thấp quát hỏi. Ha ha, chính là bực này việc nhỏ, cũng đáng được Tiêu Anh cung chủ ngươi phát lớn như vậy tính tình. Những người kia, đối với ta nhiều không hề kính. Ta ra tay diệt sát, cũng là chuyện đương nhiên. Ôn Đạc hồn nhiên không thèm để ý, giọng mỉa mai ngữ khí. Tiêu Anh trong mắt tràn đầy thiêu đốt lửa giận, bất quá, hắn hay là hết sức nhẫn nại lấy nộ khí. Không phải hắn sợ Ôn Đạc, mà là lo lắng Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết hai người. Mặc dù hắn lại phẫn nộ, cũng cần trước hết sức cam đoan Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết an toàn. Ôn Đạc, người không tại Thiên Tuyệt Thần Cung đợi, vì sao tới đây? Tiêu Anh ngưng ngưng song lông mày, lời nói xoay chuyển hỏi. Tiêu Anh cung chủ, ngươi cái này vấn đề cũng chính là ta muốn hỏi. Không biết Tiêu Anh cung chủ ngươi, vì sao tới đây địa? Ôn Đạc giật giật khóe miệng, hỏi ngược lại. Tiêu Anh hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ôn Đạc. Hắn có một loại cảm giác, cái này Ôn Đạc, chỉ sợ là đã biết rõ Cao Phượng hoặc là cảnh Đông Tuyết thân phận. Mà hắn vì sao tới nơi này, hơi chút một liên tưởng, ước chừng cũng có thể đoán được. Ôn Đạc chính mình, thậm chí Thiên Tuyệt Thần Cung, bản thân có lẽ cùng cảnh ngôn là không có có cửu oán. Như vậy. Nếu như Ôn Đạc là vì Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết mà đến, giải thích duy nhất, tựa hồ tựu là Tử Linh Sơn rồi. Tiêu Anh cảm thấy, có rất lớn khả năng, Tử Linh Sơn người cùng Thiên Tuyệt Cung tiếp xúc qua, thụ ý Thiên Tuyệt Cung đối với cảnh ngôn thân nhân động thủ. Trung ly cái kia ác ôn, sự tình gì làm không được. Đáng chết, làm sao bây giờ, Tiêu Anh trong nội tâm lo lắng, tại đến hư không tiết điểm trước khi, hắn cũng không dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Hiện tại Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết cũng đều tại hấp thu hỗn độn chi khí, một khi hấp thu chấm dứt, cái này Ôn Đạc tất nhiên sẽ ra tay. Chính mình cũng không phải sợ Ôn Đạc, có thể Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết hai người, như thế nào ngăn cản Ôn Đạc. Trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng lại tìm không thấy tốt biện pháp giải quyết vấn đề này. Hiện tại cầu viện, cũng căn bản tựu không kịp, là Cửu Thần Cung những người khác, muốn chạy tới nơi này, ít nhất cũng phải vài ngày thời gian. Đến lúc đó, hết thảy tựu đều đã chậm, rất nhiều ý niệm trong đầu, tại Tiêu Anh trong đầu rất nhanh hiện lên. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, tựu là tại Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hấp thu hỗn độn chi khí chấm dứt trước khi, tựu đối với Ôn Đạc động thủ. Ít nhất tại hỗn độn chi khí không có biến mất trước khi, Ôn Đạc tuyệt đối không dám công kích Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Như hỗn độn chi khí không có, Tiêu Anh cũng không dám cam đoan, Ôn Đạc không tại trước tiên đối với Cao Phượng mẹ con ra tay. Ôn Đạc thực lực, cũng không thể so với hắn Tiêu Anh chênh lệch cái gì. Ôn Đạc đột nhiên ra tay công kích hai người, hắn muốn ngăn cản, căn bản là không nhiều lắm hy vọng thành công. Ôn Đạc cung chủ, hai vị này là ta Lạc Cửu Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Cảnh Ngôn thân thiết. Ta tới đây, đúng là tiếp các nàng tiến về Lạc Cửu Thần Cung. Tiêu Anh suy nghĩ về sau, nói ra Cao Phượng thân phận của hai người. Nguyên lai là như vậy, Ôn Đạc mắt hí gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, cái này không thể được a. Theo cấp thấp thế giới phi thăng đi lên thổ dân, cái kia đều là có thể mình lựa chọn tứ đại thần cung tùy ý tiến về. Tiêu Anh cung chủ, ngươi làm như vậy, hiển nhiên không thỏa đáng a. Các nàng mặc dù là Cảnh Ngôn trưởng lão thân thiết, nhưng là không cải biến được vừa mới phi thăng thổ dân thân phận a. Hơn nữa, ta xem các nàng võ đạo thiên phú phi thường tốt, là đáng giá trọng điểm tài bồi. Cho nên, ta chỉ có thể cùng Tiêu Anh cung chủ nói xin lỗi, hai người này, ta Thiên Tuyệt Thần Cung là muốn tranh một chuyến. Ôn Đạc bất âm bất dương nói, Ôn Đạc, người thực muốn cùng ta Lạc Cửu Thần Cung là địch. Tiêu Anh thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, phẫn nộ quát. Ha ha, Tiêu Anh, người khẩu khí thật lớn, cùng ngươi Lạc Cửu Thần Cung là địch, ngươi uy hiếp ta, ngươi cho ta Thiên Tuyệt Thần Cung, sợ ngươi Lạc Cửu Thần Cung hay sao? Ôn Đạc cũng biến sắc, hai gò má dữ tợn quát lạnh nói. Ôn Đạc, người có lẽ tinh tầng, ta Lạc Cửu Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Cảnh Ngôn, đã là tham gia Tiên Kiều Hội Chủ Thần Cường giả. Người tốt nhất, không muốn cho Thiên Tuyệt Thần Cung dựng thẳng hạ mạnh như thế địch, nếu không khả năng hối tiếc không kịp. Tiêu Anh toàn thân thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn ở chỗ này động thủ. Tiêu Anh, người cho rằng ta Ôn Đạc là dọa đại hay sao? Hừ, Cảnh Ngôn tham gia Tiên Kiều Hội, ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, thì tính sao? Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn Tử Linh Sơn. Nói sau, tự tính toán không có chết Linh Sơn, ta Thiên Tuyệt Thần Cung sẽ sợ chính là Cảnh Ngôn. Tiêu Anh, ta tự cùng ngươi nói thẳng, hai nữ nhân này, hôm nay ta nhất định muốn dẫn đi. Nếu như ngươi ngăn đón ta, có thể tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Ôn Đạc lạnh cười nói, hắn đã sớm hạ quyết tâm, cùng là Cửu Thần Cung vạch mặt, cùng Cảnh Ngôn vạch mặt rồi. Oanh, Tiêu Anh xuất thủ, hắn biết rõ, bây giờ nói được nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Như lúc này không ra tay, một khi hỗn độn chi khí biến mất, đến lúc đó hắn không có một điểm nắm chắc có thể bảo trụ Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tính mạng. Về phần không ngăn cản Ôn Đạc, cái kia càng không được. Hắn làm sao có thể dương bong bong nhìn xem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết bị mang đi. Nếu như hai người bị mang đi, cái kia nhất định sẽ bị đưa đến Tử Linh Sơn. Một khi Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết đã đến Tử Linh Sơn chỗ đó, Cảnh Ngôn làm sao bây giờ? Cho nên, Tiêu Anh căn bản cũng không có mặt khác lựa chọn, hắn có thể làm, tựu là tại hỗn độn chi khí biến mất trước khi, đem Ôn Đạc trọng thương, ít nhất cũng phải đuổi đi. Ta ngược lại muốn nhìn, Tiêu Anh cung chủ những năm này, có nhiều tiến bộ lớn. Ôn Đạc một tiếng thét dài về sau, lập tức ra tay phản kích. Hai người, đều là tiếp cận chính nguyên chủ thần cấp độ bình thường chủ thần. Tại bình thường chủ thần cảnh giới võ giả ở bên trong, hai người xem như đỉnh tiêm. Như vậy giao thủ, muốn phân ra thắng bại, cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, Tiêu Anh căn bản cũng không có quá nhiều thời gian. Hỗn độn chi khí, tùy thời đều có thể biến mất. Hắn nếm thử, muốn đem Ôn Đạc theo tiết điểm chỗ dẫn dắt rời đi, nhưng Ôn Đạc căn bản là không mắc mưu. Như Tiêu Anh lui về phía sau, hắn tự dừng lại, cũng không đuổi bắt. Đáng chết, Tiêu Anh vừa vội vừa giận, ở giữa thiên địa, bành trướng thần lực chấn động, phóng xuất ra khủng bố uy áp. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình không gian vết rách, tại tiết điểm phụ cận không ngừng xuất hiện. Cuốn lĩnh vực uy năng, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, tàn sát bừa bãi lấy bốn phía trong không gian hết thảy. Những tiếp dẫn thần điện kia bình thường hư thần, đã sớm viễn độn đến ngoài mấy trăm dặm, kinh hãi nhìn qua ở xa kịch chiến thân ảnh. Chương 1954, hư không thôn phệ. Tại cấp thấp thần vực, chủ thần cấp độ cường giả đối chiến, là cực kỳ hiếm thấy. Một tòa cấp thấp thần vực, chủ thần số lượng sẽ không quá nhiều. Như lưu ly thần vực, thường ở không sai chủ thần cảnh giới võ giả, khả năng cũng tự mười mấy cái mà thôi. Tự tính toán tăng thêm những ẩn cư kia ít xuất thế lão gia hỏa, chỉnh thể bên trên cũng rất khó vượt qua 100 tên chủ thần. To như vậy một tòa thần vực, chỉ có chính là mười mấy cái chủ thần cấp độ võ giả mà thôi. Oanh, rầm rầm rầm, Tiêu Anh cùng Ôn Đạc thực lực tương đương, như vậy chém giết, rất khó tại thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng là, một mảnh kia không gian hàng rào, cũng tại cái này chấn động bên trong, lộ ra là có chút chống đỡ không nổi rồi. Hư không tiết điểm chỗ địa phương, không gian hàng rào vốn là so địa phương khác yếu ớt. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Anh mới không ngừng nếm thử muốn đem chiến trường chuyển di, có thể Ôn Đạc lão thất phu căn bản là không mắc mưu. Đáng giận, nhìn xem mảnh không gian này trong, xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, không gian khôi phục tốc độ, hiển nhiên không có bị phá hư tốc độ nhanh, Tiêu Anh thật sự là gấp đến độ hàm răng cắn được, khanh khách vang. Ôn Đạc, người đến cùng muốn như thế nào? Tiêu Anh sắc mặt tái nhợt quát hỏi. Ôn Đạc cung chủ, hôm nay người nếu chịu lui nhường một bước, ta Tiêu Anh tất nhớ rõ người phần ân tình này. Tiêu Anh lúc này, thật sự xem như ăn nói khép nép thái độ rồi. Chỉ cần Ôn Đạc nguyện ý nhượng bộ, hắn thậm chí có thể vì này trả giá cực kỳ cực lớn một cái giá lớn. Ha ha ha, nghe được Tiêu Anh lời nói, Ôn Đạc nhưng lại cười như điên. Trong mắt của hắn, lóe ra âm độc hào quang, ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Anh. Tiêu Anh, ngươi cũng có hôm nay. Hừ, ân tình của ngươi, rất hiếm có sao. Ta Ôn Đạc, thật đúng là không quan tâm. Muốn ta buông tha hai nữ nhân này, thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Chỉ cần ta đem hai nữ nhân này bắt lại giao cho Tử Linh Sơn Tô Tập Đại Nhân, Tử Linh Sơn nhất định có đại ban thưởng cho ta Thiên Tuyệt Thần Cung. Ôn Đạc hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ngươi, Tiêu Anh khí tức di động, liền thần hải thần lực đều vận chuyển tựa hồ cũng nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Tại thế lực ngang nhau đối chiến bên trong, tỉnh táo hiển nhiên là trọng yếu phi thường. Lúc này Tiêu Anh phập phồng không yên, lúc này đúng là mơ hồ lâm vào hạ phong bên trong. Phốc, đúng vào lúc này, hai người giao thủ không gian khu vực, không gian hàng rào đúng là trực tiếp đại diện tích sụp đổ. Một mảnh âm u hắc quang, lập tức từ vô tận hư không bao phủ xuống đến. Một cỗ hư không âm phong, tàn sát bừa bãi mà động, tản ra làm cho người nín hơi năng lượng chấn động. Cùng lúc đó, từ vô tận trong hư không, truyền đến cường hoành hấp lực. Chỉ thấy, hai luồng màu vàng nhạt vầng sáng, theo trong hư không tràn ngập đáng sợ hơn hấp lực, như thiểm điện xuyên thẳng qua mà đi, đảo mắt tự biến mất ở trên hư không tiết điểm vị trí. Thấy như vậy một màn, Tiêu Anh cung chủ mục thử muốn nứt. Cái kia hai cái nhũ màu vàng quang đoàn bao khỏa, đúng là hỗn độn chi khí bao vây lấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người. Không, Tiêu Anh một tiếng quát chói tai, thần lực bộc phát, thân ảnh xuyên thẳng qua, đi theo thật sát. Hắn một cái đạp bước, cũng đã đến vô tận trong hư không. Nhưng là, bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản là tìm không thấy hai luồng nhũ màu vàng vầng sáng. Cái này màu xám hư không, chỉ có không chỗ nào không có âm phong cuốn động, ăn mòn lấy võ giả thân thể cùng thần hồn. Đáng chết, Ôn Đạc, ta muốn ngươi chết. Tiêu Anh đưa tay, lĩnh vực uy năng huy động mà ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào không gian hàng rào bên trên, đem dần dần khép lại hàng rào, lại lần nữa đánh nát. Thân thể của hắn, tùy theo trong hư không phản hồi. Ôn Đạc lạnh mắt thấy theo trong hư không phản hồi Tiêu Anh, khóe miệng trào phúng dáng tươi cười rõ ràng. Tiêu Anh, ngươi cũng không nên trách ta, như ngươi không ngăn cản ta, hai nữ nhân này cũng không trở thành bị hư không thôn vệ mà chết. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi. Ôn Đạc giọng mỉa mai nói, ta muốn ngươi chết, cho ta chết đi. Tiêu Anh điên cuồng hướng Ôn Đạc triển khai công kích, khí tức của hắn, tại thời khắc này, cũng là cấp tốc tăng cường. Ngươi điên rồi, rõ ràng thiêu đốt thần hồn thể công kích ta. Đúng là điên tử, ta cũng không muốn cùng phong tử đồng quy vu tận, sau này còn gặp lại. Ôn Đạc ngăn cản chỉ chốc lát về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất nhảy vào Thiên Tuyệt Thần Cung tiếp dẫn thần điện, kích phát truyền tống trận pháp rời đi. Tiêu Anh xác thực thiêu đốt thần hồn thể, hắn là thực ý định cùng Ôn Đạc dốc sức liều mạng rồi. Bất quá, Ôn Đạc hiển nhiên không có loại suy nghĩ này, hắn trước tiên tự lèn. Hai người thực lực, vốn là tiếp cận, Tiêu Anh mặc dù thiêu đốt thần hồn thể, cũng rất khó ngăn cản Ôn Đạc một lòng đào tẩu. Đuổi tới Thiên Tuyệt Thần Cung tiếp dẫn thần điện, Tiêu Anh nhìn xem Ôn Đạc thân thể biến mất tại trong truyền tống trận, hắn giống giận thúc dục thần lực, đem chọn cái Thiên Tuyệt Thần Cung tiếp dẫn thần điện, tại thời gian cực ngắn trong tự triệt để phá hủy. Về sau, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Thiên Tuyệt Thần Cung cái kia vài tên bình thường hư thần võ giả. Cái này mấy cái hư thần, cảm giác được Tiêu Anh trong mắt nồng đậm sát ý, sợ tới mức can đảm muốn nứt. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, bọn hắn cung chủ đại nhân, rõ ràng tựu như vậy dứt khoát chạy, đem mấy người bọn hắn người lưu lại đối mặt vô cùng phẫn nộ Tiêu Anh cung chủ. Tiêu Anh cung chủ đại nhân, chúng ta, tên kia đội trưởng, cảm thấy Tiêu Anh nghiêm nghị sát ý, vội vàng muốn cầu xin tha. Nhưng là, Tiêu Anh hoàn toàn không để cho bọn hắn cơ hội, một cái tát đánh ra, sẽ đem bốn gã thiên tuyệt thần cung hư thần đập thành phấn bụi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lăng Dương cùng Đông Nhật hai cái thần cung hư thần võ giả. Không liên quan chuyện của chúng ta, những hư thần kia võ giả, đều sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Cũng may, Tiêu Anh lúc này mặc dù phẫn nộ, bất quá lại không có mất đi lý trí. Oan có đầu nợ có chủ. Vèo, Tiêu Anh lách mình, hướng về Lạc Cửu thần cung tiếp dẫn thần điện cấp tốc vọt tới. Thông qua truyền tống trận, rất nhanh tựu đến Lạc Cửu thành cánh đồng bát ngát. Tiêu Anh, rất nhanh cầm ra bản thân truyền tin tức tinh thạch, cho Lạc Cửu thần cung phó cung chủ bọn người phân biệt truyền thứ nhất tin tức. Sau đó, hắn lại thông qua truyền tống trận pháp, đi vào Lưu Ly thần vực hư không thành thị. Hơn 100 năm về sau, Tiêu Anh cưỡi hư không thần thuyền, đã đến Hạo Yên thần vực hư không thành thị. Tiêu Anh cũng không xác định, cảnh ngôn trước mắt có phải hay không tại Hạo Yên thần vực ở trong. Nhưng là theo Tiên Kiều hội truyền ra hình ảnh tinh cầu xem, cảnh ngôn là đại biểu Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông tham gia Tiên Kiều hội. Tiêu Anh trực tiếp đến Hạo Yên thần vực, tự là muốn tới trước Huyền Thanh Tông xem cảnh ngôn có chưa có trở về. Nếu như cảnh ngôn vẫn còn tinh nguyệt thế giới, như vậy theo Hạo Yên thần vực cỡ lớn thần vực tầm đó truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp truyền tống đến tinh nguyệt thế giới. Đường Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết lưu lạc vô tận hư không về sau, Tiêu Anh tỉnh táo về sau, liền quyết định phải nhanh một chút đem chuyện này nói cho cảnh ngôn. Cho nên, hắn liền Lạc Cửu thần cung đều không có phản hồi, liền trực tiếp đến hư không thành thị cưỡi hư không thần thuyền chạy đến Hạo Yên thần vực. Mà bây giờ, cảnh ngôn cùng Cao Cử Phàm tông chủ bọn người, đã theo tinh nguyệt thế giới phản hồi Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông hơn 100 năm thời gian. Tại luyện chế ra đầy đủ Cửu Hà đan, đem Lâm Ngọc thần hải khôi phục về sau, cảnh ngôn cũng tạm thời tiếp tục lưu lại Huyền Thanh Tông tu luyện. Một ngày này, cảnh ngôn đột nhiên cảm giác được truyền tin tức tinh thạch có dị động, tiện tay lấy đi ra xem xét. Tiêu Anh sư huynh, chuyện gì xảy ra, Tiêu Anh sư huynh sao có thể cho ta đưa tin? Chẳng lẽ, Tiêu Anh sư huynh đã đến Hạo Yên thần vực hay sao? Cảnh ngôn vẻ mặt giật mình, chương 1955, ngập trời sát ý. Truyền tin tức tinh thạch ưu điểm là truyền lại tin tức tốc độ cực nhanh, khuyết điểm tựu là có khoảng cách bên trên hạn chế. Thần vực cùng thần vực tầm đó, tự là không thể nào sử dụng truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức. Cho nên khi cảnh ngôn chứng kiến chính mình truyền tin tức tinh thạch trong, đúng là có Tiêu Anh sư huynh truyền đến tin tức, hắn cảm thấy rất giật mình. Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Tại giật mình về sau, cảnh ngôn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Nếu không là có đại sự xảy ra, Tiêu Anh sư huynh như thế nào hội theo Lưu Ly thần vực đi vào Hạo Yên thần vực? Lúc này, cảnh ngôn liền lách mình ra gian phòng, rất nhanh hướng về Huyền Thanh Tông không gian bên ngoài tiến đến. Huyền Thanh Tông kiến trúc bên ngoài, ngươi nói ngươi nhận thức cảnh ngôn đại nhân, ha ha, đừng nói giỡn, những năm này, luôn có loại người như ngươi người đến chúng ta Huyền Thanh Tông, muốn cùng cảnh ngôn đại nhân trèo quan hệ. Hiện tại chúng ta, cũng sẽ không thượng đương, đúng đấy, ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai cho thỏa đáng. Vài tên Huyền Thanh Tông đệ tử, cười lạnh chằm chằm lên trước mặt trung niên tướng mạo, mặc trường bào màu lam võ giả. Ngay tại vừa rồi, trường bào màu lam võ giả, ý đồ tiến vào Huyền Thanh Tông, mấy người bọn hắn người cảm ứng được ngoại nhân xâm nhập, liền lập tức đi ra ngăn trở. Mặt đối với bọn họ chất vấn, cái này trung niên tướng mạo võ giả, lại hỏi thăm môn kim có ở đấy không Huyền Thanh Tông. Nghe xong lời này, mấy người liền không nhịn được cười lạnh. Từ khi ngôn kim trưởng lão, thì ra là cảnh ngôn trưởng lão danh vọng ở tại thần giới truyền ra về sau, nghĩ đến Huyền Thanh Tông gặp cảnh ngôn trưởng lão người, quả thực như sang sông chi lý. Cảnh ngôn trưởng lão đại nhân nếu là mỗi người đều cách nhìn, cái kia vẫn không thể mệt chết. Bất quá, cái này mấy cái Huyền Thanh Tông đệ tử, thật cũng không có đối với trung niên tướng mạo võ giả vô lễ. Bọn hắn có thể cảm giác được, trước mặt cái này trên thân người hùng hậu khí tức chấn động. Cho nên, bọn hắn chỉ là trong lời nói lại để cho người này chạy nhanh ly khai tại đây, thái độ coi như khách khí. Bất quá, trung niên tướng mạo võ giả vẫn còn tương đối quật cường, rõ ràng dối xương nhận thức bọn hắn Huyền Thanh Tông ngôn kim trưởng lão. Trước khi những người kia, ngược lại cũng không có thiếu nói dối giả mạo cảnh ngôn trưởng lão bằng hữu. Mới đầu, bọn hắn còn không dám không tin, nhiều lần đi thông truyền, nhưng cuối cùng mới phát hiện, những hỗn đản kia mỗi một cái đều là lừa đảo. Đứng tại Huyền Thanh Tông kiến trúc trước khi, mặc trường bào màu lam trung niên tướng mạo võ giả, dĩ nhiên là vừa vặn đến Hạo Yên thần vực không lâu Tiêu Anh. Hắn theo hình ảnh tinh cầu biết rõ cảnh ngôn đổi tên gọi ngôn kim, cho nên mới phải trực tiếp hỏi ngôn kim có ở đấy không Huyền Thanh Tông. Sư huynh, lúc này thời điểm, cảnh ngôn lách mình mà ra, liếc mắt liền thấy được trường bào màu lam Tiêu Anh sư huynh. Mấy cái Huyền Thanh Tông đệ tử, nghe được thanh âm, vô ý thức xoay người, tự thấy được Cảnh Ngôn đi ra, mấy người sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, liền bề bộn cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Cảnh Ngôn tùy ý đối với bọn họ xếp đặt thoáng một phát tay, chân kế tiếp xuyên thẳng qua, đã đến Tiêu Anh chỗ gần. Sư huynh, ngươi như thế nào sẽ đến Hạo Yên thần vực? Cảnh Ngôn chứng kiến Tiêu Anh, tự nhiên là có chút mừng rỡ. Ngược lại là mấy cái Huyền Thanh Tông đệ tử, lúc này trợn tròn mắt. Cảnh Ngôn trưởng lão, rõ ràng gọi cái này áo lam võ giả là sư huynh. Bọn hắn, rõ ràng thật sự nhận thức, mấy người, sắc mặt đều trắng rồi, vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà gọi vị này Cảnh Ngôn đại nhân sư huynh ly khai. Như cái kia Cảnh Ngôn đại nhân sư huynh tức giận, tùy tiện đối với Cảnh Ngôn đại nhân méo mó miệng, cuộc sống của bọn hắn có thể tựu không dễ chịu lắm. Cảnh Ngôn, ta xem qua tiên kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu, từ phía trên nhận ra ngươi. Đến thời điểm, ta còn sợ ngươi lúc này không tại Huyền Thanh Tông. Không nói trước những này, Cảnh Ngôn, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Anh cắn răng, lời nói xoay chuyển, Cảnh Ngôn lông mày, đã sớm nhíu lại. Hắn cảm giác được, Tiêu Anh sư huynh thần hồn thể cũng không ổn định, giống như tại sắp tới thiêu đốt qua thần hồn thể. Tiêu Anh sư huynh, như thế nào hội thiêu đốt của mình thần hồn thể? Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn ngưng lông mày, chúng ta đi vào nói. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, lại đối với Tiêu Anh sư huynh đạo. Sự tình khẩn cấp, ở này nhi nói đi. Ai, Cảnh Ngôn, là ta xin lỗi ngươi. Tiêu Anh tâm tình, hiển nhiên cực kỳ tinh thần sa sút. Lúc trước Cảnh Ngôn ly khai Lưu Ly thần vực thời điểm, tự nhắc nhở hắn muốn chú ý Cảnh Ngôn thân nhân chỗ cấp thấp thế giới. Nhưng bây giờ, hay là đã xảy ra chuyện, hắn đều cảm giác mình không có thể diện gặp lại Cảnh Ngôn. Có thể chuyện này, hắn lại không thể không cho Cảnh Ngôn biết rõ. Các ngươi đi thôi, Cảnh Ngôn đối với mấy cái Huyền Thanh Tông đệ tử gật đầu nói. Những người kia, lập tức như được đại xá, phi bình thường quay người tiến nhập tông môn không gian. Thê tử của ngươi Cao Phượng, còn có con gái Cảnh Đông Tuyết, một hơn trăm năm trước theo cấp thấp thế giới phi lên tới thần giới. Tiêu Anh thấp giọng đem trước sau chuyện đã xảy ra trải qua, giảng thuật một lần. Nghe xong Tiêu Anh sư huynh giảng thuật, Cảnh Ngôn một đôi trong mắt, tí ti hỏa diễm chi quang phún dũng mà ra. Từng đoàn nộ khí, phảng phất muốn nổ tung lồng ngực. Thần hải thần lực, ức chế không nổi sôi trào lên. Cao Phượng, hắn tự mình, Cảnh Đông Tuyết, nữ nhi của hắn, hiện tại rõ ràng bị hư không thôn phệ, không biết tung tích. Hai cái bình thường hư thần võ giả, trầm luân tại trong hư không, này sẽ là cái gì kết cục? Cảnh Ngôn cũng không dám tưởng tượng, tự là cao cấp chân thần, cũng không dám xâm nhập vô tận hư không, chớ nói chi là bình thường hư thần. Cái kia hư không âm gió thổi qua, bình thường hư thần căn bản là ngăn không được mấy cái thời gian hô hấp. Vô tận lửa giận, mang tất cả Cảnh Ngôn trong óc. Thiên Tuyệt Cung, Cảnh Ngôn cắn hàm răng, Ôn Đạc, không giết người Ôn Đạc, không đem Thiên Tuyệt Cung san thành bình địa. Ta Cảnh Ngôn, xấu hổ làm người phu, xấu hổ làm người phụ, ngập trời sát ý, tự Cảnh Ngôn trên người tràn ngập ra đến. Đứng tại Cảnh Ngôn phụ cận Tiêu Anh, tại đây sát ý phía dưới, toàn thân không cách nào khống chế run rẩy lên. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, có nhiều khủng bố, tự là bình thường vạn thần chi chủ, sức chiến đấu đều không bằng hôm nay Cảnh Ngôn. Mà Tiêu Anh liền chính nguyên chủ thần cũng không phải, làm sao có thể ngăn trở cái này cổ ngập trời sát ý uy năng. May mắn, Cảnh Ngôn sát ý không phải nhằm vào hắn. Bằng không thì, chỉ sợ hắn lúc này đã thân tử đạo tiêu rồi. Cảnh Ngôn cũng rất nhanh phát hiện sư huynh tình huống, hắn hung hăng hít một hơi, đem sát ý chậm rãi thu liếm. Nhưng sắc mặt, vẫn đang âm trầm được đáng sợ. Trong ánh mắt, tràn ngập huyết sắc. Sư huynh, chúng ta bây giờ trở về Lưu Ly thần vực. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh nói ra. Cảnh Ngôn đương nhiên không có khả năng quái Tiêu Anh sư huynh không có chiếu cố tốt người nhà của mình. Mặc dù sư huynh không có nói mình thần hồn thể thiêu đốt sự tình, nhưng Cảnh Ngôn cũng có thể đoán được, Tiêu Anh sư huynh khẳng định cũng là bởi vì chuyện này mới thiêu đốt thần hồn thể. Trở về sau trở lại Lưu Ly thần vực, Cảnh Ngôn còn muốn luyện chế một ít đan dược, bang sư huynh đem thần hồn thể khôi phục lại. Cảnh Ngôn, cái kia Tử Linh Sơn, Tiêu Anh không là muốn ngăn trở Cảnh Ngôn hồi Lưu Ly thần vực, mà là lo lắng Tử Linh Sơn Trung Ly tên hỗn đản kia vẫn đang muốn giết Cảnh Ngôn. Hơn nữa hiện tại, Tử Linh Sơn phương diện, có lẽ đã điều tra đã đến Cảnh Ngôn hạ lạc. Sư huynh không cần lo lắng, ta đã bái sư Tinh Nguyệt Sơn cốc chủ là sư phụ ta. Sư phụ ta trước, đã cùng Tử Linh Sơn Sơn chủ Trung Ly trao đổi qua, tại một vạn năm trong, Trung Ly sẽ không lại đối với ta động thủ. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh nói ra, à, Tiêu Anh sững sờ, chương 1956, tuyên chiến. Cảnh Ngôn bái sư Tinh Nguyệt Sơn cốc chủ, sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức trở về Lưu Ly thần vực. Cảnh Ngôn trực tiếp chém ra một đạo thần lực, đem Tiêu Anh sư huynh thân thể bao vây lại. Hư vô lĩnh vực, tâm niệm vừa động, hư thần lĩnh vực thi triển, Tiêu Anh chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, trong nháy mắt về sau, ánh mắt khôi phục. Cái này, Huyền Thanh thành cánh đồng bát ngát truyền tống trận, Tiêu Anh nhìn chung quanh, lúc trước hắn tự là trước theo hư không thành thị truyền tống đến nơi đây về sau, lại đi Huyền Thanh thành Huyền Thanh tông tìm Cảnh Ngôn. Hắn có thể để xác định, nơi này chính là Huyền Thanh thành cánh đồng bát ngát truyền tống trận. Trước một khắc vẫn còn Huyền Thanh nội thành, cái này thời gian nháy con mắt, đã đến thành thị cánh đồng bát ngát truyền tống trận. Trưởng lão đại nhân, đóng ở truyền tống trận Huyền Thanh tông quân đội võ giả, chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, lập tức tiến lên hành lễ. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi hư không thành thị. Cảnh Ngôn trực tiếp nói với mọi người đạo, hắn hận không thể lập tức trở về đến Lưu Ly thần vực, cho nên cũng không tâm tình cùng những nhiều người này hàn huyên. Vâng, tông môn quân đội võ giả lập tức đáp, thông qua truyền tống trận, đi vào Hạo Yên thần vực hư không thành thị. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, Cảnh Ngôn cũng cho Cao Cử Phàm tông chủ đưa tin, nói một tiếng chính mình muốn lập tức ly khai Hạo Yên thần vực. Hạo Yên thần vực hư không thành thị, Cảnh Ngôn, chúng ta đi cưỡi hư không thần thuyền. Tiêu Anh lời còn chưa nói hết, hắn cùng với Cảnh Ngôn thân ảnh, tự biến mất ngay tại chỗ. Vô tận trong hư không, sư huynh, chúng ta không cưỡi hư không thần thuyền. Hiện tại, người tới trước của ta di động trong không gian. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh sư huynh nói ra, tốt, Tiêu Anh còn có chút mơ hồ, bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là hỏi thời điểm, dựa theo Cảnh Ngôn nói làm là được. Cảnh Ngôn thần lực hơi động một chút, Tiêu Anh thân ảnh đã là biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt, đã đến Càn Khôn tiểu thế giới trong. Hư vô lĩnh vực, hư vô lĩnh vực, Cảnh Ngôn tại trong hư không liên tục thi triển hư vô lĩnh vực. Hắn căn bản cũng không có cưỡi hư không thần thuyền ý định. Nếu như phải ngồi hư không thần thuyền, cái kia trực tiếp tìm Cao Cử Phàm tông chủ mượn một chiếc tựu là. Cao Cử Phàm tông chủ hư không thần thuyền, có thể so những thương hội kia hư không thần thuyền cao cấp nhiều hơn, tốc độ bên trên cũng không phải một cái cấp bậc. Nhưng mặc dù là Cao Cử Phàm hư không thần thuyền, cũng không có khả năng có Cảnh Ngôn sử dụng hư vô lĩnh vực chạy đi nhanh. Vô tận hư không, đối với những chân thần kia thậm chí là tầm thường chủ thần mà nói đều rất nguy hiểm, nhưng đối với Cảnh Ngôn như vậy có thể so với vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả mà nói, tựu không coi vào đâu rồi. Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực, đã đạt đến trung cực lĩnh vực cấp độ. Đạt được sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo, lại nhớ tới Huyền Thanh Tông tu luyện hơn 100 năm, Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực, không lâu đột phá đã đến trung cực lĩnh vực cấp độ. Tại không gian pháp tắc thành tựu cao, đối với hư vô lĩnh vực lĩnh ngộ thì càng thêm nhẹ nhõm. Đạt được Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo Cảnh Ngôn, tại không gian pháp tắc lý giải bên trên, liền những bình thường kia vạn thần chi chủ khả năng đều không kịp. Mà trung cực hư vô, xác thực mà nói, kỳ thật tựu là thuấn gian di động rồi, đã vượt ra khỏi trụ cột pháp tắc trói buộc. Trước khi, mặc dù là thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, vẫn đang tại trụ cột pháp tắc chi lực trật tự phía dưới. Mà đạt tới trung cực hư vô về sau, trụ cột pháp tắc tựu không cách nào đối với Cảnh Ngôn trung cực hư vô hạn chế. Một lần trung cực hư vô thi triển, có thể làm cho Cảnh Ngôn xuyên việt qua cực kỳ khủng bố khoảng cách. Ước chừng là, liên tục thi triển 10 lần trung cực hư vô, có thể theo một tòa thần vực, đi vào một tòa khác liền nhau thần vực. Mà cưỡi hư không thần thuyền, theo một tòa thần vực đến liền nhau thần vực, cái kia ít nhất phải vài năm thời gian. Gần kề 2-3 tháng thời gian, Cảnh Ngôn liền từ Hạo Yên thần vực, về tới Lưu Ly thần vực hư không thành thị. Dừng lại về sau, thần niệm hơi động một chút, Cảnh Ngôn đem sư huynh Tiêu Anh, theo Càn Khôn tiểu thế giới dẫn theo đi ra. Cảnh Ngôn, chúng ta đây là ở đâu? Tiêu Anh nhìn chung quanh, vô ý thức mà hỏi. Đây là Lưu Ly thần vực hư không thành thị. Cảnh Ngôn nói ra, à, Tiêu Anh há to mồm. Lưu Ly thần vực hư không thành thị, lúc này mới không đến 3 tháng thời gian, liền từ xa xôi Hạo Yên thần vực, đã đến Lưu Ly thần vực. Trong kinh ngạc, Tiêu Anh vội vàng phóng thích thần hồn, cảm ứng bốn phía. Thật là Lưu Ly thần vực hư không thành thị, đối với nơi này, Tiêu Anh không xa lạ gì. Sư huynh, chúng ta đi thôi, đi trước 7449 hư không tiết điểm. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tốt, Tiêu Anh mờ mịt gật đầu, rất nhanh. Hai người đã đến Lưu Ly thần vực 7449 hư không tiết điểm phụ cận. Cái lúc này, cái kia bị Tiêu Anh tức giận phía dưới phá hủy Thiên Tuyệt Thần Cung tiếp dẫn thần điện, vẫn đang hay là duy trì lấy bị phá hủy bộ dạng. Thoạt nhìn, Thiên Tuyệt Thần Cung cái này hơn 100 năm thời gian, cũng không có lại phái người tới đây cái hư không tiết điểm, cũng không có chữa trị tiếp dẫn thần điện. Đứng ở trên hư không tiết điểm phụ cận, Cảnh Ngôn khí tức ngưng trọng, trong ánh mắt sát ý lại di động. Hắn hận, hận Thiên Tuyệt Thần Cung, hận Tử Linh Sơn, cũng hận chính mình. Hận chính mình, liền của mình đạo lữ, liền nữ nhi của mình, cũng không thể bảo hộ. Phanh, Cảnh Ngôn dò xét xuất thủ trưởng, một cái trưởng ấn hiển hiện, oanh kích mà ra. Hư không tiết điểm phụ cận không gian hàng rào, trong khoảnh khắc sụp đổ, một mảnh hắc quang bắt đầu khởi động về sau, là lộ ra màu xám hư không. Cảnh Ngôn lách mình mà ra, thần hồn thúc dục đến cực hạn, thần niệm điên cuồng dò xét lấy bốn phía hư không. Không thu hoạch được gì, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng sớm biết như vậy, hiện tại hắn căn bản tựu không khả năng ở chỗ này tìm được Cao Phượng cùng Đông Tuyết, nhưng là không khỏi còn tồn lấy một tia may mắn. Mà bây giờ, cái kia một tia may mắn cũng triệt để hóa thành hư ảo rồi. Lơ lửng tại trong hư không, Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu. Thiên Tuyệt Thần Cung, đem, bị san thành bình địa. Cái lúc này, Lăng Dương Thần Cung cùng Đông Nhật Thần Cung tiếp dẫn thần điện võ giả, đều theo riêng phần mình thần điện rất nhanh bay ra đến. Bọn hắn, cảm thấy khủng bố năng lượng khí tức, Tiêu Anh Cung chủ lại tới nữa. Đúng vậy a, chúng ta hay là không muốn qua đi. Người trẻ tuổi kia là ai? Bọn hắn chứng kiến, theo trong hư không phản hồi đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ban đầu ở Lưu Ly Thần Vực, danh khí đã là thật lớn. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhận thức hắn. Nghe nói qua, chưa hẳn có thể nhận ra. Mấy người nhìn nhìn Tiêu Anh, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, đều ở phía xa trốn tránh, không dám tới gần. Sư huynh, đối với Thiên Tuyệt Thần Cung tuyên chiến a. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh sư huynh, thanh âm trầm thấp nói ra. Trên mặt của hắn, có chút vẻ mặt thống khổ, kẹp lấy phẫn nộ, lộ ra có chút dữ tợn. Tốt, Tiêu Anh trọng trọng gật đầu, nói ra, ta lập tức lại để cho tông môn làm cùng Thiên Tuyệt Thần Cung khai chiến chuẩn bị. Không cần, Cảnh Ngôn lắc đầu, nhìn qua Tiêu Anh, chỉ cần thông chi Lưu Ly Thần Vực vực chủ, sau đó đem tin tức truyền đi tựu là. Là Cửu Thần Cung nhân viên, không cần xuất động, ta một người là được. Chính là một cái Thiên Tuyệt Thần Cung, tự nhiên không bị Cảnh Ngôn để vào mắt. Như không phải là vì Tiêu Anh còn có là Cửu Thần Cung suy nghĩ, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại đã một cái trung cực hư vô tựu đến Thiên Tuyệt Thần Cung động thủ. Hắn có thể không quan tâm Lưu Ly Thần Vực vực chủ bọn người nghĩ cách, nhưng là Cửu Thần Cung về sau còn muốn tại Lưu Ly Thần Vực, cho nên vẫn phải là tuân thủ nhất định được Lưu Ly Thần Vực quy củ. Chương 1957, Uy Lâm, Tiêu Anh nhăn nhíu mày, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Cùng Thiên Tuyệt Thần Cung khai chiến, Tiêu Anh hoàn toàn ủng hộ Cảnh Ngôn quyết định. Tựu là dốc hết là Cửu Thần Cung chi lực, Tiêu Anh cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng mà, Tiêu Anh ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, hay là ngưng lông mày nói ra, sư đệ. Thiên Tuyệt Thần Cung thực lực, cũng không thể khinh thường, nó cùng là Cửu Thần Cung, đều là Lưu Ly Thần Vực bốn thế lực lớn một trong, nội tình còn là phi thường thâm hậu. Tiêu Anh là sợ Cảnh Ngôn phán đoán sai lầm Thiên Tuyệt Thần Cung thực lực. Mặc dù là cấp thấp thần vực đỉnh tiêm thế lực, cũng không thể quá coi thường. Vô số năm tích lũy, đủ để cho một cái thế lực ủng có rất nhiều át chủ bài rồi. Những thứ khác không nói, tự nói Thiên Tuyệt Thần Cung các loại phòng ngự trận pháp, cũng không dễ dàng phá vỡ. Một hai cái tam hoa chủ thần, khả năng đối với loại kia lực lượng phòng ngự đều thúc thủ vô sách. Cảnh Ngôn cũng biết Tiêu Anh ý tứ. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiên Tuyệt Thần Cung, ta sức một mình, là được đem hắn san bằng, cho nên không cần là Cửu Thần Cung nhân viên xuất động. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp ở bên trong, tràn đầy bá khí cùng tự tin. Gặp Cảnh Ngôn tin tưởng như vậy, Tiêu Anh cũng tựu không nói thêm lời, hắn gật gật đầu, xuất ra truyền tin tức tinh thạch, chuẩn bị trước cho Hâm Biên vực chủ đưa tin. Sư huynh, 10 ngày sau, ta đem đến Thiên Tuyệt Thành. Cảnh Ngôn còn nói thêm, tốt, Tiêu Anh gật đầu nói, ngươi không cần là Cửu Thần Cung những người khác cùng nhau ra tay, nhưng ta muốn với ngươi qua đi. Lưu Ly Thần vực chủ thành, Hâm Biên vực chủ phủ đệ. Ân, là Cửu Thần Cung Tiêu Anh cung chủ đưa tin. Cái gì, là Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung toàn diện khai chiến. Đại chiến thời gian, ngay tại 10 ngày sau. Đáng chết, như vậy sao được. Hâm Biên vực chủ chứng kiến tin tức về sau, lập tức tự gấp. Là Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung, đều là Lưu Ly Thần Vực nhất đẳng thế lực lớn. Như cái này lưỡng cái thế lực toàn diện khai chiến, cái kia toàn bộ Lưu Ly Thần Vực đều nhất định rung chuyển. Hắn thân là Lưu Ly Thần Vực vực chủ, tự nhiên không hy vọng chứng kiến chính mình thần vực dung chuyển bất an. Hắn lập tức trở về tin tức nói ra, Tiêu Anh cung chủ, người trước tỉnh táo lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu có cái gì mâu thuẫn xung đột, người có thể nói cho ta biết, ta từ trong điều hòa. Mâu thuẫn không cách nào điều hòa, khai chiến đã thế tại phải làm. Tiêu Anh ngữ khí rất cường ngạnh, Tiêu Anh ngữ khí, lại để cho Hâm Biên vực chủ hơi có chút không vui, trong phòng, hắn sắc mặt âm âm. Tiêu Anh cung chủ, ta cái này đi ngươi là Cửu Thần Cung, chuyện này chúng ta cần thương lượng một chút. Hâm Biên vực chủ, tận lực lại để cho ngữ khí của mình ôn hòa một ít. Hâm Biên vực chủ, lúc này chúng ta đã xuất phát trước khi hướng Thiên Tuyệt Thần Cung rồi, ta không tại là Cửu Thần Cung. Tiêu Anh trả lời một câu, về sau, hắn thế thì đã đoạn cùng Hâm Biên vực chủ liên hệ, lại đưa tin đến là Cửu Thần Cung, lại để cho mấy cái phó cung chủ đem khai chiến tin tức truyền khắp thần vực, làm cho cả thần vực cũng biết là Cửu Thần Cung cùng Thiên Tuyệt Thần Cung sắp khai chiến. Một trận chiến này, đem dùng Thiên Tuyệt Thần Cung bị san bằng vi chấm dứt. Chờ Tiêu Anh thu hồi truyền tin tức tinh thạch về sau, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người liền hướng về Thiên Tuyệt Thần Cung xuất phát. Thiên Tuyệt Thần Cung, cung chủ Ôn Đạc, đem vài tên phó cung chủ còn có phần đông nhân vật cao tầng, đều triệu tập. Là Cửu Thần Cung, hướng chúng ta tuyên chiến rồi. Ôn Đạc âm tàn trên hai gò má, mang theo cười lạnh. Cái gì, là Cửu Thần Cung hướng chúng ta tuyên chiến, bọn hắn điên rồi. Tiêu Anh đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ hắn không biết, như Thiên Tuyệt Thần Cung cùng là Cửu Thần Cung đại chiến, đối với cả cái thần vực đều muốn là một hồi tai nạn. Hơn nữa, sẽ lại để cho Đông Nhật Thần Cung cùng Lăng Dương Thần Cung ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn muốn cho Lạc Cửu Thần Cung sụp đổ sao? Lạc Cửu Thần Cung hướng Thiên Tuyệt Thần Cung tuyên chiến tin tức này, lại để cho trong đại điện tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc giật mình. Ôn Đạc cười nhạo một tiếng, hắn kỳ thật đã sớm ngờ tới sẽ có loại khả năng này tính. Ban đầu ở 7449 hư không tiết điểm, cái người điên kia Tiêu Anh, thế nhưng mà không tiếc thiêu đốt thần hồn thể cùng mình dốc sức liều mạng. Ôn Đạc chỉ là có chút nghi hoặc, Tiêu Anh vì sao đợi hơn 100 năm thời gian lạc hậu mới quyết định cùng Thiên Tuyệt Thần Cung khai chiến. Trong lúc này, khẳng định có một cái mấu chốt nhân tố, còn là hắn không biết. Tiêu Anh nếu là được ăn cả ngã về không, cái kia chắc có lẽ không chờ thêm hơn 100 năm, mới quyết định tuyên chiến. Chẳng lẽ, là cái kia Cảnh Ngôn trở lại rồi? Ôn Đạc trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu, hắn chỉ nghĩ vậy một loại khả năng. Để cho chúng ta tại Lạc Cửu thành người, mật thiết chú ý là Cửu Thần Cung động tĩnh. Hừ, bọn hắn nếu là dám đến, tự lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Chúng ta dựa vào địa lợi ưu thế, hà tất sợ Tiêu Anh cái người điên kia. Ôn Đạc trong đôi mắt, âm tàn hào quang lóe lóe. Tự tính toán cái kia Cảnh Ngôn thật sự trở lại rồi, cũng không có gì lớn. Chỉ cần, Thiên Tuyệt Thần Cung không ly khai tông môn đi ra bên ngoài cùng bọn họ cứng đối cứng giao thủ, mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng mơ tưởng phá vỡ Thiên Tuyệt Thần Cung lực lượng phòng ngự. Vâng, tại Ôn Đạc hạ lệnh về sau, tự lập tức có Thái Thượng Trưởng Lão bắt đầu đưa tin cho Thiên Tuyệt Thần Cung tại Lạc Cửu thành nhân viên tình báo. Cùng lúc đó, Lăng Dương Thần Cung cùng Đông Nhật Thần Cung cũng đều rất nhanh đã nhận được Lạc Cửu Thần Cung hướng Thiên Tuyệt Thần Cung tuyên chiến tin tức. Mới đầu, cái này hai cái thần cung cung chủ cùng cao tầng còn chưa tin tin tức thật sự. Bởi vì, tin tức này quá mức không thể tưởng tượng rồi, tại dưới tình huống bình thường, cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nếu như Lạc Cửu Thần Cung so Thiên Tuyệt Thần Cung cường đại hơn nhiều, đủ để nghiền áp Thiên Tuyệt Thần Cung lời nói, như vậy là Cửu Thần Cung hướng Thiên Tuyệt Thần Cung tuyên chiến ngược lại là có thể lý giải. Mà bây giờ, hai cái thần cung hiển nhiên là không sai biệt lắm thực lực. Loại tình hình này xuống, nếu là khai chiến, đây không phải là đầu óc nước vào sao? Hơn nữa trong tin tức lộ ra, hay là Lạc Cửu Thần Cung đem đánh Thiên Tuyệt Thần Cung? Có thể nói, Lạc Cửu Thần Cung cơ hồ là thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Lạc Cửu Thần Cung nếu là toàn diện xuất động không tiếc hết thảy, cũng có thể lại để cho Thiên Tuyệt Thần Cung bị tổn thất thật lớn. Chỉ là Lạc Cửu Thần Cung kết cục nhất định chỉ sẽ thảm hại hơn. Lăng Dương Thần Cung cùng Đông Nhật Thần Cung hai phe mới đầu không tin tin tức thật sự, nhưng sau đó trải qua chứng minh là đúng, liền xác định tin tức. Đương tin tức xác định về sau, cái này hai cái thần cung nhân vật cao tầng liền cũng nhịn không được hưng phấn lên. Cái này đối với bọn hắn hai tòa thần cung mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Có lẽ bọn hắn có thể từ nay về sau sự tình ở bên trong đạt được cực lớn chỗ tốt. Hai tòa thần cung cũng rất nhanh động tác, một đám nhân vật cao tầng, nhao nhao xuất động, hướng về Thiên Tuyệt Thần Cung tiến đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 10 ngày về sau. Thiên Tuyệt Cung cánh đồng bát ngát bên trên, hai đạo thân ảnh, rất nhanh từ phía chân trời một mặt rất nhanh phi hành mà đến. Hai người này, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh. Bọn hắn theo 7449 hư không tiết điểm, một đường bay về phía Thiên Tuyệt Thần Cung, cũng không sử dụng truyền tống trận. Rất xa, tự thấy được thuộc về Thiên Tuyệt Thần Cung truyền tống trận, cùng với đại lượng quân đội võ giả. Hừ, trên bầu trời, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần lực chấn động là cuốn sạch ra, hướng về truyền tống trận khu vực bao phủ qua đi. Chương 1958, phá. Chương 1347, phá. Thiên Tuyệt thành cánh đồng bát ngát truyền tống trận, chừng hơn 1.000 tên Thiên Tuyệt Thần Cung quân đội võ giả trú thủ tại chỗ này. Đương kinh khủng kia thần lực từ thiên không tịch cuốn tới thời điểm, một ít tu vi so sánh mạnh võ giả cũng trước tiên cảm ứng được rồi, bọn hắn hoảng sợ giơ lên mục nhìn lại, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dãy dụa ngăn cản khả năng. Ở đây đợi thần lực tàn sát bừa bãi phía dưới, những võ giả này liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Từng đạo thân ảnh không ngừng im ắng té xuống, gần kề hô hấp thời gian liền không tiếp tục một cái đứng đấy người. Nhìn xem thi thể khắp nơi, Cảnh Ngôn trong mắt lộ vẻ lãnh khốc. Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh cũng không ở chỗ này dừng lại, trực tiếp hướng lên trời tuyệt thành phi hành mà đi. Mà ở thành thị bên ngoài, đã có không ít người tụ tập ở chỗ này. Tiêu Anh cung chủ đến rồi. Ồ, đó là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn hồi lưu ly thần vực. Làm sao lại Tiêu Anh cung chủ cùng Cảnh Ngôn hai người đến rồi? Đông Nhật thần cung cùng Lăng Dương thần cung cung chủ, đều mang theo hai cung không ít nhân vật cao tầng ở chỗ này. Bọn hắn tự là đang đợi là Cửu thần cung đại đội nhân mã tiến đến, không nghĩ tới chỉ có thấy được hai người từ đằng xa bay tới. Vèo, một bộ màu nâu xám trường bào hâm biên vực chủ, một cái lắc mình tự liền xông ra ngoài. Hơn 10 ngày trước khi, Tiêu Anh đưa tin cho hắn, nói là Cửu thần cung hướng Thiên Tuyệt thần cung tuyên chiến, hắn phản ứng đầu tiên tự là ngăn cản. Nhưng thông qua truyền tin tức tinh thạch, Tiêu Anh cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều, cho nên hắn cố ý theo chủ thành đuổi tới Thiên Tuyệt thành bên ngoài, chờ Tiêu Anh còn có Lạc Cửu thần cung đại đội trưởng nhân viên đã đến. Tiêu Anh cung chủ, Cảnh Ngôn trưởng lão, hâm biên vực chủ đối với hai người chắp tay, ánh mắt của hắn ngược lại là tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại thêm một hồi. Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu, hắn cũng xem qua phía trước ba luân đối chiến, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực đã vô cùng cường đại, đủ để bằng được rất nhiều tam hoa chủ thần cường giả. Chính hắn cũng chỉ là chính nguyên chủ thần cảnh giới mà thôi, cho nên tại Cảnh Ngôn trước mặt, thái độ của hắn hay là rất khách khí. Tiêu Anh đối với hâm biên đáp lại thoáng một phát, mà Cảnh Ngôn chỉ là đối với hâm biên gật gật đầu, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Tiêu Anh cung chủ, ta tới đây mục đích, người có lẽ cũng biết. Vô luận là Cửu thần cung cùng Thiên Tuyệt thần cung có cái gì mâu thuẫn, ta muốn đều là có thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm nói chuyện. Hâm biên vực chủ miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái lúc này, hâm biên cũng có nghi hoặc, như Tiêu Anh thực ý định cùng Thiên Tuyệt thần cung toàn diện khai chiến, như thế nào là Cửu thần cung phần đông cường giả đều không có cùng một chỗ tới, chẳng lẽ còn ở phía sau chưa đến. Có thể hắn tại là Cửu thành nhân viên tình báo, cũng không phát hiện là Cửu thần cung có cái gì dị thường động tác. Chẳng lẽ, Tiêu Anh chỉ là làm bộ dáng, hắn chính thức dụng ý, hay là đàm phán, sở dĩ thả ra khai chiến tin tức, chỉ là muốn lấy được càng nhiều nữa đàm phán thẻ đánh bạc. Hâm biên vực chủ trong nội tâm ám tự suy đoán, hâm biên vực chủ, chuyện này không có gì hay đàm. Thiên Tuyệt thần cung, chắc chắn bị san thành bình địa. Tiêu Anh lắc đầu, không có bất kỳ cứu vãn ngữ khí nói ra. Cái này, hâm biên còn muốn nói tiếp, Cảnh Ngôn trực tiếp đánh gãy hâm biên lời nói, lạnh cười nói, hâm biên vực chủ, người không cần nói thêm nữa rồi. Thiên Tuyệt thần cung làm dễ dàng sự tình, ta không có khả năng tha thứ. Hôm nay ở trong, Thiên Tuyệt thần cung liền đem triệt để tiêu diệt. Từ nay về sau, lưu ly thần vực không hề có Thiên Tuyệt thần cung. Hâm biên nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Khóe miệng của hắn giật giật, còn nói thêm, Cảnh Ngôn trưởng lão, ta thật khó khăn, người cũng biết, ta là lưu ly thần vực vực chủ. Đối với thần vực yên ổn, ta là có trách nhiệm giữ gìn. Vực chủ không cần khó xử, chuyện này ngươi không cần hỏi đến. Nếu như ngươi muốn để lại hạ cũng có thể, chỉ để ý nhìn xem là. Ngươi yên tâm, Thiên Tuyệt thần cung tiêu diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến lưu ly thần vực ổn định. Cảnh Ngôn khoát tay kiên định ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão, có lẽ Thiên Tuyệt thần cung cũng không như người tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy tiêu diệt. Hâm biên ngữ khí cũng đông cứng, trong lòng của hắn lúc này cũng có một đoàn nóng tính xì xì toát ra, hắn cảm giác mình đã rất khách khí, đối với Cảnh Ngôn cũng phi thường tôn trọng. Nhưng Cảnh Ngôn thái độ lại cũng không giống như tôn trọng hắn cái này vực chủ. Hâm biên vực chủ, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, ánh mắt ngưng tụ, Thiên Tuyệt thần cung làm dễ dàng sự tình, hẳn là ngươi không có bất kỳ nghe thấy. Thân nhân của ta, theo cấp thấp thần vực phi thăng tới, Thiên Tuyệt thần cung cung chủ Ôn Đạc, đúng là không muốn ra mặt tự mình ra tay, đối với hai cái bình thường hư thần ra tay. Nếu như ngươi là ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Thiên Tuyệt thần cung ngồi xuống, tâm bình khí hòa đàm phán sao? Còn có, ta đã cho hâm biên vực chủ ngươi đầy đủ tôn trọng. Nếu như ta không tôn trọng ngươi, ta đây 10 ngày trước cũng đã đến nơi đây, đem cái này Thiên Tuyệt thần cung san bằng rồi. Cũng sẽ không khiến Tiêu Anh sư huynh cố ý đưa tin cho ngươi cáo chi việc này. Cho nên, hiện tại ngươi không cần nói sau bất luận cái gì khích lệ nói lời. Ngươi muốn lưu lại xem có thể, ngươi không muốn xem hiện tại ly khai cũng có thể. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, cái kia cũng có thể thử xem. Cảnh Ngôn khí thế mãnh liệt tăng lên, một cỗ cường đại uy áp phóng xuất ra. Hâm biên cảm giác được cái này của uy áp, sắc mặt lập tức biến đổi. Cảnh Ngôn nói không sai, Thiên Tuyệt thần cung cung chủ Ôn Đạc làm dễ dàng sự tình, hắn cũng sớm nghe nói. Lúc ấy ở trên hư không tiết điểm, còn có Đông Nhật cùng Lăng Dương hai cái thần cung tiếp dẫn võ giả, tận mắt nhìn thấy cả chuyện này trải qua. Tin tức, dĩ nhiên là truyền ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Đạc làm dễ dàng sự tình, quả thật có chút làm cho người khinh thường. Hâm Biên cũng có thể đoán được Ôn Đạc làm như vậy nguyên nhân, nhất định là Tử Linh Sơn ở sau lưng sai sử. Nếu như đổi thành hắn là Cảnh Ngôn, hắn đoán chừng cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hâm Biên thở dài một tiếng, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh về sau, lách mình tránh ra. Hắn không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thực lực hiển nhiên tại hắn phía trên. Cảnh Ngôn thái độ đã rất rõ ràng rồi, nếu như hắn tiếp tục ngăn trở, như vậy Cảnh Ngôn sẽ đối với hắn ra tay. Đa tạ, chứng kiến Hâm Biên vực chủ tránh ra, Cảnh Ngôn chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Sư huynh, ngươi chỉ để ý nhìn xem tựu là, không cần ra tay. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh nói xong câu đó về sau, thân ảnh cũng là lóe lên, là đã đến Thiên Tuyệt Thành thành thị biên giới. Cái này Cảnh Ngôn, không phải là muốn một người phá vỡ thành thị phòng ngự a? Cái này, đúng là điên cuồng, Thiên Tuyệt Thành thành lập mấy ngàn vạn năm cái này, có không biết bao nhiêu tòa trận pháp thủ hộ. Tựu là Tam Hoa chủ thần, cũng rất khó phá khai tầng kia tầng thủ hộ lực lượng. Đông Nhật Thần Cung cung chủ, lắc đầu nói ra, đúng vậy a, Cảnh Ngôn thực lực, hẳn là có thể so với Tam Hoa chủ thần. Bất quá hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Thiên Tuyệt Thành cùng Thiên Tuyệt Thần Cung thực lực. Hôm nay, chỉ sợ hắn là phải thất vọng rồi. Lăng Dương Thần Cung cung chủ, cũng lắc đầu nói ra. Vốn là còn tưởng rằng, là Cửu Thần Cung đem cao thủ ra hết, không nghĩ tới chỉ là Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh cung chủ đến rồi. Hiện tại mới bắt đầu, kết quả rất khó nói. Nói không chừng Cảnh Ngôn không cách nào phá vỡ Thiên Tuyệt Thành thủ hộ lực lượng, sẽ gặp lại để cho Tiêu Anh cung chủ triệu tập đại lượng cao thủ tới đánh. Đứng tại ở xa Đông Nhật, Lăng Dương hai cái thần cung nhân vật cao tầng, thấp giọng trò chuyện với nhau. Chương 1959, phá hủy. Tại Thiên Tuyệt Thành biên giới, Cảnh Ngôn thoáng dừng lại một chút, tại trên bầu trời, thân thể của hắn, về phía trước hơi nghiêng. Thần lực, mãnh liệt theo thần hải trong cuốn sạch ra, hướng lên trời Tuyệt Thành áp tới. Mà cái này tòa trải qua hơn ngàn vạn năm gia cố thành thị, cái kia từng tòa trận pháp, đặc biệt vầng sáng, cũng là bỗng nhiên bộc phát ra đến. Kinh thiên động địa uy năng, hạo hạo đáng đáng lan tràn hướng bốn phía không gian. Cảnh Ngôn thân thể, đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị vầng sáng che hết. Vô số chùm tia sáng, tại thân thể của hắn bốn phía quấn quanh, tầng tầng uy năng ăn mòn nghiền áp. Hâm Biên vực chủ giơ lên mục, con mắt chăm chú chằm chằm vào một màn này. Tiêu Anh cung chủ, đồng dạng nhìn qua cái kia vầng sáng nhất ngưng thực địa phương. Đông Nhật, Lăng Dương hai cung võ giả, đều ánh mắt tỏa sáng. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh thanh âm, theo cái kia trong vầng sáng trùng trùng điệp điệp truyền lại mà ra. Chỉ thấy, tầng kia tầng rậm rạp chằng chịt điệp cộng lại vầng sáng, phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng, hung hăng xa lánh ra. Cái kia uy năng giao hội địa phương, Cảnh Ngôn thân ảnh, sau đó tự trở nên rõ ràng. Cảnh Ngôn nhấc chân, về phía trước cất bước mà ra. Oanh, một cước bước ra, không gian trực tiếp văng tung tóe. Theo Cảnh Ngôn trên người bạo phát đi ra uy năng, lại để cho ở xa mọi người, đều tâm dao động thần trì, hô hấp ngưng trệ. Vô số trận pháp uy năng, phảng phất là bị một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng, xinh xinh xé rách mở. Từng đạo đáng sợ không gian vết rách, không ngừng mở rộng, dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, hướng về bốn phía trường xà giống như lan tràn. Cái này vết rách truyền lại tốc độ cực nhanh, gần kề hô hấp thời gian, tự phảng phất lan tràn thành cái Thiên Tuyệt Thành trên không. Ba ba ba, tùy theo truyền ra, là dày đặc tiếng bạo liệt, thành thị thủ hộ lực lượng, từng tòa trận pháp trận cơ, tại đây tiếng bạo liệt ở bên trong, không ngừng hóa thành bột mịn. Lúc này Thiên Tuyệt Thành đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vô số võ giả, nhao nhao theo từng tòa trong kiến trúc xông ra, kinh hãi gần chết nhìn lên bầu trời. Bọn hắn chỉ thấy, một đạo thanh sắc thân ảnh đang đánh giá trận pháp uy năng bên trong đạp bước mà đến, giống như một thiên thần, mang theo không cách nào địch nổi lực lượng, phá hủy hết thảy. Kinh hãi cảm xúc, bao phủ lòng của mỗi người đầu. Đó là Cảnh Ngôn, là Cửu Thần Cung Thái Thượng trưởng lão. Hắn tài, cưỡng ép công phá thành thị thủ hộ đại trận. Thật đáng sợ, thủ hộ trận pháp uy năng, rõ ràng căn bản là đối với hắn không cách nào sinh ra uy hiếp. Không tốt, nhanh tránh đi. Từng đạo bóng người, rất nhanh hướng về xa xa trốn tránh. Một ít tốc độ chậm võ giả, ngay tại khủng bố năng lượng đè ép phía dưới, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Ầm ầm, phanh. Răng rác, đáng sợ tiếng nổ mạnh, tại cả tòa thành thị trong truyền lại. Thiên Tuyệt Thành trong, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, một tòa tòa nhà vô cùng chắc chắn kiến trúc, không ngừng hóa thành bột mịn biến mất. Thành thị trên không, thật giống như trời đều sụp rồi. Từ vô tận trong hư không thẩm thấu vào hư không âm phong, mang tất cả mà xuống. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Thiên Tuyệt Thành tựu phảng phất biến thành nhân gian địa ngục. Cái kia tầng tầng lớp lớp trận pháp vầng sáng, lúc này cũng triệt để biến mất rồi, dày đặc tiếng nổ mạnh tại thời khắc này, dần dần yên lặng xuống. Cái này, Hâm Biên vực chủ, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ngơ ngác nhìn xem Thiên Tuyệt Thành. Phồn hoa uy nghiêm thành thị, cứ như vậy biến thành một mảnh phế tích. Hâm Biên vực chủ, chỉ cảm thấy trái tim của mình bang bang trực nhảy, nếu không là từng mục đích toàn bộ trải qua, hắn thực khó tin tưởng cái này đổ bỏ đi thành thị, tự là Lưu Ly Thần vực kiên cố nhất thành thị một trong Thiên Tuyệt Thành. Hâm Biên vực chủ lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là có thật sâu kính sợ rồi. Hắn có chút may mắn, vừa rồi chính mình không có cưỡng ép ngăn trở Cảnh Ngôn. Nếu là lúc ấy hắn không có nhượng bộ khai, cái kia Cảnh Ngôn rất có thể sẽ đối với hắn ra tay, bực này thực lực đáng sợ, hắn Hâm Biên có thể đỡ nổi một kích sao? Lang Dương cung chủ cùng Đông Nhật cung chủ, tắc thì là hoàn toàn ngốc mất, nét mặt của bọn hắn ngây ra như phỗng. Bọn hắn vừa rồi vẫn còn nói Cảnh Ngôn không cách nào phá vỡ Thiên Tuyệt Thành thủ hộ lực lượng, có thể trong nháy mắt, Thiên Tuyệt Thành tựu khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới thành phế tích rồi. Cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ? Cửu đỉnh chủ thần, cái kia Cảnh Ngôn là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả. Điều này sao có thể? Hắn một cái thổ dân võ giả, phi thăng đến thần giới, cũng không quá đáng mới hơn 2.000 năm thời gian, làm sao có thể liền từ nhất tinh hư thần, trưởng thành đến cửu đỉnh chủ thần? Một cửu đỉnh chủ thần, đặt ở toàn bộ thần giới, cái kia đều là một danh xứng với thực đại nhân vật. Như Lưu Ly thần vực thấp như vậy chờ thần vực, khả năng mấy ngàn vạn năm, cũng sẽ không có một cái cửu đỉnh chủ thần hội hàng lâm. Mà bây giờ, Lưu Ly thần vực, rõ ràng tự xuất hiện một cửu đỉnh chủ thần. Thiên Tuyệt thần cung, phiền toái. Cái kia Ôn Đạc, chỉ sợ là phải hối hận một hơn trăm năm trước chính mình làm những chuyện như vậy rồi. Tại những người này còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Cảnh Ngôn đã là tại trong hư không một cái cất bước, đã đến Thiên Tuyệt thần cung màu đen kiến trúc trước khi. Thải Hà kiếm tại Cảnh Ngôn trong tay nhanh chóng ngưng hiện mà ra. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình, cánh tay vung lên, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, đối với Thiên Tuyệt thần cung kiến trúc tập sát mà đi. Màu sắc rực rỡ kiếm quang những nơi đi qua, lưu lại một đạo màu đen hư không khe rãnh. Đường kiếm quang, đánh trúng Thiên Tuyệt thần cung kiến trúc về sau. Toàn bộ kiến trúc, là kịch liệt chấn động lên, kiến trúc mặt ngoài, một tầng tầng rung động chấn động truyền lại mà ra. Trầm trọng uy năng, tựa hồ là muốn ngăn cản Cảnh Ngôn. Nhưng là, cái này cổ tự Thiên Tuyệt thần cung kiến trúc bên trên lan tràn ra năng lượng, qua trong giây lát đã bị màu sắc rực rỡ kiếm quang xé rách. Răng rác, Thiên Tuyệt thần cung kiến trúc, trực tiếp đã bị kiếm quang chôn vùi mất, hóa thành đầy trời bụi. Tùy theo, Thiên Tuyệt thần cung không gian, là hiển lộ đi ra. Không gian kia ở trong, Thiên Tuyệt thần cung cung chủ Ôn Đạc, còn có phần đông nhân vật cao tầng, vô số Thiên Tuyệt thần cung đệ tử, chính mang ánh mắt, xem hướng ra phía ngoài Cảnh Ngôn. Cái kia từng tia ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi cùng phẫn nộ. Cầm đầu cung chủ Ôn Đạc, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, vẫn đang hung ác nham hiểm trong ánh mắt, nhưng lại có một tia khủng hoảng giấu ở trong đó. Ôn Đạc xác thực không ngờ rằng, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Trước khi Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh đi vào Thiên Tuyệt Thành bên ngoài thời điểm, Ôn Đạc tự trước tiên đã nhận được tin tức. Lúc ấy, hắn còn không cho là đúng, biết rõ chỉ có Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người đã đến, hắn còn cảm thấy Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh đầu óc nước vào rồi. Chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào hai người có thể đánh bại Thiên Tuyệt thần cung phòng ngự? Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn cùng Tiêu Anh hai người liền Thiên Tuyệt thành phòng ngự đều khó có khả năng đánh bại. Hai người kia căn bản là không cách nào tiếp cận Thiên Tuyệt thần cung. Nhưng này mới đã qua mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn chỉ bằng mượn sức một mình đem chọn cái Thiên Tuyệt thành hóa thành một mảnh phế tích. Trong thành thị võ giả, tử thương vô số, người còn sống sót cũng đều rất xa trốn thoát ra Thiên Tuyệt thành, ở đằng kia xa xôi chỗ kinh hồn táng đảm hồi nhìn qua của mình gia viên. Không có người có thể sinh ra tìm Cảnh Ngôn báo thù ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn, Ôn Đạc một tiếng quát chói tai, theo Thiên Tuyệt thần cung trong không gian truyền ra.